ta mỗi tuần một cái thân phận mới chương 391 tới chương 423. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vương Thạch Công lại hít sâu một hơi, chư vị, Tô Tầm người này nguy hại thế nào mọi người đã thấy, hắn nhất định phải chết, nếu không chúng ta vĩnh viễn không được yên ổn. Hy vọng lần này hắn chết ở Phật môn hoặc đạo môn là tốt nhất, nếu không chúng ta còn phải tốn nhiều công sức. Một kẻ dám tùy ý giết bọn họ, những văn nhân này, việc không thể để hắn sống trên đời. Một canh giờ sau, một đàn bồ câu đưa tin từ các hướng khác nhau bay ra khỏi kinh thành, tiến về các châu quận của Đại Càn. Yêu nhân quốc sư lại dám giơ đồ đao với sĩ tử chúng ta, thật là quá đáng. Quá đáng. Nghe tin đồng môn ở kinh thành bị hại, chúng ta chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống tên yêu nhân đó. Nhất định phải để hắn trả giá đắt, người đọc sách thiên hạ chúng ta phải liên hợp lại viết huyết thư thỉnh nguyện. Yêu nhân họa quốc, yêu nhân loạn chính, hắn không chết, Đại Càn không yên. Vào ban đêm, các châu quận cũng bắt đầu lan truyền chuyện xảy ra ở kinh thành vào buổi sáng, đại đa số sĩ tử đều căm phẫn, lửa giận ngút trời. Một số ít sĩ tử bình dân thì thờ ơ, yên tâm đọc sách, không tham gia vào. Nhưng cũng có một vài kẻ muốn nhân cơ hội này trà trộn vào giới quý tộc để làm chó. Cùng lúc đó, dưới sự truyền bá của thần đồ, các châu quận đều có tín đồ của Tô Tầm, món lòng lợn kho cũng bắt đầu mọc lên ở khắp nơi trong cả nước. Tất cả thường dân bách tính đều bắt đầu biết đến một vị thần tên là Cửu Tiêu Thần Đế đã ban cho công thức lòng lợn kho, để người nghèo có thể dễ dàng ăn được chất béo, càng để người nghèo có thể dùng nó kiếm tiền nuôi gia đình. Các quận huyện cũng bắt đầu theo thánh chỉ xây dựng thần miếu. Tín đồ ngày càng nhiều, như đốm lửa nhỏ, đang dần dần lan ra thành đám cháy lớn. Tối nay, Liên Hoa tự vẫn đèn đuốc sáng trưng. A Di Đà Phật, chư vị sư đệ, Tô Tầm đại quân áp cảnh, chúng ta nên ứng phó thế nào? Trụ trì Liên Hoa tự ngồi ở vị trí cao nhất, nhìn xuống các vị trưởng lão trong chùa. Nếu hắn đến, cứ để hắn có đến mà không có về, để hắn đền mạng cho Liễu Nguyện và hai vị sư đệ kia. Một hòa thượng trung niên râu quai nón nói, có vài phần giống Lỗ Trí Thâm trên địa cầu. Nói không sai, trưởng môn sư huynh, vương tướng và các đại thần ở kinh thành đều đã gửi thư, yêu cầu chúng ta nhất định phải giết Tô Tầm, chỉ cần Tô Tầm chết, việc làm ăn hợp tác của chúng ta mới có thể tiếp tục. Liên Hoa tự chúng ta là đứng đầu Phật môn thiên hạ, hắn mang binh đến đây, nếu không giết hắn, sau này chẳng phải ai cũng có thể dương oai trên đầu chúng ta sao? Giết tên tặc tử đó, Quy Chân Quang sẽ nợ Liên Hoa tự chúng ta một ân tình. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, đã như vậy thì cứ đưa vị thí chủ nghiệp chướng nặng nề này sớm ngày đầu thai đi thôi. Trụ trì Liên Hoa tự thương xót trời đất niệm một tiếng Phật hiệu, phán cho Tô Tầm một cái kết tử. Ngày thứ hai, chạng vạng. Tô Tầm dẫn đại quân đã đến chân núi Liên Hoa. Liên Hoa tự được xây trên núi Liên Hoa, núi cao chọc trời, chùa chiền tọa lạc trên sườn núi, một con đường đá dài là lối đi duy nhất lên chùa. Đằng Long quân tại chỗ dựng trọng nỏ, cung thủ chuẩn bị. Nhìn ngôi chùa trên sườn núi, khóe miệng Tô Tầm nhếch lên một nụ cười lạnh treo tức. Vâng, quốc sư. Thống lĩnh Đằng Long quân chỉ huy binh sĩ bày trận dưới chân núi, từng chiếc trọng nỏ được dựng lên, những mũi nỏ to bằng cánh tay trẻ con lóe lên hàng quang. Loại trọng nỏ này còn gọi là phá cương nỏ, có thể xuyên thủng cương khí của võ giả tiên thiên cảnh, uy lực cực lớn. Nhưng tương tự, việc chế tạo cũng vô cùng khó khăn, cho nên loại trọng nỏ này vô cùng quý giá, chỉ có những quân đoàn tinh nhuệ như Đằng Long quân mới được trang bị. Bắn. Tô Tầm phun ra một chữ. Vút. Vút. Vút. Vút. 100 mũi phá cương trọng nỏ và hàng ngàn mũi tên xé toạc không khí, rơi xuống Liên Hoa tự như một cơn mưa tên. Trong Liên Hoa tự, võ tăng đã sớm tập hợp, chỉ chờ Tô Tầm và người của hắn lên núi rồi xông ra giao chiến. Nhưng không ai ngờ, Tô Tầm lại không hề lên núi, mà trực tiếp dựng cung bắn tên từ dưới chân núi. A phục. Bọn chúng quá hèn hạ, là phá cương nỏ. A do không kịp chuẩn bị, đợt tên đầu tiên đã gây ra không ít thương vong. Nhưng rất nhanh sau đó, các cao thủ tông sư cảnh của Liên Hoa tự đã liên thủ dùng chân khí chặn đứng được đợt tên thứ hai. Quốc sư Đại Càn Tô Tầm đến bái sơn, các ngươi lũ lừa trọc còn không mau ra nghênh tiếp. Tô Tầm đạp không mà lên, quát lạnh một tiếng. Âm thanh như sấm dậy, truyền khắp núi Liên Hoa, dọa bay cả một đàn chim. Cửa sơn môn Liên Hoa tự mở ra, võ tăng tay cầm vũ khí xông ra, không ít người trên thân còn dính máu, trừng mắt nhìn Tô Tầm. Ngươi tên tiểu nhân hèn hạ. Chỉ biết dùng mấy chiêu đánh lén. Một trưởng lão tính tình nóng nảy chỉ vào Tô Tầm mắng lớn. Kẻ sắp chết không cần nói nhiều như vậy. Tô Tầm lạnh lùng buông một câu, tiện tay vung lên, hơn 10 thanh trường kiếm ngưng tụ từ thần lực phá không mà đi. A-di-đà Phật. Đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên, theo sau đó là một luồng kình khí đánh tan những thanh trường kiếm ngưng tụ từ thần lực kia. Sau đó, Một lão hòa thượng bước ra. Chưởng môn sư huynh. Các hòa thượng khác nhau nhau chào hỏi. Tô Tầm nheo mắt lại, nhìn lão hòa thượng kia, Võ Thánh. Đây là lần đầu tiên ở thế giới này hắn gặp được người có thể dễ dàng hóa giải công kích của mình như vậy. Nửa bước Võ Thánh, trụ trì Liên Hoa tự Vong Không, ra mắt thí chủ. Vong Không chấp tay hành lễ, giọng bình tĩnh nói, thí chủ nghiệp chướng nặng nề, sao không buông đồ đao xuống để ngã Phật siêu độ, sớm ngày đầu thai làm người lại. Thụ ngươi Phật siêu độ. Trên đời này có Phật sao? Tô Tầm đứng trên không, hai tay chắp sau lưng, khóe miệng nhếch lên một tia trào phúng nhàn nhạt. Vong Không chắp tay trước ngực, Phật ở trong tâm. Vậy tức là không có Phật rồi. Sự trào phúng trên mặt Tô Tầm càng rõ ràng hơn, giọng nói nghiêm nghị, đáng tiếc, thế gian này không có chân Phật, nhưng lại có chân thần. Dám cản đường của bản thần tử, các ngươi phải chết. Tranh chấp tôn giáo, tranh chấp tín ngưỡng, đây là cuộc chiến còn kịch liệt hơn cả quốc thù gia hận. Ở thế giới này, ngoài bản thân mình, Tô Tầm không cho phép tồn tại bất kỳ tín ngưỡng nào khác. Huống chi, cái gọi là Phật và Đạo trong thế giới này đều chỉ là những thứ hư vô mờ mịt để lừa người mà thôi. Vừa hay đã kết thù với hai môn phái lớn nhất này, vậy thì dứt khoát giải quyết cùng một lúc. Giải quyết xong Liên Hoa tự và Quy Chân Quan, những ngôi chùa và đạo quan lớn nhỏ khác trong thiên hạ không cần hắn ra tay cũng sẽ tự tiêu vong. Thí chủ lệ khí quá nặng, sau này tất sẽ trở thành một cự ma, vì thương sinh thiên hạ, kẻ xuất gia như Bần Tăng đây chỉ có thể hạ sát thủ. A-di-đà Phật, thí chủ, Bần Tăng giúp ngươi vãng sinh cực lạc. Vong Không dứt lời, khí thế trên người từ từ dâng lên, một luồng khí thế hùng hậu bùng nổ, cả người cũng đạp không mà lên, đối mặt với Tô Tầm. Giết! Chỉ huy sứ tú Y Ti rút trường đao, gầm lên một tiếng, đạp không mà lên, xông về phía các hòa thượng khác của Liên Hoa tự. Keng! Tiếng trường đao ra khỏi vỏ không ngừng vang lên, hơn ngàn tú y vệ như sóng biển cuồn cuộn lao về phía Liên Hoa tự. Bốn vị hoàng gia cung phụng và các võ giả tông sư trong tú y vệ lần lượt đối đầu với các trưởng lão của Liên Hoa tự. Thống lĩnh Đằng Long Quân nheo mắt, nói, Lý giáo úy, dẫn người của ngươi xông lên hỗ trợ, những người còn lại tại chỗ cảnh giới, không được để lọt một ai. Mặc dù Tô Tầm bảo hắn mang binh bao vây ở dưới, nhưng hắn cảm thấy người mình mang tới không thể cứ đứng chờ như vậy. Vâng, tướng quân. ZA 1000 Đằng Long Quân mặc trọng giáp trực tiếp cưỡi ngựa đạp lên bậc thang, xông về phía Liên Hoa tự. Tiếng móng ngựa va chạm với bậc đá, cộng thêm tiếng áo giáp va vào nhau, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Lão lừa trọc, nửa bước Võ Thánh, ở trước mặt ta còn chưa là gì cả. Tô Tầm không để ý đến chiến cuộc phía dưới, bởi vì chỉ có trận chiến của hắn và Vong Không mới là mấu chốt. Hắn không vội, nhưng Vong Không lại không thể không vội. Bởi vì đám võ tăng kia căn bản không phải là đối thủ của quân đội được huấn luyện bài bản, kinh nghiệm thực chiến phong phú. A-di-đà Phật, để mạng lại. Vong Không nhất định phải nhanh chóng đánh giết hoặc đánh lui Tô Tầm, nếu không cho dù cuối cùng hắn còn sống, những người khác của Liên Hoa tự cũng đã chết gần hết. Phật hiệu vừa dứt, hắn tung ra một chưởng, chân khí màu vàng ống ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ đánh về phía Tô Tầm. Thực lực của nửa bước Võ Thánh và tông sư cảnh đỉnh phong quả thực là một trời một vực, về bản chất đã có sự thay đổi, chỉ cần vượt qua ngưỡng cửa này trở thành Võ Thánh, về cơ bản đã thoát ly khỏi phạm vi con người. Nếu chỉ dựa vào pháp lực của luyện khí hóa thần, Tô Tầm chắc chắn không phải là đối thủ của nửa bước Võ Thánh, nhưng ai bảo Tô Tầm còn tu luyện thần đạo, hơn nữa trên con đường thần đạo còn đi xa hơn nhiều. Vong Không vừa ra tay, Tô Tầm đã có phán đoán đại khái về thực lực của hắn. Hẳn là ở khoảng luyện khí hóa thần đỉnh phong hoặc luyện thần phản hư trung kỳ, căn bản không phải là đối thủ của Tô Tầm. Thực lực không tệ, đáng tiếc lại gặp phải ta, một tuyển thủ hack game. Tô Tầm cười nhạt một tiếng, đối mặt với một chưởng uy mãnh kia, hắn chỉ bước ra một bước, một luồng thần lực mênh mông bùng phát. Bang! Thần lực ngưng tụ thành một con hỏa phượng, phát ra một tiếng phượng gáy, lao về phía bàn tay khổng lồ. Rầm! Bàn tay lớn màu vàng ống xuất hiện những vết nứt, tốc độ cũng rõ ràng chậm lại. Tô Tầm lại bước ra một bước, quát lạnh một tiếng, nát. Gầm. Theo một tiếng long ngâm, thần lực lại ngưng tụ thành một con thần long năm móng màu vàng kim lượn quanh người Tô Tầm rồi lao ra. Rầm. Bàn tay lớn màu vàng ống bị thần lực chấn vỡ, tan biến trên không, hóa thành một cơn gió thổi qua. Làm sao có thể? Vong Không lộ ra vẻ hoảng sợ, cho dù có niệm tĩnh tâm chú của Phật gia cũng không thể bình tĩnh được. Bởi vì sự chênh lệch thực lực giữa hắn và Tô Tầm đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Loại cảm giác tuyệt vọng này hắn chỉ từng cảm nhận được trên người vị lão tổ đã bế tử quan của Liên Hoa tự. Võ Thánh. Tên Tô Tầm này tuyệt đối là một Võ Thánh. Một Võ Thánh trẻ tuổi như vậy, tương lai của hắn sẽ ra sao? Liệu có thể phá vỡ được chướng ngại Võ Thánh không? Hơn nữa, hắn cảm nhận được chân khí của Tô Tầm dường như có chút khác biệt với chân khí của những võ giả như bọn họ. Đương nhiên là khác biệt, vì của Tô Tầm là thần lực, căn bản không phải chân khí. Không có khả năng. Tô Tầm đầu tiên là trêu tức, sau đó ánh mắt trở nên bá đạo và ngạo mạn, ta đã nói rồi, ta là thần, thì không gì là không thể. Dứt lời, hắn nắm hư không một cái, kiếm. Thần lực ngưng tụ thành một thanh trường kiếm rơi vào tay. Chết đi. Tô Tầm cầm kiếm, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ, một giây sau xuất hiện trước mặt Vong Không, nhấc kiếm chém xuống. Vong Không lấy chuỗi Phật châu trên cổ ra để chống đỡ. Rắc. Chỉ một kiếm, dây thừng đứt đoạn, từng hạt Phật châu từ trên không rơi xuống. Vong Không lộ ra vẻ kinh hãi, chuỗi Phật châu này của hắn được sâu bằng kim tuyến đặc chế, sau đó lại được gia trì chân khí, không ngờ lại bị một kiếm chém đứt như vậy. Võ Thánh, quả thật khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Tô Tầm từng bước ép sát, hắn chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Lão lừa trọc, Phật của ngươi đâu, mau gọi ngài ấy ra cứu ngươi đi. Tô Tầm trường bào khẽ động, tóc đen bay múa, trường kiếm trong tay vung lên, ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo, giọng nói tùy ý ngạo mạn truyền khắp cả ngọn núi Liên Hoa. Vong Không không nói một lời, vì lúc này hắn căn bản không dám phân tâm, trên người đã trúng mấy kiếm, chỉ cần mở miệng là sẽ không nhịn được mà phun máu. Xem ra Phật của ngươi không có tác dụng lắm, hay là Liên Hoa tự của các ngươi từ nay đổi thành miếu Cửu Tiêu Thần Đế, bản thần tử sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng, thế nào? Tô Tầm cực kỳ ngạo mạn, một mực đè ép Vong Không mà đánh, cũng không nhanh chóng giết hắn, cũng không cho hắn có cơ hội phản công. Giống như một con mèo bắt được một con chuột, đang thỏa thích trêu đùa. Vong Không vẫn không nói một lời, không ngừng nuốt lại máu tươi trào ra, dốc toàn lực ngăn cản Tô Tầm. Màn kịch một vai nhàm chán khiến Tô Tầm cảm thấy có chút mệt mỏi, ánh mắt lạnh lẽo nói, không nói lời nào. Là coi thường bản thần tử. Vậy thì đi chết đi. Vừa dứt lời, khí thế lại tăng vọt, trường kiếm như cầu vồng, khí thế xuyên thủng bầu trời, kiếm mang sáng đến mức tất cả mọi người đang giao chiến dưới đất đều phải nhắm mắt lại. Xoẹt. Trường kiếm xuyên qua tim của Vong Không. Phục. Vong Không phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể nhanh chóng rơi xuống đất. Chưởng môn. Sư huynh. Sư thúc. Sư phụ. Những người của Liên Hoa từ phía dưới thấy cảnh này đều sắc mặt đại biến, lộ vẻ bi thương. Ai cũng không ngờ Tô Tầm lại mạnh đến vậy. Ban đầu bọn họ còn chuẩn bị giữ lại mạng của Tô Tầm ở Liên Hoa tự. Giết! Người của Tú Y Ti sẽ không cho bọn họ thời gian đau buồn, đều thừa thắng xông lên, đau nào đau nấy chém vào xương tủy. Tô Tầm nhanh chóng giải quyết Vong Không, một nửa bước võ thánh, khiến tất cả mọi người sau khi kinh ngạc lại cảm thấy kích động. Dù sao bọn họ cũng sùng bái cường giả. Trên mặt đất, hòa thượng của Liên Hoa tự, Tú Y Ti, Đằng Long Quân đều chết không ít. Nhưng theo thời gian, tỷ lệ tử vong của Hòa Thượng Liên Hoa tự ngày càng cao. Bởi vì bọn họ căn bản không hiểu về chiến trận. Giết người, đánh trận, đặc biệt là chiến tranh quy mô lớn, đều là sở trường của quân đội. Sự tồn tại của họ, chính là để làm cỗ máy chiến tranh cho đế quốc. Rầm. Thi thể của Vong Không rơi mạnh xuống mái nhà. Tô Tầm cũng ngay lập tức đáp xuống bên cạnh hắn. Tha tha cho bọn họ. Dù sao cũng là nửa bước võ thánh, dù tim bị xuyên thủng, Vong Không trong chốc lát vẫn chưa tắt thở. Ngươi nghĩ có khả năng sao? Nếu là ta thua, các ngươi cũng sẽ không nghĩ đến việc tha cho ta đâu. Tô Tầm không chút do dự chế nhạo. Hắn không thích để lại mầm họa cho mình, cho nên, vẫn là diệt cả nhà thì tốt hơn. Vong Không lộ ra vẻ không cam lòng, đáy mắt hiện lên một tia oán hận, không nói gì nữa. Hắn không nói rằng còn có tổ sư đang bế tử quan. Bởi vì chỉ cần vị tổ sư đó còn sống, Liên Hoa tự của họ vẫn còn hy vọng báo thù, cũng là hy vọng để Liên Hoa tự tái lập. Nếu giữa chừng bị quấy rầy, cưỡng ép xuất quan, cho dù tại chỗ giết được Tô Tầm, sau đó cũng sẽ vì chân khí bạo loạn mà chết. Nhưng một giây sau, Tô Tầm đã vô tình phá vỡ ảo tưởng của hắn. Nghe nói Liên Hoa tự các ngươi có một vị võ thánh đang bế tử quan. Vừa hay, ta đang muốn tìm võ thánh giao thủ, võ thánh của đạo môn không biết tung tích, vậy cứ lấy vị võ thánh của Phật môn các ngươi ra luyện tập vậy. Ngươi Vong Không đột nhiên trợn to mắt, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, hoàn toàn tắt thở. Nhưng để phòng hắn chết chưa triệt để, Tô Tầm lại bồi thêm một nhát dao vào tim và cổ hắn. Dù sao ai biết thế giới này có công pháp giả chết nào không? Giết sạch, chó gà không tha. Tô Tầm hạ lệnh cho Tú Y Ti và Đằng Long Quân. Mọi người chia ra chạy, xông xuống núi, chỉ cần còn người sống, gốc rễ của Liên Hoa tự chúng ta sẽ không bị đứt, sẽ có cơ hội báo thù. Một trưởng lão gào thét một câu, sau đó một giây sau, ông ta liền bị chỉ huy sứ của Tú Y Ti chém đầu. Các hòa thượng còn sống không còn ham chiến, đều tìm cơ hội để chạy trốn. Nhưng vừa mới bay lên, mấy mũi phá cương nỏ to bằng cánh tay trẻ con đã gào thét bay tới, bắn xuyên qua người họ. Cho nên, đám người này căn bản không có cơ hội để chạy. Nửa canh giờ sau, mọi chuyện kết thúc, trước cửa và trong sân Liên Hoa tự đã là thi thể la liệt. Có Tú Y vệ, có Đằng Long quân, và nhiều hơn cả là hòa thượng của Liên Hoa tự. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, ngay cả gạch xanh trên mặt đất cũng bị nhuộm thành màu đỏ máu. Bẩm quốc sư, tăng nhân của Liên Hoa tự không một ai trốn thoát, đã bị chém giết hết tại đây. Chỉ huy sứ nhìn lên bóng người trên mái nhà, quỳ một gối xuống, lớn tiếng nói. Hắn vô cùng kích động. Dù sao từ trước đến nay, sĩ tử, người của Phật môn, đạo môn ở Đại Càng đều là người trên người. Nhưng bây giờ, Tô Tầm trước là dẫn họ giết sĩ tử, sau lại diệt cả Liên Hoa tự, thủ lĩnh của Phật môn. Điều đó khiến hắn thấy khoái chí tột cùng, trong lòng lại càng thêm kính phục và sùng bái Tô Tầm. Dọn dẹp chiến trường đi, vẫn còn một người sống đấy. Tô Tầm thản nhiên nói. Còn người. Chỉ huy sứ ngẩn ra. Tô Tầm lại không giải thích, bước một bước, thân hình biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, một luồng kiếm mang khổng lồ chém lên một tòa Phật tháp ở sau núi Liên Hoa tự. Võ thánh của Liên Hoa tự. Chỉ huy sứ lập tức phản ứng lại. Phật tháp trực tiếp bị Tô Tầm một kiếm chém đứt. Kẻ nào dám làm càn ở Liên Hoa tự? Một tiếng gầm thét, một bóng người từ trong đống đổ nát của Phật tháp bay ra. Người này không phải đầu trọc, một đầu tóc hoa râm rối bù, cà sa trên người rách nát, người gầy gò, ánh mắt trũng sâu nhưng lại tỏa ra tinh quang. Lão chính là lão tổ của Liên Hoa tự, một võ thánh đã sống hơn 400 năm. Lý do bế tử quan cũng là vì chỉ còn mấy chục năm nữa là chết, cho nên mới muốn thử xem có thể đột phá hay không. Sau khi tiến vào cảnh giới võ thánh, có 500 năm tuổi thọ, mỗi lần đột phá một tiểu giai đoạn sẽ tăng thêm 100 năm. Cho nên võ thánh cảnh đỉnh phong ít nhất cũng có thể sống 900 năm. Nhưng cảnh giới võ thánh, mỗi lần đột phá đều khó như lên trời, cũng như vị Liên Hoa lão tổ này, tiến vào cảnh giới võ thánh mấy trăm năm, vẫn một mực kẹt ở sơ kỳ, khó mà tiến thêm. Cố ý gọi ngươi ra, là muốn nói cho ngươi biết một tiếng, Liên Hoa tự xong đời rồi. Tô Tầm nhìn Liên Hoa lão tổ thản nhiên nói. Ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí, Liên Hoa lão tổ hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Tô Tầm. Ai làm? Ngươi nói xem. Tô Tầm cười cười, dứt lời, thân hình trong nháy mắt hóa thành lưu quang xông tới, tung ra một quyền, dù sao cưỡng ép xuất quan cũng chắc chắn phải chết, dứt khoát trước khi chết, để ta kiến thức một chút thực lực của võ thánh đi. Thằng nhãi cuồng vọng. Liên Hoa lão tổ nổi giận đùng đùng, chân khí cuồng bạo, trực tiếp tung quyền đón đỡ. Bị cưỡng ép xuất quan, lão sẽ sớm chết. Cho nên trước khi chết lão muốn báo thù cho Liên Hoa tự. Rầm. Nắm đấm của hai người va chạm trên không, chân khí và thần lực va chạm tạo ra một luồng khí bạo, dư uy lan ra bốn phía, mấy cây đại thụ trực tiếp gãy đổ, hai tòa đại điện cũng bị thổi bay nóc. Võ thánh cường giả, thật đáng sợ. Nhìn cảnh này, bốn vị hoàng gia cung phụng, chỉ huy sứ Tú Y vệ và thống lĩnh Đằng Long quân đều sắc mặt trắng bệch. Chỉ là dư uy thôi, cũng đã đủ khiến họ tim đập nhanh. Tông sư cảnh và võ thánh cảnh dù chỉ trên nhau một đại cảnh giới, nhưng lại như sự khác biệt giữa thần tiên và phàm nhân, không thể vượt qua. Võ thánh. Liên Hoa lão tổ cũng lộ ra vẻ kinh hãi, trong những năm lão bế quan đã xảy ra chuyện gì? Tại sao thiên hạ lại xuất hiện một võ thánh trẻ tuổi như vậy? Võ thánh. Có là cái thá gì? Tô Tầm ngạo mạn cười một tiếng, sự e dè khi mới đến thế giới này trong nháy mắt đã tan biến sạch sẽ. Bởi vì vừa mới giao thủ, hắn đã thăm dò được thực lực của võ thánh. Không bằng mình, hơn nữa là kém xa mình. Xem ra, mình vẫn đánh giá cao giá trị vũ lực của thế giới này. Không, nói chính xác, thế giới này đã rất mạnh, vì võ giả đầy đường. Nhưng ai bảo hắn là thần chứ? Gặp phải hắn, chính là điều tuyệt vọng nhất của võ giả thế giới này. Ngươi đã vô dụng, cho nên, có thể đi chết rồi. Tô Tầm nhìn về phía Liên Hoa lão tổ, trong mắt sát ý ngút trời. Tiểu bối vô tri. Hôm nay Phật gia sẽ cho ngươi biết, võ thánh với võ thánh cũng có sự khác biệt. Liên Hoa lão tổ nổi giận, chủ động xuất thủ. Tô Tầm không chút sợ hãi, trực tiếp nghênh chiến. Rầm. Rầm. Rầm. Hai người giao thủ trên không trung, đánh đến mức ngươi tới ta đi, nhà cửa cây cối xung quanh ầm ầm sụp đổ, phạm vi ảnh hưởng không ngừng mở rộng. Tú Y vệ và Đằng Long quân trên núi không ngừng lùi lại, để phòng bị dư uy ảnh hưởng. Bản thần, ban cho ngươi cái chết. Một thanh âm vang vọng đất trời, thần uy mênh mông như sóng biển cuồn cuộn nuốt chửng vạn vật, khiến tất cả mọi người trên núi Liên Hoa đều không kìm được mà quỳ xuống. Một thanh cự kiếm hiện ra sau lưng Tô Tầm, chỉ thẳng lên trời, dường như muốn cắt đứt cả đất trời. Sau khi biết vũ lực cao nhất của thế giới này cũng không phải đối thủ của mình, Tô Tầm cũng lười giả vờ nữa. Hắn chính là thần đế, không cần phân thân. Sắc mặt Liên Hoa lão tổ trắng bệch. Võ thánh trung kỳ, hay là hậu kỳ? Đỉnh phong. Trong lòng lão hết lần này đến lần khác suy đoán thực lực của Tô Tầm, đã hoàn toàn tuyệt vọng. Rầm. Cự kiếm rơi xuống. Cự kiếm rơi xuống, liên hoa tự sụp đổ, bụi mù bay múa nhấn chìm cả ngọn núi liên hoa, che khuất tầm mắt của mọi người. Trọn vẹn một phút sau, lớp bụi mù bao phủ mới bắt đầu tan đi. Liên hoa tự vốn có đình đài lầu cát, tường cao ngói sáng giờ đã biến thành một đống phế tích, vô số cây tùng xanh, trúc biết đã biến mất không còn dấu vết. Về phần liên hoa lão tổ, đã không còn thấy bóng dáng, có lẽ đã bị chôn vùi ở một góc nào đó trong đống phế tích, hoặc có lẽ ngay cả cặn bã cũng không còn. Chỉ có một mình Tô Tầm, từ trong đống phế tích chậm rãi bước ra, khuôn mặt bình tĩnh, trường bào màu trắng không nhuốm bụi trần, giống như thần nhân. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn cảnh này. Một võ thánh thành danh mấy trăm năm, cứ thế mà chết sao? Quốc sư rốt cuộc mạnh đến mức nào? Trong đầu tất cả mọi người đều dâng lên một ý nghĩ hoang đường, lẽ nào, ngài ấy thật sự là thần? Bọn họ đều biết, sau ngày hôm nay, hai chữ Tô Tầm sẽ vang vọng khắp ba nước, danh chấn một phương, áp đảo mấy thế hệ. Đi đạo môn. Mãi đến khi giọng nói nhẹ nhàng của Tô Tầm vang lên bên tai, mọi người mới từ trong cơn chấn động tỉnh lại. Sau đó mới phát hiện, mình vẫn còn đang quỳ trên mặt đất. Bị khí thế lúc Tô Tầm giao chiến ép cho quỳ xuống. Nhưng không một ai cảm thấy mất mặt. Bởi vì, thần phục trước cường giả, vốn dĩ không mất mặt. Đại quân hùng hổ phi ngựa nhanh trên quan đạo, khí thế so với lúc xuất phát còn mạnh mẽ hơn ba phần. Quy chân quan nằm ở phía bắc Liên Hoa Tự, từ Liên Hoa Tự xuất phát, thúc ngựa hành quân gấp cũng cần một ngày thời gian. Cùng lúc đó, sĩ tử khắp nơi trong cả nước nhao nhao viết huyết thư lên án tội ác của Tô Tầm, yêu cầu Hoàng thượng hạ chỉ chém đầu Tô Tầm. Huyết thư viết xong được đại biểu của từng quận thành tự mình mang đến kinh thành. Những sĩ tử này tập hợp lại cũng có vài trăm người. Bọn họ làm một màn như vậy, chính là muốn mượn danh nghĩa sĩ tử thiên hạ để ép Trịnh Khôn thoái vị. Đừng nói là ở Đại Càn, nơi văn nhân có địa vị cao thượng. Kể cả ở Đại Yên do quân nhân làm chủ và Đại Tề do văn võ cùng kìm hãm, đây cũng là áp lực mà bất kỳ hoàng đế nào cũng không chịu nổi. Không một người cầm quyền nào dám đồng thời đắc tội với sĩ tử thiên hạ, nếu không quốc gia này nhất định sẽ rơi vào hỗn loạn. Bởi vì phía sau những sĩ tử này liên quan đến vô số môn phiệt thế gia, mỗi nhà đều có võ giả, cho dù không có võ thánh và nửa bước võ thánh, nhưng tông sư tuyệt đối không thiếu. Hoàng gia chính là dựa vào sự ủng hộ của những môn phiệt thế gia này, nếu những người này gây chuyện, sự thống trị của hoàng quyền cũng sẽ lung lay. Đây là một cuộc đối đầu trực diện giữa văn nhân thiên hạ và hoàng quyền. Văn nhân không thể lùi bước, cho nên lùi bước chỉ có thể là hoàng quyền. Tô Tầm trong miêu tả của những văn nhân này đã trở thành yêu nhân hại nước hại dân, mê hoặc bệ hạ, dâm loạn hậu cung, hơn nữa còn mỗi bữa đều ăn thịt người. Nhưng những lời bôi nhọ này ở dân gian lại không có hiệu quả gì. Bởi vì miếu cửu tiêu thần đế ở dân gian ngày càng nhiều, tín đồ của Tô Tầm cũng ngày càng đông. Những tín đồ này đương nhiên sẽ không tin lời nhảm nhí của văn nhân, họ chỉ tin vào thần tôn và thần tử. Quy Chân Quan. Trong đại điện ngồi đầy các trưởng lão của Quy Chân Quan, trưởng môn ngồi ở chủ vị, lúc này trong tay đang cầm một phong thư, thần sắc ngưng trọng. Trưởng môn sư huynh, huynh gọi chúng ta đến đây rốt cuộc là có chuyện gì? Không phải là liên quan đến tên Tô Tầm đó chứ? Chẳng phải hôm qua đã thảo luận xong rồi sao, hắn chắc chắn sẽ chết ở Liên Hoa Tự. Đúng vậy, Liên Hoa Tự còn có một vị võ thánh bế quan, cho dù Tô Tầm giai đoạn đầu chiếm được chút lợi thế, nhưng sau đó võ thánh vì bảo vệ truyền thừa mà cưỡng ép xuất quan, Tô Tầm cũng chắc chắn phải chết. Nói không chừng bây giờ thi thể của Tô Tầm đã lạnh rồi. Nhìn đám người phía dưới đang nghị luận ầm ĩ với vẻ mặt thoải mái, trưởng môn thở dài, trầm giọng nói, người của chúng ta ở gần Liên Hoa Tự vừa mới truyền tin đến, Liên Hoa Tự đã bị diệt, Liên Hoa lão tổ đã chết, Tô Tầm đang dẫn đại quân hướng về Quy Chân Quan chúng ta, sáng mai sẽ đến. Trong phút chốc, đại điện vừa mới còn náo nhiệt, lập tức yên tĩnh đến đáng sợ. Tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở. Một lúc lâu sau mọi người mới phản ứng lại. Chết rồi. Liên Hoa lão tổ chết rồi. Cái này sao có thể như vậy được? Đúng vậy, Liên Hoa Tự sao có thể cứ thế bị diệt chứ? Tô Tầm một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, sao có thể có tu vi võ đạo mạnh như vậy? Mọi người đều kinh hãi đến mức nói năng lắp bắp, nhưng nói là kinh hãi, thực ra phần nhiều là vì sợ hãi. Bởi vì ngày hôm qua họ đã thương lượng, đưa ra kết luận là Tô Tầm chắc chắn sẽ chết ở Liên Hoa Tự. Võ thánh của Quy Chân Quan bọn họ đã mất tích mười mấy năm, mà Liên Hoa lão tổ của Liên Hoa Tự lại ở trong chùa, cho nên thực lực của Liên Hoa Tự mạnh hơn bọn họ. Tô Tầm tuyệt đối không phải là đối thủ của một võ thánh, cuối cùng chắc chắn sẽ chết ở Liên Hoa Tự, nguy cơ của Quy Chân Quan bọn họ tự nhiên cũng được giải trừ. Nhưng bây giờ, Liên Hoa Tự lại bị diệt, Liên Hoa lão tổ lại chết trong tay Tô Tầm, điều này khiến họ vô cùng hoảng sợ. Bởi vì Tô Tầm ngay cả Liên Hoa Tự có võ thánh trấn giữ cũng có thể diệt, Vậy Quy Chân Quan bọn họ lấy gì để cản? Chết tiệt, một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa thực lực sao lại mạnh như vậy? Chư vị sư huynh đệ đều nói xong rồi, nói xem tiếp theo nên làm thế nào. Chưởng môn hít sâu một hơi, mặc dù hắn cũng hoảng, nhưng là người đứng đầu môn phái, chắc chắn không thể biểu lộ ra ngoài, phải ổn định lòng quân. Đại điện trong phút chốc yên tĩnh lại, bởi vì trước thực lực tuyệt đối, mọi thứ đều là hổ giấy. Bọn họ cũng không biết nên ứng phó thế nào. Chưởng môn sư huynh, hay là chúng ta đầu hàng đi, chúng ta đầu hàng, hắn sẽ không đuổi cùng giết tận chứ, tạm thời chịu nhục, chờ thời cơ chín mùi, lại vì thiên hạ trừ bỏ tên ma đầu này. Sao lại không? Thiên huyền sư đệ trước tiên ở hoàng cung ra tay với Tô Tầm, sau đó chúng ta lại phái hai vị sư đệ xuống núi báo thù, đã kết thù oán, hắn làm sao có thể bỏ qua? Chúng ta trước tiên tỏ ra yếu thế, đầu hàng, cùng lắm là bồi thường thêm một chút, nếu hắn đồng ý thì mọi chuyện dễ nói, nếu hắn không đồng ý chúng ta liền liều mạng. Liên Hoa lão tổ mặc dù chết rồi, ta không tin hắn không bị thương. Nói đúng, tên Tô Tầm này không biết dùng biện pháp gì giết được Liên Hoa lão tổ, nhưng dù sao đó cũng là một võ thánh, Tô Tầm tuyệt đối đã bị ám thương. Huống chi lão tổ của chúng ta cũng là võ thánh cường giả, mặc dù đã mười mấy năm không xuất hiện, nhưng không ai dám chắc lão tổ đã thật sự qua đời. Tô Tầm cũng phải lo lắng sau khi diệt Quy Chân Quan lúc nào cũng có thể sẽ có một vị võ thánh tìm hắn báo thù chứ. Đến lúc này, vẫn không có ai dám tưởng tượng Tô Tầm cũng là võ thánh thực lực, hoặc là có thực lực mạnh hơn võ thánh. Họ thà tin rằng Tô Tầm là nhờ vào một số ngoại lực, hoặc âm mưu quỷ kế mới giết chết được một võ thánh. Chứ không tin bản thân hắn có thực lực mạnh hơn. Bởi vì Tô Tầm thật sự quá trẻ tuổi, hơn nữa trước đây vô danh, dường như là đột nhiên từ trong tảng đá chui ra. Nếu hắn thật sự là võ thánh, danh tiếng hẳn đã sớm truyền khắp thiên hạ rồi mới phải. Nghe phía dưới ngươi một lời ta một câu, chưởng môn cảm thấy cách này có chút đáng tin, đây cũng là biện pháp có chút bất đắc dĩ của bọn họ. Dù sao cũng không thể bỏ cửa chạy trốn, vì chạy không được cả đời, hơn nữa một khi đã chạy, cái mặt của tông phái đứng đầu đạo môn như họ cũng mất hết. Sáng sớm, trong khu rừng sương mù lượn lờ tràn đầy một vẻ đẹp mộng ảo như tiên cảnh, chim chóc nhảy nhót giữa rừng, rỉa những giọt sương trên lá. Cộp cộp cộp cộp. Một trận tiếng móng ngựa dồn dập phá vỡ khung cảnh yên tĩnh hài hòa này. Tô Tầm một ngựa đi đầu, phía sau là chỉ huy sứ Tú Y Ti và thống lĩnh Đằng Long Quân, sau đó là bốn vị hoàng gia cung phụng, cuối cùng là đội quân hùng hậu của Tú Y Vệ và kỵ binh trọng giáp Đằng Long Quân. Phảng phảng. Tiếng áo giáp va chạm thanh thúy êm tai, những chú chim đang vui đùa trong rừng bị kinh động bay tán loạn. Cộp. Ngựa của Tô Tầm dừng lại. Phía sau, tất cả ngựa đều dừng lại. Trước mặt họ là cổng lớn của Quy Chân Quan. Trước cổng lớn là trưởng môn và các trưởng lão cùng đệ tử chân truyền của Quy Chân Quan. Trong tay những đệ tử này đều bưng một chiếc hộp gấm. Trưởng môn Quy Chân Quan, Du Phi, dẫn theo toàn tông con cháu cung nghênh quốc sư đại giá. Trưởng môn Du Phi của Quy Chân Quan cao giọng hô. Cung nghênh quốc sư giá lâm. Các trưởng lão và đệ tử của Quy Chân Quan cũng đồng thanh hô lớn. Chỉ có điều, sâu trong đáy mắt những người này lại là sự khuất nhục và phẫn nộ không thể che giấu. Tô Tầm cười, ngồi trên ngựa nhìn xuống bọn họ. Xin hỏi chư vị đạo trưởng, đây là đang diễn tuồng gì vậy? Hồi quốc sư, trước đây bản môn có nhiều chỗ mạo phạm, xin quốc sư thứ lỗi. Nơi đây có nhân sâm ngàn năm, hà thủ ô trăm năm, cùng vô số mỹ ngọc, hy vọng có thể cùng quốc sư biến chiến tranh thành tơ lụa. Du Phi chỉ vào những chiếc hộp gấm trong tay các đệ tử, hạ thấp tư thái đến cực điểm. Trước đây, ai nấy đều coi thường Tô Tầm, cảm thấy giết hắn dễ như bóp chết một con kiến. Nào là Tô Tầm mê hoặc bệ hạ, làm loạn triều cương. Quy Chân Quan của họ là đứng đầu đạo môn thiên hạ, có trách nhiệm thay trời hành đạo, trừ bỏ yêu nhân này. Nhưng bây giờ, sau khi Liên Hoa tự bị diệt, những kẻ này lại tham sống sợ chết, còn quang minh chính đại cúi đầu cầu xin tha thứ. Trước đây kẻ đòi đánh đòi giết Tô Tầm là bọn họ. Bây giờ kẻ cầu xin tha thứ cũng là bọn họ. Chỉ có thể nói, những người này thật là thực tế. Ta phải cảm ơn các ngươi đã tìm giúp ta những thứ này, để lát nữa đại quân ta đạp bằng Quy Chân Quan sẽ không làm hỏng chúng. Tô Tầm nhẹ nhàng nói, hắn đến là để giết người, sao có thể tha cho bọn họ. Theo lời nói của hắn, sắc mặt của tất cả mọi người ở Quy Chân Quan đều đại biến. Du Phi nói, quốc sư đại nhân, quan gia nên giải không nên kết. Giết sạch các ngươi, chẳng phải là kết rồi sao? Tô Tầm trực tiếp cắt ngang lời hắn. Trán Du Phi đổ mồ hôi hột, quốc sư, võ thánh lão tổ của Quy Chân Quan chúng ta đang ở bên ngoài chưa về, ngài nên suy nghĩ kỹ, cần gì phải cá chết lưới rách chứ? Là cá chết. Nhưng lưới sẽ không rách. Tô Tầm sửa lại sai lầm trong lời nói của hắn, sau đó nhấc dây cương, giết. Chó gà không tha. Giết a, Tú Y Vệ và Đằng Long Quân cùng nhau xông lên. Mẹ nó, liều mạng với bọn chúng. Các trưởng lão của Quy Chân Quan mắt đỏ gầm lên một tiếng, sau đó rút trường kiếm nghênh địch. Bắt giặc trước bắt vua, Tam sư đệ, hai chúng ta liên thủ đối phó Tô Tầm. Du Phi hô với tam trưởng lão của Quy Chân Quan, sau đó đạp không mà lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thẳng vào Tô Tầm. Bọn họ cho rằng, Tô Tầm chắc chắn đã bị Liên Hoa lão tổ làm trọng thương. Thấy Tô Tầm ngồi trên ngựa không ra tay, họ càng thêm chắc chắn vào phỏng đoán này. Cho nên theo Du Phi, trong tình huống Tô Tầm bị thương, mình và Tam sư đệ liên thủ, hẳn là có thể cùng Tô Tầm đánh ngang tay. Dù sao hắn là nửa bước võ thánh, còn Tam sư đệ là tông sư cảnh đỉnh phong. Cho nên, hai người dứt khoát xông tới. Sau đó Tô Tầm ra tay. Sau đó hai người liền chết. Toàn bộ quá trình không đến 3 giây, hai người đã bay ngược ra sau, rơi mạnh xuống đất, thậm chí còn không thấy rõ Tô Tầm ra tay như thế nào. Trong mắt hai người mang theo sự chấn động và hoảng sợ, co giật một lát rồi đồng thời tắt thở. Đừng nói là đánh ngang tay, ngay cả ba bảy cũng không được. Mãi đến trước khi chết, họ mới hiểu ra, Tô Tầm ngồi trên ngựa không ra tay, không phải vì hắn bị thương, mà là vì hắn không muốn ra tay. Chỉ cần hắn muốn, một mình hắn cũng có thể diệt cả nhà Quy Chân Quan. Trưởng môn sư huynh. Tam sư huynh. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ở Quy Chân Quan đều bi thống tột cùng, biến đau thương thành sức mạnh, bùng nổ. Đáng tiếc, sự bùng nổ ngắn ngủi cũng chẳng có tác dụng gì. Dù sao, đàn ông chân chính chủ yếu vẫn là xem độ bền. Cho nên sau khi bùng nổ cực ngắn, những người này liền bước vào giai đoạn yếu ớt, bắt đầu chống đỡ không nổi. Gần nửa canh giờ sau, Quy Chân Quan cũng chịu chung số phận với Liên Hoa Tự ngày hôm qua, máu nhuộm sơn môn. Dọn dẹp chiến trường, những thứ nên mang đi đều tìm ra mang đi hết, sau đó một mồi lửa đốt trụi nơi này. Tô Tầm hờ hững nói một câu. Một canh giờ sau, Quy Chân Quan bị đại hỏa nuốt chửng, Tô Tầm dẫn đại quân Khải Hoàng trở về. Hai ngày sau, kinh thành, nội cung. Bệ hạ, sĩ tử từ khắp nơi trong cả nước mang theo huyết thư đang ở ngoài cửa cung yêu cầu chém đầu quốc sư, thanh thế rất lớn, phải làm sao bây giờ ạ? Lưu Công Công mặt đầy lo lắng nhìn Trịnh Khôn. Trịnh Khôn cũng mặt mày sầu não, ngươi bảo trẫm làm sao bây giờ, thật sự bắt trẫm chém đầu quốc sư sao? Lũ ngu xuẩn bên ngoài không biết, chẳng lẽ ngươi cũng không biết quốc sư là chân thần sao? Không dám. Nô tỳ không dám. Lưu Công Công lập tức quỳ xuống không ngừng dập đầu. Thái giám có thể tự xưng là nô tỳ. Quốc sư vẫn chưa có tin tức gì sao? Trịnh Khôn hỏi một câu. Lưu Công Công quỳ trên đất đáp, từ ngày quốc sư rời kinh, liền mất liên lạc. Liên Hoa Tự và Quy Chân Quan đều đã bị diệt, vì cả nhà chết thảm, cho nên không ai có thể dùng bồ câu đưa tin. Thế nhưng theo thời gian, có lẽ hôm nay tin tức về việc Liên Hoa Tự và Quy Chân Quan bị hủy diệt sẽ được phát hiện rồi truyền về kinh thành. Hôm nay cũng là ngày Tô Tầm trở về kinh. Cứ để lũ người bên ngoài tiếp tục náo đi, không cần để ý, mọi chuyện chờ quốc sư trở về rồi nói. Trịnh Khôn bực bội phất tay, nếu có thể, hắn thật sự muốn phái cấm quân ra giết sạch đám sĩ tử bên ngoài. Nhưng hắn biết, mình không thể làm vậy, nếu không thiên hạ đại càn này sẽ thật sự loạn. Bên ngoài cửa cung. Các sĩ tử từ các quận thành trong cả nước tay cầm huyết thư tụ tập ở đây. Thỉnh bệ hạ đem yêu nhân Tô Tầm chém đầu. Thỉnh bệ hạ đem yêu nhân Tô Tầm chém đầu. Tiếng hô của những người này càng lúc càng lớn, cho dù vài ngày trước, sĩ tử kinh thành đã chết ngay trên mảnh đất họ đang đứng, họ cũng không sợ hãi. Bởi vì họ chắc chắn hoàng đế không dám làm gì họ. Sự thật cũng đúng như vậy. Bởi vì từ sáng đến giờ, không có bất kỳ cơ quan chính phủ nào đến xử lý chuyện này. Vẫn là quán trà đối diện hoàng cung, vẫn là căn phòng đó, vẫn là Vương Thạch Công, Từ Viễn và một đám đại thần. Mọi thứ dường như đã quay trở lại vài ngày trước. Cả buổi sáng, hoàng cung không có động tĩnh gì, xem ra vị bệ hạ này của chúng ta vẫn chưa đến mức không phân biệt nặng nhẹ. Từ Viễn nói một câu đầy mỉa mai, từ khi Trịnh Khôn để hoàng hậu thị tẩm Tô Tầm, lão đã có ý kiến rất lớn với hoàng đế. Ha ha, Từ Thượng Thư, sĩ tử ở đây là đại diện cho tất cả người đọc sách trong thiên hạ, bệ hạ nếu thật sự dám động thủ với họ, mới là lạ. Bên Liên Hoa Tự và Quy Chân Quan tại sao vẫn chưa có tin tức gì, Tô Tầm rốt cuộc thế nào rồi? Yên tâm đi, Liên Hoa Tự có một vị võ thánh, Tô Tầm tám phần là không về được đâu. Nói cũng phải. Bây giờ họ để những sĩ tử này gây chuyện, đã không còn là vì giết Tô Tầm, mà chỉ là mượn cớ mà thôi, mục đích thực sự là để đối kháng hoàng quyền, tranh thủ địa vị cao hơn cho văn nhân. Nếu lần này hoàng quyền lùi bước, địa vị của văn nhân đại càn bọn họ sẽ được nâng cao một bước, thậm chí là từng bước một lật đổ hoàn toàn hoàng quyền. So sánh ra, Tô Tầm một tên thần côn thì có là gì? Quốc sư hồi kinh. Đột nhiên, không biết ai trong đám đông hô lớn một tiếng. Đám sĩ tử ngoài cửa cung đột nhiên im bặt. Trên trà lâu, đám đại thần đang trò chuyện vui vẻ, dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát cũng ngây người. Hắn sao lại không chết? Vương Thạch Công không thể tin nổi. Từ Viễn suy đoán, chắc là hắn không đi tấn công Liên Hoa Tự và Quy Chân Quan. Hừ, nhưng lần này hắn trở về, chúng ta chỉ cần không ngừng gây áp lực cho Hoàng thượng, cũng có thể khiến hắn chết. Tô Tầm ngủ với Hoàng hậu là con gái lão, thể diện nhà họ Từ mất sạch, Từ Viễn hận không thể lột da rút xương Tô Tầm. Cộc cộc cộc cộc. Tất cả vây lại, nhanh lên, nhanh lên. Đúng lúc này, theo một trận vó ngựa dồn dập, người của Tú Y Ti đã bao vây đám sĩ tử kia. Tô Tầm cưỡi ngựa thong thả đi ở phía sau. Về phần người của Đằng Long Quân, doanh trại của họ ở ngoài thành, không có thánh chỉ và thủ lệnh của hoàng đế thì không được tự ý vào thành. Bị người của Tú Y Ti vây quanh, những sĩ tử đến từ các quận thành trong cả nước ít nhiều có chút hoảng sợ. Dù sao hoàng đế không dám giết họ, nhưng Tô Tầm thì dám. Đám sĩ tử kinh thành hai ngày trước chẳng phải đã chết như vậy sao? Cho dù sau khi Tô Tầm giết họ, hoàng đế vì dẹp yên lửa giận của các môn phiệt sĩ tử trong thiên hạ mà giết Tô Tầm, thì đối với họ có ích lợi gì chứ? Ken. Đột nhiên, chỉ huy sứ Tú Y Ti ném hai cái đầu người xuống trước mặt đám sĩ tử, hô lớn, quốc sư xuất chinh, diệt Liên Hoa Tự và Quy Chân Quan, tự tay đánh chết trụ trì Liên Hoa Tự vong không, Liên Hoa Lão Tổ và trưởng môn Quy Chân Quan Du Phi. Rầm. Toàn trường lập tức sôi trào. Không thể nào. Tuyệt đối không thể, Liên Hoa Lão Tổ là võ thánh, hắn làm sao có thể giết được võ thánh. Ai biết các ngươi tìm hai cái đầu người ở đâu đến giả mạo, Liên Hoa Tự và Quy Chân Quan tuyệt đối không thể bị hủy diệt. Đúng vậy, chắc chắn là giả. Đám sĩ tử căn bản không tin lời này, bởi vì trong nhận thức của họ, Liên Hoa Tự và Quy Chân Quan là không thể nào bị diệt được. Trên trà lâu, Vương Thạch Công và những người khác hai mặt nhìn nhau. Tận mắt thấy Tô Tầm bình an trở về, lại liên tưởng đến việc hai ngày nay Liên Hoa Tự và Quy Chân Quan đều không có tin tức gì, trong lòng họ đã có chút hoang mang. Một giây sau, Tô Tầm đạp không mà lên. Rầm. Ngay sau đó, một luồng thần uy mênh mông từ trên người Tô Tầm bao trùm xuống, hắn lắc mình biến thành bản thể thần đế, thân hình đột nhiên cao lên mấy mét, tựa như một người khổng lồ quan sát đất trời. Vẫn là câu nói đó, sau khi biết ngay cả võ thánh cũng không phải là đối thủ của mình, hắn ở thế giới này cũng chẳng có gì phải e dè. Không giả vờ nữa, ta ngã bài, ta chính là thần. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn cảnh này. Không thể nào. Các ngươi lại nói với bản thần là không thể nào. Tô Tầm mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ kinh thành, thần uy hiển hách, áp đảo đất trời, khiến mọi người đều cảm thấy ngực tức nghẹn, không thở nổi. Thần tiên. Quốc sư thật sự là thần tiên. Mẹ ơi, thần tiên hạ phàm, thần tiên hạ phàm a, tham kiến thần tiên, tham kiến thần tử. Toàn bộ bách tính, tiểu thương, thợ thủ công trong kinh thành, hễ ai nhìn thấy cảnh này đều nhao nhao quỳ xuống bái lạy thần thể của Tô Tầm. Những sĩ tử kia và đám đại thần trên trà lâu trợn mắt há mồm ngước nhìn tôn tượng khổng lồ, trong đầu như có sấm sét nổ tung, trống rỗng. Ha ha ha ha, trẫm đã nói quốc sư là thần tiên thật sự, lũ ngu xuẩn kia cứ không tin, xem bây giờ chúng còn tin hay không. Trong hoàng cung, Trịnh Khôn thấy cảnh này không nhịn được mà cười ha hả sảng khoái, hắn gần như đã có thể tưởng tượng ra biểu cảm kinh hãi và hoảng sợ của đám quan văn đại thần kia. Có Tô Tầm làm chỗ dựa, từ nay hắn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Ngài nguyên lai ngài thật sự là thần, ngài không lừa ta, nhưng sao có thể, làm sao có thể chứ? Trong Trích Tinh Điện, Từ Hoàng hậu ngước nhìn bóng hình to lớn đó, ánh mắt đầu tiên là kinh hãi sau đó là mờ mịt, đã rơi vào tự hoài nghi. Các ngươi không phải muốn chém đầu bản thần sao, bản thần đứng ở đây, đầu lâu này, ai dám lấy? Mỗi một câu nói của Tô Tầm đều như sấm sét nổ vang, đinh tai nhức óc. Đám sĩ tử kia ai nấy đều mặt mày trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thần hồn suýt bị chấn vỡ. Thần tiên bớt giận, thần tiên bớt giận à, chúng con biết sai rồi, biết sai rồi. Thần tiên gia gia tha mạng, chúng con không dám nữa, chúng con bây giờ về ngay, đời này không đến kinh thành nữa. Đều là Vương Thạch Công, vương tướng bọn họ bảo chúng con làm vậy à, thần tiên tha mạng. Những sĩ tử miệng đầy chữ nghĩa, đại nghĩa lẫm nhiên lúc này lộ hết bản chất, ai nấy đều khóc lóc gào thét, sợ đến tè ra quần, không chút do dự bán đứng Vương Thạch Công bọn họ. Trong phòng trên trà lâu, Vương Thạch Công và mấy người khác cũng mặt không còn giọt máu. Bây giờ còn ai dám không thừa nhận Tô Tầm là thần? Cái này mà không phải thần, thì còn có thể là cái gì? Trong lòng họ là khóc không ra nước mắt. Đại ca, không, đại gia ơi, ngài đã lợi hại như vậy, sao ngày đầu tiên không biểu diễn ra đi? Nếu vậy chúng tôi đã sớm quỳ liếm ngài rồi, làm sao còn dám đắc tội với ngài chứ? Đây không phải là cố ý gài người sao? Đột nhiên, họ thấy một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, thẳng đến quán trà nơi họ đang ở, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Quốc sư đại nhân tha mạng. Tha mạng à, lão phu biết sai rồi, cầu ngài tha cho lão phu đi. Vương Thạch Công, người luôn cứng cỏi, đã quỳ xuống. Quốc sư đại nhân, ta ta là cha của hoàng hậu nương nương, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, tha cho ta đi. Tha mạng ạ quốc sư đại nhân. Những kẻ cao cao tại thượng, tính kế Tô Tầm lúc này ai nấy đều sợ đến kêu cha gọi mẹ, khóc lóc không thôi. Nhưng bàn tay khổng lồ kia lại không hề dừng lại mà vỗ xuống. Vì thể diện và phô trương, họ đã bao trọn quán trà này, còn đầu bếp và tiểu nhị ở lầu một đã sớm ra ngoài quỳ lạy thần tiên. Cho nên bây giờ toàn bộ trong trà lâu chỉ có Vương Thạch Công và đám người của họ. Tô Tầm một chưởng vỗ xuống, giết hết đều là những kẻ đáng chết, không có người vô tội nào. Dưới một chưởng của bản thần, hễ ai còn sống sót, bản thần sẽ không truy cứu nữa. Dứt lời, bàn tay khổng lồ cũng rơi xuống. Rầm. Quán trà trong nháy mắt bị một chưởng vỗ nát. Tất cả mọi người đều kinh hãi, đây chính là sức mạnh của thần sao, thật sự khiến người ta tuyệt vọng. Tô Tầm thu tay lại, trong quán trà đã vỡ nát, sớm đã không còn người sống, chỉ còn lại đống đổ nát. Dù sao, chỉ là phàm nhân sao có thể sống sót dưới một chưởng của thần chứ. Cho nên, từ lúc họ hết lần này đến lần khác nhắm vào Tô Tầm, đã định sẵn kết cục của họ. Tô Tầm xưa nay không phải là thánh nhân lấy ơn báo oán. Có thù phải báo, ăn miếng trả miếng, chỉ cần giết sạch kẻ thù, thì hắn sẽ không còn kẻ thù nào nữa. Các ngươi khinh nhờn thần, vốn là tội chết, nhưng bản thần nhân từ, đặc biệt ban cho các ngươi một con đường sống. Ai tán hết gia tài để cứu tế dân chúng, có thể sống, kẻ vi phạm, bản thần ngàn dặm cũng sẽ lấy đầu trên cổ hắn. Tô Tầm cho những sĩ tử kia một con đường sống, nhưng cũng phải để họ nếm mùi đau khổ, thuận tiện thu hoạch một đợt danh tiếng và tín ngưỡng trong dân gian. So với giết họ, việc tận dụng phế vật như vậy tốt hơn một chút. Dù sao trước đó hắn đã giết một đợt sĩ tử kinh thành, nếu lại giết nữa, cũng có chút khiến người ta sợ hãi. Tin tức kinh thành hiển thánh lan xa khắp thiên hạ. Tề quốc và Yến quốc là hai nước đầu tiên nhận được tin tức từ mật thám gửi về. Khi nhìn thấy phong mật thư khẩn cấp này, hoàng đế hai nước đều có chung một suy nghĩ, mật thám điên rồi sao? Hay là không có tình báo gì để báo cáo nên tự bịa ra một tin động trời? Sau đó, cả hai nước đồng thời cử người đến Đại Càn để dò xét. Tin tức mang về lại khiến họ lặng thinh. Dù không muốn tin, nhưng tất cả thông tin từ mọi ngã đường đều chứng thực rằng những gì viết trong mật thư hoàn toàn là sự thật. Hóa thân thành người khổng lồ trăm trượng, sừng sững ngang tầm trời đất, đó không phải là thần thì là gì? Thực tế dĩ nhiên không đến trăm trượng, chẳng qua người xưa không có khái niệm cụ thể về những con số quá lớn, nên chỉ có thể dùng lối nói khoa trương để hình dung mà thôi. Sau đó, Tề Yến hai nước đều làm một việc giống nhau, cho xây dựng miếu thần đế khắp nơi trong nước và cử sứ giả đến Đại Càn để xin tượng thần. Chuyện này là một đòn giáng mạnh vào hai nước. Ít nhất trong dân gian đã xuất hiện một luồng dư luận rằng Đại Càn được trời cao phù hộ. Nếu không thì làm sao giải thích được việc thần linh đến Đại Càn làm quốc sư mà không phải Tề quốc hay Yến quốc? Trong một thời gian ngắn, hai nước không thể manh động binh đao với Đại Càn. Bởi vì ai cũng mang trong mình lòng kính sợ đối với thần tiên, đặc biệt là dân chúng. Nếu họ khởi binh đánh Đại Càn, dân chúng trong nước sẽ cho rằng họ đang tấn công một quốc gia được thần linh bảo hộ, chính là đi ngược lại ý trời. Hoàng đế Tề Yến vô cùng ghen tị với Trịnh Khôn. Họ đều biết Trịnh Khôn mê muội con đường trường sinh đến mức nào, trước đây còn thường lấy đó làm trò cười. Nhưng bây giờ, Trịnh Khôn dường như thật sự có được cơ hội đó, khiến họ vừa ghen tị vừa tức tối. Thực ra, họ đã nghĩ nhiều rồi. Năm ngày sau, tại Trích Tinh Điện trong kinh thành Đại Càn, trên tầng cao nhất của Trích Tinh Lâu, Tô Tầm đang đứng trước một lò đan, luyện chế đan dược cho Trịnh Khôn. Dù sao cũng đã lợi dụng con người này lâu như vậy, sắp phải đi rồi, không thể không để lại thứ gì cho hắn. Hơn nữa, lần này hắn thu hoạch không nhỏ, người của Trịnh Khôn đã thu thập được rất nhiều dược liệu luyện đan mà trên địa cầu không có. Hắn đang luyện chế dưỡng thân đan, đúng như tên gọi, là dùng để điều dưỡng thân thể. Dùng lâu dài có thể cải thiện thể chất, sống thêm 3 đến 5 năm so với tuổi thọ vốn có là không thành vấn đề. Gần nửa canh giờ sau, đan dược luyện thành, một mùi hương thơm ngát lan tỏa khắp phòng. Tô Tầm khẽ vẫy tay, mười mấy viên đan dược màu xanh lục từ trong lò bay vào lòng bàn tay hắn. Sau đó, hắn nhẹ nhàng bay từ tầng cao nhất của Trích Tinh Lâu xuống. Quốc sư, sinh sinh bất tức đang thế nào rồi à? Hoàng đế đã chờ sẵn bên dưới, vội vàng bước tới đón, giọng đầy kích động. Giấc mộng trường sinh của hắn, cuối cùng cũng sắp thành hiện thực rồi sao? Bệ hạ xem. Tô Tầm xòe tay ra, mười mấy viên đan dược màu xanh lục tỏa hương thơm nhàn nhạt nằm trong lòng bàn tay. Trịnh Khôn lắp bắp nói, cái này, quốc sư là cho ta sao? Hắn vốn tưởng loại trường sinh đan này chỉ luyện được một viên thôi. Bệ hạ, những viên đan dược này đều là của ngài, mỗi tháng dùng một viên, cho đến khi hết. Tô Tầm nói. Trịnh Khôn nuốt nước bọt, quốc sư, sau khi dùng hết, ta có thể trường sinh bất tử không? Tự nhiên rồi. Tô Tầm mỉm cười, chém gió không chút ngượng ngùng. Đợi đến ngày ngươi sắp chết, lão tử đây đã không còn ở thế giới này rồi, ngươi có chửi ta thì ta cũng chẳng nghe thấy đâu. Còn trường sinh bất tử cái nổi gì? Lão tử mà luyện được thuốc trường sinh, lão tử cho ngươi sao? Ngươi đúng là nghĩ nhiều quá rồi. Cho ngươi sống thêm vài năm đã là nghịch thiên cải mệnh cho ngươi rồi đấy, tiểu huynh đệ. Trịnh Khôn lập tức quỳ xuống trước mặt Tô Tầm, đa tạ quốc sư, đa tạ quốc sư. Bệ hạ mau đứng lên, Bình Ngọc Trẫm bảo ngài chuẩn bị đã xong chưa? Tô Tầm không quen với việc một hoàng đế cứ động một tí là quỳ xuống, cảm giác thật là khoan khoái. Trịnh Khôn vội vàng đứng dậy, lúng cuống lấy từ trong tay áo ra một cái bình ngọc, quốc sư, Trẫm chuẩn bị xong rồi. Bỏ hết vào đi, chỉ có bình ngọc mới giữ được linh lực không bị thất thoát. Lời này dĩ nhiên là hắn bịa ra, nhưng phải có chút nghi thức thì mới có vẻ đáng tin. Trịnh Khôn nghe vậy không còn e ngại mạo phạm Tô Tầm nữa, vội vàng đưa tay cầm lấy đan dược bỏ vào bình, hắn sợ chậm một bước là linh lực sẽ tan biến hết. Bỏ đan dược vào bình xong, Trịnh Khôn vội vã rời đi. Vì để giữ bí mật, hắn chỉ đến một mình, không mang theo thái giám hay cung nữ. Dù sao đây cũng là linh đan trường sinh cơ mà. Tô Tầm đẩy cửa một phòng ngủ bước vào. Lúc này, từ hoàng hậu dáng vẻ tiều tụy, đôi môi vốn căng mọng giờ đã trắng bệch, ánh mắt vô hồn, giống như một cái xác không hồn ngồi thất thần trên mép giường. Chiếc phượng bào màu đỏ trễ xuống hơn nửa bờ vai, bên trong hoàn toàn trống rỗng, nhưng nàng vẫn không chút phản ứng, dường như đã ngây dại. Từ sau khi Tô Tầm một chưởng đánh chết Từ Viễn, nàng cứ như vậy, dù sau đó cũng là cha ruột của nàng. Tô Tầm thở dài, cứ thế này, hắn sợ Từ hoàng hậu sẽ biến thành một kẻ ngốc mất. Ở thế giới này, người duy nhất hắn cảm thấy có lỗi có lẽ chính là vị đệ nhất mỹ phụ của đại càn trước mắt. Không còn cách nào khác, Từ Viễn làm ra những chuyện chỉ mong hắn chết. Hắn tự nhiên cũng sẽ không vì Từ hoàng hậu mà tha cho Từ Viễn. Không ăn uống gì nữa, ngươi sẽ chết đói đấy. Tô Tầm liếc nhìn thức ăn đã nguội lạnh trên bàn. Từ hoàng hậu vẫn không nói một lời. Tô Tầm đi tới ngồi xuống bên cạnh, đưa tay kéo lại phượng bào cho nàng. Bộ dạng này của ngươi, khiến ta có chút cảm giác tội lỗi đấy. Ngươi không phải là thần tiên cao cao tại thượng sao? Thần tiên đè chết một con kiến phàm trần, cũng sẽ có cảm giác tội lỗi à? Từ hoàng hậu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu mang theo vài phần mỉa mai và tuyệt vọng, giọng nàng khàn đặc vì đã lâu không uống một giọt nước. Tô Tầm cười, bóp lấy cằm nàng, ngươi nói đúng, cho nên, ta chẳng có chút cảm giác tội lỗi nào cả. Ta không sợ ngươi chết đói, vì dù ngươi có chết, ta vẫn có thể khống chế hồn phách của ngươi. Ngươi là đồ khốn nạn. Từ hoàng hậu suy sụp, nàng muốn nhịn ăn đến chết, kết quả đến hồn phách cũng bị uy hiếp, còn có chuyện gì tuyệt vọng hơn thế sao? Đáng tiếc, nàng đã kiệt sức, chẳng còn chút sức lực nào. Cú đấm muốn đánh Tô Tầm mềm mặt như gãi ngứa, ngược lại còn khiến chính mình mệt đến thở hổn hển, vô lực ngã vào lòng hắn. Phượng bào rộng thùng thình lại trượt xuống. Tô Tầm vuốt ve làn da miệng màng như mỡ đông của nàng, biết vì sao ta không động vào ngươi không? Từ hoàng hậu không nói gì, vì Tô Tầm đã từng nói lý do, đó là một câu chuyện buồn. Bởi vì ta không có hứng thú với hoàng hậu, ta muốn thử cảm giác lên làm hoàng đế xem sao. Tô Tầm ghé sát vào tai nàng, thì thầm. Từ hoàng hậu mở to đôi mắt đẹp, nhìn Tô Tầm như nhìn một kẻ biến thái. Nàng không ngờ Tô Tầm lại thích đàn ông, thì ra đây mới là lý do thật sự hắn không động vào nàng ư, chẳng lẽ Tô Tầm hạ phàm chính là vì Trịnh Khôn. Nàng đã tự mình tưởng tượng ra một câu chuyện tình yêu nam nam cảm động lòng người. Tô Tầm sa sầm mặt, biết người phụ nữ này đã nghĩ lệch đi đâu rồi. Ý ta là, để ngươi làm hoàng đế, thế nào? Ngươi nói cái gì? Từ hoàng hậu kinh ngạc nhìn Tô Tầm, đầu óc trống rỗng, không thể tiêu hóa nổi ý tứ trong câu nói vừa rồi của hắn. Ta nói để ngươi làm hoàng đế, thế nào? Đây là sự đền bù của Tô Tầm dành cho từ hoàng hậu. Một lý do khác là Trịnh Khôn thực sự không phải một hoàng đế tốt, để hắn tiếp tục tại vị, đại càn diệt vong chỉ là chuyện nhỏ, người chịu khổ cuối cùng vẫn là bá tánh thiên hạ. Gã hoàng đế này chỉ chăm chăm tu tiên cầu trường sinh, thích làm chuyện lớn nhưng lại không thích làm việc thực tế, nhìn thế nào cũng ra một vị vua mất nước. Còn từ hoàng hậu, sau một thời gian chung sống, Tô Tầm cũng đã hiểu rõ con người nàng. Để nàng làm hoàng đế, việc mở rộng bờ cõi có lẽ không giỏi, nhưng việc trị quốc, giữ vững giang sơn hiện tại thì không thành vấn đề. Ít nhất từ hoàng hậu biết lắng nghe ý kiến, phân biệt được trung thần gian nịnh, tốt hơn nhiều so với tên hôn quân chỉ biết tu tiên như Trịnh Khôn. Đại càn chưa từng có nữ đế. Cả thiên hạ này cũng chưa từng có chuyện nữ nhân đăng cơ. Từ hoàng hậu lắc đầu. Nàng không từ chối, mà chỉ nói rằng chưa có tiền lệ, điều đó chứng tỏ nàng cũng muốn. Ít nhất nàng muốn tự mình nắm giữ vận mệnh của bản thân ở mức độ lớn nhất, không muốn bị xem như một món đồ bị người ta tùy ý sắp đặt, đưa đi đẩy lại. Nữ quyền đã thức tỉnh. Tô Tầm ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai thơm, trước đây không có, nhưng từ ngươi trở đi, sẽ có. Chuyện nhỏ nhặt này, đối với Tô Tầm mà nói, chẳng phải là giải quyết trong vài phút sao? Đây coi như là đền bù cho ta sao? Từ hoàng hậu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp. Tô Tầm cười khẽ, ta cần phải đền bù cho một phàm nhân sao? Chỉ có ngươi là ngoại lệ, vì ở thế giới này, ngươi cho ta cảm giác đặc biệt nhất. Từ hoàng hậu được khen, trái tim tưởng đã nguội lạnh của nàng khẽ rung động. Để che giấu phản ứng của mình, nàng vén lọn tóc bên tai. Nàng đâu biết rằng, hành động này đối với một thiếu nam ngây thơ như Tô Tầm lại càng thêm quyến rũ. Có câu thơ rằng, thiếu phụ vén tóc thiếu niên cuồng. Được. Nàng đáp ứng, nàng muốn nắm giữ vận mệnh của mình, không còn để người khác định đoạt. Ăn cơm lấp đầy bụng trước đi, ta ra ngoài một lát. Dứt lời, thân ảnh Tô Tầm biến mất khỏi căn phòng. Hắn tìm đến Trịnh Khôn, thẳng thắn yêu cầu hắn nhường ngôi vị cho Từ hoàng hậu. Ban đầu Trịnh Khôn còn do dự. Nhưng khi Tô Tầm hứa hẹn trăm năm sau sẽ dành cho hắn một chức quan ở tiên giới, hắn liền vui mừng như điên mà đồng ý. Hắn nghĩ, dù có trường sinh bất tử ở nhân gian cũng chẳng có ý nghĩa gì, trăm năm sau lên trời làm quan thì tốt biết bao. Gã ngốc này đâu biết rằng, hắn căn bản không sống được đến trăm năm. Sau đó, Trịnh Khôn ban chiếu thư nhận tội, nói rằng những năm tại vị đã hoang phế triều chính, xây dựng lãng phí làm lung lay quốc bản, cùng hàng loạt sai lầm khác, vì vậy quyết định thoái vị, nhường ngôi cho Từ hoàng hậu. Thiên hạ chấn động. Bởi vì trong lịch sử chưa từng có tiền lệ nữ nhân cầm quyền. Không ít đại nho và văn nhân đứng ra phản đối. Sau đó, Tô Tầm lại một lần nữa hiển thánh, tuyên cáo thiên hạ rằng Từ hoàng hậu chính là cửu thiên huyền nữ chuyển thế. Chỉ một câu nói đã chặn đứng mọi lời phản đối. Lời của Tô Tầm, ai cũng tin. Hắn là thần, là quyền uy lớn nhất thế giới này, làm sao có thể nói dối được. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, thảo nào Tô Tầm lại hạ phàm đến đại càn. Thì ra là vì cửu thiên huyền nữ chuyển thế đang ở đây. Thảo nào Tô Tầm lại để hoàng hậu thị tẩm, vì hoàng hậu là thần chuyển thế, phàm phu tục tử làm sao xứng với thần được. Thế là tất cả những tiếng nói phản đối đều biến thành ủng hộ, mà còn là ủng hộ một cách hồ hởi. Sĩ khí binh lính cả nước tăng cao chưa từng thấy. Cứ như vậy, một tháng sau, vào một ngày hoàng đạo, vị nữ đế đầu tiên trong lịch sử thế giới này đã đăng cơ. Tô Tầm tự mình chủ trì nghi lễ. Khoác long bào. Từ hoàng hậu quả thực còn khiến người ta kích động hơn cả khi mặc phượng bào. Đứng trên tế đàn, nhìn xuống quần thần, binh sĩ và bá tánh đến xem lễ, tâm trạng từ hoàng hậu vô cùng phấn khích, nhưng còn nhiều hơn là cảm giác ngượng ngùng và kích thích. Vì để thỏa mãn yêu cầu của Tô Tầm, bên dưới long bào của nàng không mặc gì cả, hai chân nàng mơ hồ có dấu hiệu run rẩy. Dù sao vào một ngày thần thánh và trang trọng thế này, hành vi của nàng quả thật quá mức dâm đãng. Sau khi nghi lễ kết thúc, từ hoàng hậu trở về hậu cung, hai chân mềm nhũn ngã lên giường êm. Miệng nhỏ thở hổn hển. Không còn cách nào khác, thật sự quá căng thẳng. Đột nhiên, nàng cảm nhận có người đi vào. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Tô Tầm. Nàng vội vàng khép chân lại, vì tư thế vừa rồi của nàng rất dễ bị lộ hàng. Chật chật, mặc long bào vào, quả nhiên không giống bình thường. Sức hấp dẫn của đồng phục, thật là vô tận a. Tô Tầm quay người đóng cửa lại, hắn có chút hiểu được sở thích của Mai Mập. Từ hoàng hậu có chút hoảng sợ, vì nàng biết chuyện gì sắp xảy ra. Nàng đã trở thành hoàng đế, tiếp theo đương nhiên là phải thỏa mãn nguyện vọng làm thượng hoàng của Tô Tầm. Rất nhanh, trong điện vang lên những âm thanh triền miên, uyển chuyển, khiến các cung nữ bên ngoài mặt mày đỏ bừng. Trọn vẹn một canh giờ sau mới yên tĩnh trở lại. Trong điện tràn ngập một luồng khí tức của sự sống. Long bào trên người từ hoàng hậu xộc xệch không chịu nổi, tóc đen tán loạn, cả người vô lực nằm trên mặt đất, đôi mắt mê ly ngấn nước, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Một lúc lâu sau nàng mới hoàn hồn. Ta tưởng mình sắp chết rồi. Giọng nữ đế khàn đặc. Tô Tầm hỏi, nghỉ ngơi đủ chưa? Nữ đế đáp bằng giọng mũi, nàng cảm thấy mệt rã rời, chỉ muốn ngủ một giấc. Nghỉ ngơi đủ rồi thì bắt đầu hiệp sau thôi. Đôi mắt nữ đế lập tức mở to. Hôm nay nàng mới biết, những câu chuyện tình yêu giữa thần tiên và người phàm đều là lừa gạt, bởi vì người phàm căn bản không chịu nổi sự dày vò của thần tiên. Cứ tiếp tục thế này, nàng cảm thấy mình sẽ chết mất. Khi Tô Tầm đang dày vò nữ đế từ tuệ, thì đứa con trai trên danh nghĩa của hắn, Trịnh Cực, lại đang nổi trận lôi đình trong phủ, đập nát thư phòng. Nữ đế đăng cơ, người duy nhất không vui có lẽ chính là hắn. Bởi vì hắn biết rõ thứ Tô Tầm cho Trịnh Khôn căn bản không phải linh đan trường sinh gì cả, nhiều nhất chỉ là cải thiện thể chất mà thôi. Với tuổi tác của Trịnh Khôn, cho dù có dùng đan dược, cũng chỉ sống thêm được 5-6 năm nữa là cùng. Đến lúc đó, hắn có thể lên ngôi, khi ấy hắn cũng mới hơn 20 tuổi. Nhưng bây giờ, mẹ hắn, nữ đế, đã đăng cơ. Năm nay bà mới ngoài 30, lại được thần lộ của Tô Tầm tưới tắm, ít nhất cũng phải tại vị thêm 30 năm nữa. Đến lúc đó, hắn, vị thái tử này, đã 50 tuổi rồi. 50 tuổi mới đăng cơ, còn có ý nghĩa gì nữa? Trước đây, hắn còn cảm thấy việc mẹ mình thị tẩm Tô Tầm là chuyện tốt, bây giờ thì hắn muốn khóc cũng không khóc được. Vì dù hắn có vạn phần không cam lòng, cũng chẳng làm được gì. Tô Tầm đã vi phạm giao ước, bởi vì theo thỏa thuận, người làm hoàng đế phải là hắn. Nhưng thì đã sao? Hắn có dám hó hé một lời trước mặt Tô Tầm không? Đây chính là mệnh A. Trịnh Cực quỳ trên mặt đất, hai tay dang rộng, gào lên trong tuyệt vọng. Ầm ầm. Một tiếng sét vang lên, mưa như trút nước. Khiến cho bóng dáng Trịnh Cực càng thêm tiêu điều, thê lương. Nhờ tín ngưỡng của nhân dân ba nước Tề, Yến, càng thẩm thấu, tu vi thần đạo của Tô Tầm lại có bước đột phá. Nhưng hắn cũng không biết thực lực cụ thể của mình đến đâu, vì không có vật tham chiếu. Tuy nhiên, hắn đã có thể sử dụng nhiều pháp thuật hơn, ví như ẩn thân hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ hơi tiêu hao thần lực một chút. Ẩn thân thuật, hắn học và vận dụng ngay. Ví dụ như lúc nữ đế thượng triều, hắn ẩn thân ngồi bên cạnh nàng, động tay động chân, thật kích thích. Cuối cùng, để tránh bị người khác phát hiện sắc mặt khác thường, nữ đế dứt khoát treo một tấm rèm trên đại điện, cách rèm nghe chính sự, giống như phiên bản buông rèm nhiếp chính của thế giới này. Điều này dĩ nhiên là để tiện cho Tô Tầm. Các vị đại thần bên dưới sẽ không bao giờ tưởng tượng được, trong lúc họ đang bàn luận quốc gia đại sự, thì vị nữ đế của họ còn đang làm gì. Kỹ thuật của nữ đế bệ hạ ngày càng điêu luyện, được Tô Tầm tận tay bồi dưỡng thành một nghệ sĩ thực thụ. Đây mới là cách sử dụng ẩn thân thuật đúng đắn. Tô Tầm dĩ nhiên không chỉ lo cày cấy trên người nữ đế, hắn cũng truyền cho nàng rất nhiều kiến thức tiên tiến từ địa cầu, bồi dưỡng nàng thành một hoàng đế tốt. Hắn tạo ra không ít phát minh rồi lấy danh nghĩa của nữ đế để quảng bá khắp thiên hạ, thu phục lòng dân, giúp ngôi vị của nàng ngày càng vững chắc. Ít nhất thì binh quyền đã được nắm chắc trong tay. Trong lúc Tô Tầm đang điều giáo nữ đế, có người lại sắp tìm đến hắn báo thù. Một ngày nọ, vị võ thánh lão tổ đã biến mất mấy chục năm của Quy Chân Quan đã trở về. Liệt Dương chân nhân, sau khi đột phá võ thánh sơ kỳ thì mãi không tiến thêm được, mười mấy năm trước đã ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Nay rốt cục đã tiến thêm một bước, đột phá võ thánh trung kỳ, nên trở về quê hương trong vinh quang, chuẩn bị đánh bại Liên Hoa lão tổ của Liên Hoa tự, nhất cử củng cố địa vị đệ nhất võ lâm cho Quy Chân Quan. Sau khi trở về Đại Càn, ông ta đi thẳng đến Liên Hoa tự, nhưng cảnh tượng trước mắt lại là một đống đổ nát, khiến ông ta sững sờ. Ông ta vào một trấn nhỏ gần đó để hỏi thăm. Vị huynh đài này, cho ta hỏi thăm một chút, Liên Hoa tự vì sao lời còn chưa dứt, người trung niên bị ông ta chặn lại đã ngắt lời, ngài nói Liên Hoa tự à, nó bị diệt từ lâu rồi. Liệt Dương chân nhân nghe xong, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mới như có điều suy nghĩ, thì ra là vậy sao? Quy Chân Quan lại có thêm cường giả võ thánh à, nhưng thắng Liên Hoa tự là được rồi, cần gì phải diệt môn chứ? Liên Hoa tự bị diệt, điều đầu tiên ông ta nghĩ đến là do Quy Chân Quan ra tay, vì trên giang hồ chỉ có Quy Chân Quan mới có thể đối đầu với Liên Hoa tự. Tâm trạng ông ta có chút phức tạp, giống như Vinh Quang trở về định khoe mẽ, lại phát hiện đã có người làm thay mình rồi. Quy Chân Quan cái gì, Quy Chân Quan cũng bị diệt rồi. Người trung niên nhìn Liệt Dương với vẻ mặt khó hiểu, chuyện đã xảy ra lâu như vậy rồi mà vẫn có người không biết. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Liệt Dương chân nhân đột nhiên đại biến, nhìn chằm chằm vào người trung niên. Người trung niên cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ, sắc mặt trắng bệch, lắp ba lắp bắp kể lại toàn bộ câu chuyện. Liệt Dương chân nhân nghe xong, sát khí ngút trời. Ông ta không tin trên đời này có thần linh. Theo ông ta, đối phương có lẽ cũng là một cường giả võ thánh trung kỳ. Nếu vậy, ông ta và hắn cũng là 5 năm 10. Dù có liều cái mạng già này, ông ta cũng phải báo thù. Ông ta đạp không bay lên, hướng về phía Quy Chân Quan. Dù nhà đã mất, cũng phải quay về nhìn một chút, sau đó mới đến kinh thành báo thù. 3 ngày sau. Kinh thành. Chàng sắp đi rồi sao? Nữ đế có chút không nỡ nhìn Tô Tầm. Không phải vì yêu hắn, mà vì nàng phát hiện sau khi lên giường với Tô Tầm, được hắn tưới tắm, mình dường như ngày càng xinh đẹp hơn. Nói cách khác, nàng thèm khát thân thể của Tô Tầm. Phải về rồi, có thời gian sẽ quay lại thăm nàng. Tô Tầm nắm lấy tay nàng. Theo lời hệ thống, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn có thể tùy thời lựa chọn quay về, và còn có thể mang người theo. Nhưng hắn không định mang nữ đế đi. Vì hai người không có tình yêu, nhiều nhất chỉ là bạn giường, mang về làm gì. Khi nào muốn, hắn có thể tùy thời đến thế giới này tìm nàng vận động một chút là được. Nữ đế nói, ta đã cho loan báo khắp thành, hôm nay toàn thể dân chúng sẽ tiễn chàng. Nàng có lòng rồi. Tô Tầm nói. Đôi mắt đẹp của nữ đế long lanh, yêu ta một lần nữa đi. Đừng trách nàng tham lam, vì lần sau Tô Tầm đến không biết là khi nào. Tô Tầm, nữ nhân, tên của ngươi là Tham Lam. Cuối cùng hắn vẫn hy sinh bản thân để thỏa mãn nguyện vọng của nữ đế, sủng hạnh nàng một lần ngay trong ngự hoa viên. Sau đó, hắn đạp không bay lên, thần quang chiếu rọi khắp thế gian. Cung tiễn thần tôn. Cung tiễn thần tôn. Toàn thể dân chúng trong thành đồng loạt quỳ xuống, họ đều đã biết Tô Tầm chính là Cửu Tiêu thần đế. Vì sau khi Tô Tầm giải trừ pháp thuật, họ phát hiện tượng thần giống hệt dung mạo của hắn. Tên tiểu tử Tô Tầm ở đâu? Nhân lúc lão phu ra ngoài, diệt cả nhà quy chân quan của ta, có dám ra đây đánh một trận không? Đúng lúc này, một tiếng gầm vang lên, một bóng người phá không mà tới, hiện ra trên bầu trời kinh thành. Chính là Liệt Dương chân nhân. Ồn nào! Tô Tầm lạnh lùng thốt ra hai chữ, tiện tay vỗ ra một chưởng. Oanh! Liệt Dương chân nhân còn chưa đứng vững, cả người đã bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Sao có thể như vậy? Mắt ông ta lộ vẻ hoảng sợ, nhìn chằm chằm Tô Tầm giữa không trung, rồi quả quyết quay người bỏ chạy. Còn chưa kịp ra vai, ông ta đã trở thành vật liệu cho người khác khoe mẽ. Đã đến thì đừng đi, ở lại đi. Giọng Tô Tầm vang vọng khắp đất trời, một luồng kiếm quang phá không mà đi. Phốc, trường kiếm xuyên qua ngực. Nhưng Liệt Dương chân nhân không hổ là cao thủ võ thánh trung kỳ, một chưởng, một kiếm, thế mà vẫn chưa chết, chỉ điên cuồng bỏ chạy. Bởi vì ông ta biết, đối mặt với sự tồn tại kinh khủng kia, mình không có một tia hy vọng sống sót. Bây giờ ông ta đã tin là có thần thật. Chuyện quái quỷ gì thế này? Mười mấy năm ông ta rời đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngay cả thần linh, thứ hư vô mờ mịt bị người ta bịa ra để lừa gạt thế nhân, lại thật sự xuất hiện? Phốc, lại một luồng kiếm quang chém tới. Lần này Liệt Dương chân nhân không chống đỡ nổi. Thân thể như diều đứt dây rơi xuống, khi còn ở trên không trung đã tắt thở. Mọi người trong kinh thành vẫn còn hơi ngơ ngác. Bởi vì Liệt Dương chân nhân nhận cơm hộp quá nhanh. Đến khi mọi người kịp phản ứng, Tô Tầm trên không trung đã biến mất không thấy. Thần tôn trở về tiên giới rồi. Không biết tiên giới trông như thế nào, nếu có thể cho ta nhìn một lần, chết cũng đáng. Thần tôn có còn hạ phàm nữa không? Tô Tầm đã đi, nhưng câu chuyện về hắn vẫn lưu truyền trong thiên hạ, 100 năm, 1000 năm cũng sẽ không biến mất. Tất cả mọi người và con cháu của họ sau này đều sẽ biết một chuyện, đó là đã từng có thần hạ giới. Sử sách ghi lại, năm đại càn thứ 1024, có thần hạ giới, danh xưng Cửu Tiêu thần đế. Cùng năm, ngày 24 tháng 5, trở về tiên giới. Địa cầu. A, à, cuối cùng cũng về rồi. Hít một hơi khói bụi quen thuộc, trời à, đây chính là hương vị quê nhà. Hắn đạp không bay lên, hóa thành một luồng sáng bay về phía trang viên Ngọc Lương Sơn. Chào tiên sinh. Vừa vào trang viên, bảo vệ đã chào hỏi. Hôm nay là ngày mấy? Tô Tầm thuận miệng hỏi. Lần đầu tiên tiến vào thế giới kia, hệ thống quy định không được mang theo bất cứ thứ gì, nên hắn đã tắt điện thoại để ở nhà, bây giờ cũng không có khái niệm về thời gian. Thưa tiên sinh, hôm nay là ngày mùng 5, thứ tư. Mặc dù có chút tò mò vì sao Tô Tầm đột nhiên hỏi vậy, nhưng người bảo vệ vẫn thành thật trả lời. Tô Tầm gật đầu, sau đó đi vào trang viên. Quả nhiên như hệ thống nói, tốc độ thời gian của tiểu thế giới và chủ thế giới là 31. Hắn ở thế giới kia 60 ngày, trên địa cầu mới trôi qua 2 ngày. Chủ nhân về rồi, không chơi nữa. Vừa bước vào biệt thự, Nhan Vũ Nhu là người đầu tiên nhìn thấy hắn, vứt bỏ bài poker rồi chạy đến ôm chầm lấy hắn. Này Vũ Nhu, bài của em tệ như vậy, cố tình chơi xấu phải không? Tần Trúc lật bài Nhan Vũ Nhu vừa vứt xuống lên xem rồi nói. Nhan Vũ Nhu bị vạch trần, có chút ngượng ngùng lè lưỡi, hì hì. Sao anh lại ăn mặc thành thế này? Đội tóc giả à Liêu Du nhìn Tô Tầm hỏi. Tô Tầm sờ mái tóc dài ngang vai của mình, thế nào, mỹ nam tử cổ trang, có đẹp trai không? Anh không mở miệng thì còn được, vừa mở miệng là mất hết khí chất. Đẹp trai thì có thật, chỉ tiếc là có cái miệng. Lưu Ly uể oải nói, cái miệng của con bé này ngày càng độc. An Tử cấm uống một ngụm nước, hai ngày không có tin tức, gọi điện cũng không nghe, đi đâu vậy? Đi làm việc, điện thoại ở trên lầu, lúc đi quên mang theo. Tô Tầm vừa dứt lời, liền nhìn Tiểu Bạch nói, lên lầu lấy giúp anh cái điện thoại trong tủ đầu giường xuống đây. Dạ. Tiểu Bạch đưa điện thoại của mình cho Tần Trúc, chị chơi giúp em một lát. Vừa nói xong, cô bé đã lao lên lầu như một cơn gió, đúng là thiếu nữ nghiện game, một khắc cũng không muốn rời xa trò chơi. An Tử cấm liếc mắt, bây giờ ra ngoài mà còn quên điện thoại được, có thể để tâm hơn một chút không? Vâng vâng, bà xã đại nhân dạy phải. Tô Tầm tiến lên sờ bụng cô. Chính xác hơn là sờ con của mình. Liêu Du truy hỏi, anh vẫn chưa nói ăn mặc như vậy để làm gì. Anh cảm thấy như vậy càng làm nổi bật hình tượng tiên khí phiêu dật của anh hơn. Tô Tầm có chút tự mãn nói. Nhan Vũ Nhu sờ cái túi Tô Tầm đang cầm, vẻ mặt tò mò, trong này là gì vậy? Dược liệu luyện đan. Tô Tầm đáp. Tần Trúc bừng tỉnh, đây chính là chuyện anh làm trong hai ngày qua sao? Đúng vậy, thông minh lắm, tối nay thưởng thêm cho em nửa tiếng. Tô Tầm khen ngợi một câu. Tần Trúc híp mắt, trêu chọc, anh cũng chỉ được nửa tiếng thôi, nhiều hơn nữa, bản tiểu thư đây có thể hút khô anh đấy. Yêu nghiệt nhà em đừng có khoác lác, tối nay chiến một trận là biết. Người từng chinh phục nữ đế như Tô Tầm lúc này đang hừng hực chiến ý, Liêu Du không nói nên lời, ngắt lời hai người có thể biết xấu hổ một chút không, chuyện này mà cũng nói ra được à, chị Du giả vờ cái gì chứ, tối nay phải quay lại bộ dạng của chị, sau này chị còn giả bộ đoan trang em sẽ mở cho chị xem. Tần Trúc nở một nụ cười gian xảo. Liêu Du đỏ mặt, biểu môi, phi. An Tử Cấm đang mang thai nên không thể tham gia chủ đề này, cô chỉ biết ngồi ghen tị. Tiểu Bạch mang điện thoại xuống cho Tô Tầm. Tô Tầm một tay bế Lưu Ly lên, một tay vuốt mèo một tay lướt điện thoại. Lưu Ly uể oải liếc mắt, đi có hai ngày mà anh có vẻ kiêu ngạo quá nhỉ. Tu Vi có đột phá một chút, nên giờ ta có hơi tự mãn một tí. Tô Tầm cười ha hả nói. Lưu Ly nhếch mép, có muốn đánh một trận để anh nhận ra hiện thực không? Lần sau nhất định. Tô Tầm cũng không muốn tự rước họa vào thân, bị một con vật đánh bại, mất mặt lắm chứ. Lưu An và Mập Mạp đâu rồi? Tô Tầm muốn mang những dược liệu này cho Lưu An xem. Tần Trúc đáp, trong phòng luyện đan, Trấn Yêu Kiếm cũng ở đó. Tô Tầm xách túi dược liệu ra cửa, đi thẳng đến phòng luyện đan đã chuẩn bị cho Lưu An. Vài phút sau, trong phòng luyện đan vang lên tiếng hét kinh ngạc của Lưu An. Mẹ kiếp, cậu tìm những thứ này ở đâu ra vậy? Trên địa cầu lẽ ra đã tuyệt chủng từ lâu rồi chứ. Lưu An nhìn Tô Tầm với vẻ mặt không thể tin nổi, ngay sau đó sắc mặt lại biến đổi, cậu đột phá rồi. Cũng có chút tiến bộ nho nhỏ, luyện khí hóa thần trung kỳ. Tô Tầm thản nhiên ra vẻ thì phải ra vẻ trước mặt người giỏi hơn mình mới có ý nghĩa. Ở địa cầu hiện nay, tiên đạo tiến bộ vô cùng khó khăn, chỉ một tiểu cảnh giới đã là cực kỳ ghê gớm. Lưu An không hiểu nổi trong hai ngày qua đã xảy ra chuyện gì, lẽ nào hắn là con riêng của Ngọc Đế sao? Tô Tầm nhìn hai người một kiếm, ở trong phòng luyện đan không luyện đan, các người đang làm gì vậy? Trong phòng luyện đan có một cái sa bàn, hắn cảm thấy địa hình trên sa bàn có chút quen thuộc. Chúng ta đang nghiên cứu Côn Luân Sơn. Mai Mập chỉ vào sa bàn nói. Tô Tầm lập tức đoán được ý định của họ, nhớ mày, các người muốn tìm và mở lại con đường thông với Huyền Nguyệt Đại Lục lúc trước. Đúng vậy. Lưu An gật đầu. Tô Tầm sa sầm mặt, các người có biết mình đang làm gì không? Tìm không thấy thì tốt nhất, một khi mở ra con đường đó, Huyền Nguyệt Đại Lục lại xâm lược, địa cầu không còn những vị thần Phật như xưa để chống đỡ đâu, chúng ta sẽ bại trận trong nháy mắt, trở thành nô lệ. Tô Tầm không phải thánh nhân cứu khổ cứu nạn gì, nhưng hắn cũng không muốn vì tư lợi của bản thân mà hại bao nhiêu đồng bào. Lẽ nào cậu cam tâm cứ thế chờ chết sao? Địa cầu đã không còn linh khí, thậm chí thiên đạo cũng đã mất, căn bản không thể thành tiên, nhất định phải tìm cách. Lưu An có chút kích động, hắn khó khăn lắm mới sống lại. Hắn không cam lòng ngày qua ngày cứ thế chờ chết. Dù hắn là luyện thần phản hư, nhưng cuối cùng vẫn chưa thành tiên, tuổi thọ tuy dài nhưng cũng có ngày kết thúc. Mai Mập vội vàng giảng hòa, đại ca, anh đừng kích động vội, đừng nói là chúng ta có thể tìm không thấy, cho dù tìm thấy, chúng ta cũng không có khả năng mở ra con đường đó đâu. Đúng đúng, đó là do các đại lão phong ấn lại, dù tìm thấy chúng ta chắc chắn cũng không mở được. Trấn Yêu Kiếm ở bên cạnh phụ họa. Trấn Yêu Kiếm và Mai Mập chắc chắn cũng muốn mở ra con đường đó để đến Huyền Nguyệt Đại Lục, nếu không đã không cùng Lưu An nghiên cứu Côn Luân Sơn. Lưu An mặt không đổi sắc nói, chúng ta không mở được thông đạo, lẽ nào các đại năng bên Huyền Nguyệt Đại Lục cũng không mở được sao? Dù nhất thời không mở được, cũng sẽ có ngày nó được mở ra. Ta không muốn đến lúc đó trở thành một con kiến mặt người chém giết. Thấy Lưu An dám cứng rắn với Tô Tầm, Mai Mập và Trấn Yêu Kiếm liền giả câm giả điếc, không dám xen vào. Mai Mập lấy điện thoại ra, Trấn Yêu Kiếm thì đứng bên cạnh nhìn, thực ra trên điện thoại chẳng có gì, chỉ là một người một kiếm đang cố che giấu sự lúng túng. Đinh đột nhiên, điện thoại của Mai Mập nhận được một tin nhắn. Sắc mặt hắn biến đổi. Hai người đừng cãi nhau nữa, Côn Luân Sơn hình như có chuyện rồi. Anh nói cái gì? Nghe Mai Mập nói vậy, Tô Tầm và Lưu An đồng thời nhìn về phía hắn. Mai Mập nói, hai người cứ lấy điện thoại ra là thấy, tin tức vừa mới đưa. Nửa giờ trước, Côn Luân Sơn đột nhiên xảy ra địa chấn. Có du khách quay được một chùm sáng ngũ sắc lóe lên rồi biến mất, sau đó lại trở lại bình thường. Hiện tại, Côn Luân Sơn đã bị quân đội phong tỏa. Sắc mặt Tô Tầm và Lưu An trở nên ngưng trọng, cả hai đều có chung một suy nghĩ. Chết tiệt, chẳng lẽ người của Huyền Nguyệt Đại Lục đã phá vỡ phong ấn thông đạo rồi sao? Ta đi xem thử, các người chờ ta. Bỏ lại một câu, Tô Tầm tóm lấy Trấn Yêu kiếm, thân hình biến mất khỏi phòng luyện đan. A a, nhanh quá, chậm một chút đi, ta không chịu nổi, ta không chịu nổi ngươi nhanh như vậy. Bay Tô Tầm sa sầm mặt, mẹ kiếp nhà ngươi câm miệng cho ta được không, đừng có kêu rên dâm đãng như vậy chứ. Trấn Yêu kiếm cực kỳ ủy khuất, ta chưa từng bay nhanh như vậy bao giờ, ngươi không thể giảm tốc độ được sao? Lúc này rồi, chậm một chút nữa có khi mọi chuyện đã xong xuôi rồi. Tô Tầm không giảm tốc, ngược lại còn bay nhanh hơn. Trấn Yêu kiếm nói, thực lực của ngươi bây giờ ở địa cầu rất mạnh, đó chỉ là vì những người khác quá yếu mà thôi. Nếu thật sự là thiên yêu tộc của Huyền Nguyệt Đại Lục quay trở lại, ngươi đi cũng chỉ là nộp mạng thôi. Vậy cũng phải đến xem thử. Tô Tầm thản nhiên nói. Nếu thật sự là thiên yêu tộc xâm lược lần nữa, dù biết chắc sẽ chết, hắn cũng không ngại một trận chiến. Trấn Yêu kiếm hỏi, nếu một đi không trở lại thì sao? Vậy thì không đi nữa. Tô Tầm nói đùa. Rất nhanh, một người một kiếm đã đến Côn Luân Sơn. Nơi này đã được liệt vào khu bảo hộ quân sự, binh lính trang bị đầy đủ súng ống đứng canh gác dày đặc. Sau khi Tô Tầm cho thấy thân phận, vị trưởng quan cao nhất đã ra mặt đón tiếp, đi cùng Tô Tầm kiểm tra Côn Luân Sơn. Tổ chuyên gia đã đến, nhưng hiện tại vẫn chưa kiểm tra được có gì bất thường. Tô Tầm không thể không thừa nhận, khoa học mà kiểm tra ra được kết quả của thần học mới là lạ. Sau đó, hắn đi dạo một vòng quanh Côn Luân Sơn, cũng chẳng phát hiện được gì. Ngay cả dao động linh khí cũng không cảm nhận được, à không, phải là dao động tiên khí, dù sao phong ấn chặn thông đạo là do tiên nhân bày bố. Cả ngọn Côn Luân Sơn dường như không có gì khác biệt so với trước đây. Tô Tầm không cam lòng, lại đi thêm vài vòng nữa, nhưng vẫn không phát hiện gì. Cuối cùng, hắn mới yên tâm một chút, cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ nhiều, có dị động cũng không có nghĩa là phong ấn thông đạo đã lỏng lẻo. Sau đó, hắn mang theo Trấn Yêu kiếm trở về, đồng thời dặn dò sĩ quan phụ trách, nếu bên này có bất kỳ dị động mới nào, nhất định phải báo cho hắn biết. Sâu trong Côn Luân Sơn, một khe hở còn nhỏ hơn sợi tóc, bé hơn cả hạt dưa, cực kỳ khó thấy, bên cạnh khe hở có một sợi lông vũ trắng muốt khẽ động, bởi vì có một luồng gió không ngừng thổi ra từ bên trong thế nào rồi. Vừa trở lại trang viên Ngọc Luân Sơn, Mai Mập và Lưu An đã chờ sẵn ở cổng, vội vàng bước tới. Chẳng phát hiện được gì cả, có lẽ là chúng ta nghĩ nhiều rồi. Nơi đó mấy trăm năm trước là chiến trường, chắc là có pháp bảo tàng tích nào đó phát ra ánh sáng, còn địa chấn, chắc là trùng hợp thôi. Tô Tầm chưa kịp lên tiếng, Trấn Yêu kiếm đã nhanh nhảu đáp. Hù Lưu An và Mai Mập thở phào nhẹ nhõm. Cả hai đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận tử chiến. Dù sao đầu hàng là không thể, đối mặt với ngoại tộc xâm lược, bất kỳ ai đầu hàng đều là hổ thẹn. Đêm đó, Tô Tầm đã chứng minh sự mạnh mẽ của mình với Tần Trúc, nửa canh giờ đã khiến nàng tan tác. Mấy ngày tiếp theo, Tô Tầm đi một chuyến đến Rockstar, sau khi trở về lại đến công ty làm việc một ngày, chỉ toàn là họp hành liên miên. Dự án du lịch Long Cung Đông Hải đã bắt đầu thi công, với điều kiện kỹ thuật của Rockstar, nhiều nhất khoảng một tháng nữa là có thể chính thức khai trương. Thứ sáu tuần này, đoàn đội của Tào Nguyên Chính đã trở về, mang đến cho Tô Tầm một tập văn hiến ghi lại lịch sử từ cuối thời Đông Hán đến thời Tam Quốc. Bên trên ghi chép chi tiết về cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng, ba anh em Trương Giác, Trương Bảo, Trương Lương có thuật vải đậu thành binh, hô phong hoán vũ, và dùng bùa chú trị bách bệnh. Ngựa Xích Thố có huyết mạch của rồng, là một con long mã, Lữ Bố cưỡi nó mới có thể vô địch thiên hạ. Lạc Thần Chân Cơ chính là tiên nữ chuyển thế, tóm lại, cũng giống như những lần trước, những gì chúng ta quen thuộc về Tam Quốc đã hoàn toàn bị phá vỡ. Xem xong, Tô Tầm cầm tập văn hiến này đến nhà Lý Kiến Quốc. Mỗi lần xem những thứ này, đều khiến tôi cảm thấy không thể tin nổi, Long Quốc của chúng ta ngày xưa thật sự là một thời đại huy hoàng. Lý Kiến Quốc từ đáy lòng cảm khái. Giáo sư Lý, tôi thấy những thứ này có thể công bố ra ngoài, ông thấy sao? Tô Tầm đưa ra ý kiến đã nghĩ sẵn từ lúc đến. Những thứ này bây giờ đối với hắn cũng không có tác dụng gì, chi bằng công bố ra để mọi người hiểu rõ hơn về lịch sử chân thực. Thật sao? Lý Kiến Quốc lộ vẻ vui mừng, trước đây Tô Tầm không cho phép lan truyền ra ngoài, đây là điều ông vẫn luôn tiếc nuối. Tô Tầm mỉm cười, tôi biết suy nghĩ của ông mà, đương nhiên phải thỏa mãn nguyện vọng của ông rồi. Lý Kiến Quốc vô cùng kích động, nắm chặt tay Tô Tầm, tiểu Tô à, cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Tối nay đừng về, tôi qua nhà ông bạn già ở tạm, tiện thể bàn bạc với ông ấy về những tài liệu lịch sử này luôn. Ngụ ý chính là, tối nay cậu cứ ở đây hành hạ cháu ngoại gái của tôi đi. Tôi nhường chỗ cho hai đứa trẻ các cậu. Như vậy không hay lắm đâu, Tô Tầm có chút ngại ngùng. Lý Kiến Quốc ngắt lời hắn, cứ quyết định vậy đi, tôi đi ngay bây giờ. Nói xong, ông liền vội vàng thu dọn đồ đạc, nôn nóng muốn chia sẻ những điều này với người bạn già của mình. Mười mấy phút sau, Lý Kiến Quốc rời đi. Trong biệt thự chỉ còn lại Tô Tầm và Liễu Vận. Bầu không khí có chút lúng túng, ái muội dâng trào. Cô biết giáo sư Lý tại sao lại ra ngoài ngủ không? Tô Tầm nhìn Liễu Vận hỏi. Lúc này trời còn sớm, Liễu Vận mới từ trường về, đang tập yoga. Bộ đồ yoga bó sát phát họa đường cong lả lướt của thân hình mềm mại, thật là rõ ràng. Liễu Vận có chút ngượng ngùng, vì sao ạ, tuyệt kỹ của phụ nữ, biết rõ còn cố hỏi. Nhưng Tô Tầm sẽ không cho cô cơ hội lảng tránh, đừng phụ lòng tốt của ông ấy. Vừa nói, tay hắn đã đặt lên vai Liễu Vận. Thân thể mềm mại của Liễu Vận rung lên, đỏ mặt tránh ra, em đi tắm trước đã, người toàn mồ hôi. Không cần, anh không che. Tô Tầm kéo cô lại, trực tiếp đè xuống ghế sofa. Đừng mà, hu hu, em chưa chuẩn bị xong, em sợ. Đừng sợ, anh cũng là lần đầu, chúng ta cùng nhau học hỏi. Ti, em tin anh mới lạ, đồ khốn, em thật sự sợ đau mà, hu hu hu. Khi Tô Tầm và Liễu Vận đang tạo ra con người, vào lúc nửa đêm, một bài viết có tên Lịch sử chân thực đã được Viện Nghiên cứu Lịch sử thành phố Giang Châu đăng tải, kèm theo rất nhiều hình ảnh. Bài viết ký tên Tô Tầm, Lý Kiến Quốc. Mặc dù đã khuya, nhưng bài viết này vẫn thu hút không ít sự chú ý và bắt đầu lan truyền mạnh mẽ. Sau một đêm lan truyền, bài viết Lịch sử chân thực đã trở nên nổi tiếng. Mẹ kiếp, sao tôi lại không tin thế nhỉ? Đây không phải là thứ mà mấy chuyên gia não tàn vỗ mông nghĩ ra đấy chứ. Tầng trên ngốc à, Lý Kiến Quốc mà cũng không biết, có rảnh thì đọc thêm sách đi, dù không biết Lý Kiến Quốc thì cũng phải biết Tô Tổng chứ. Đúng đấy, Tô Tổng vốn dĩ không phải người bình thường, bài viết này có đến 80% là thật. Tổ tiên của chúng ta ngầu thế cơ à, là chúng ta đã làm mất mặt các bậc tiền bối rồi. Thế giới trở nên xa lạ với tôi thì thôi đi, bây giờ ngay cả lịch sử cũng trở nên không nhận ra nữa. Không nói nhiều, tôi đã thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi đào mộ, biết đâu lại đào được công pháp của cổ nhân. Anh bạn Tần trên viết di chúc chưa vậy, nghe nói có người cách đây không lâu vào rừng sâu núi thẳm tìm tiên đạo đã bị sói ăn rồi. Bài viết này đã lật đổ nhận thức thông thường của mọi người về lịch sử, nhưng nếu nói nó gây ra chấn động lớn thì cũng không hẳn. Dù sao thì người ngoài hành tinh, Long Cung Đông Hải, Bầy Yêu núi Yểm Nhật, những chuyện này cái nào mà không kinh thiên động địa hơn bài viết này. Cho nên mọi người cũng chỉ ồn ào một lúc, tung hô vài câu Đại Long Quốc của ta thật ngầu, rồi lại đi học, đi làm như bình thường. Dù sao chuyện có lớn đến đâu cũng không liên quan đến họ, con người vẫn phải ăn cơm mà. Tuy nhiên, những người tinh ý đã phát hiện ra một điều. Các huynh đệ, có để ý không? Năm nay dường như tất cả những chuyện chấn động thế giới đều có liên quan đến Tô Tầm. Mẹ kiếp, trước đây không để ý, nói vậy mới thấy, hình như đúng là như thế thật. Đúng vậy, từ khi Tô Đại Sư bắt đầu xem bói, anh ta dường như ngày càng lợi hại, lẽ nào anh ta chính là nhân vật chính trong truyền thuyết? Anh ta không có hệ thống đấy chứ, trên mặt cười, đầu chó. Vị huynh đệ này không biết rằng, anh ta đã đoán đúng. Tô Tầm thật sự có hệ thống. Trong nhà Lý Kiến Quốc, phòng khách, quần áo của Liễu Vận vương vãi khắp nơi. Quần ngắn, quần jean, váy ngắn, váy dài, tất chân, kimono, hán phục, giày cao gót, giày bệt, kính mắt đủ loại vứt lộn xộn. Đừng hỏi tại sao cô rõ ràng đang mặc đồ yoga mà lại có nhiều quần áo như vậy, đương nhiên là do Tô Tầm bắt cô thay từng bộ một. Ai cũng biết, phụ nữ mặc quần áo khác nhau, trang điểm khác nhau sẽ mang lại cảm giác khác nhau. Từ đống quần áo hổ lốn này cũng không khó đoán ra, đêm đầu tiên của Liễu Vận đã trôi qua vô cùng phong phú, cả đêm không được nghỉ ngơi. Tô Tầm mơ thấy mình bị xe đè, không thể động đậy, nhớ rõ nhất là đèn xe, rất lớn. Hắn mở mắt ra, mới phát hiện Liễu Vận đang đè lên người mình ngủ, thảo nào nửa đêm hắn cảm thấy tức ngực, còn mơ bị xe đè. Đèn xe quả thật rất lớn. Liễu Vận ngủ rất say, hai mắt nhắm nghiền, môi đỏ hé mở, một vệt nước trong suốt vương trên khóe miệng. Cô bé này ngủ còn thích chảy nước miếng. Tô Tầm mỉm cười, rồi đột nhiên nghĩ đến những giọt nước miếng này đều chảy lên người mình, hắn lập tức không cười nổi nữa. Tối qua còn ôm hôn, sáng ra đã chê nước miếng người ta bẩn. Đồ cặn bã. Dậy đi. Tô Tầm vỗ nhẹ vào mặt cô. Đừng quậy nữa, buồn ngủ quá, em không được rồi, bỏ cuộc thôi. Liễu Vận mơ màng đẩy tay Tô Tầm ra, đổi hướng đầu, ngủ tiếp. Giáo sư Lý, sao ông lại về rồi? Tô Tầm đột nhiên hoảng hốt nói một câu. Cái gì? Ông ngoại em. Liễu Vận đang mơ màng lập tức tỉnh giấc, vội vàng ngồi dậy từ trên người Tô Tầm, kéo tấm chăn che thân, hoảng hốt nói, ông ngoại, sao ông? Lời còn chưa dứt, cô đã phát hiện trong phòng khách không có ai, biết mình bị lừa. Cô đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại có chút tức giận, đấm Tô Tầm một cái, đồ khốn, tối qua không cho em ngủ, sáng nay cũng không cho em ngủ, anh muốn làm gì? Cô giáo Liễu, ngoài cô ra, anh còn có thể làm gì nữa? Tô Tầm cười xấu xa, bóp lấy cầm cô. Liễu Vận mặt mày đỏ ửng, hất tay hắn ra, cút, đừng gọi em là cô giáo, không có học sinh hư hỏng như anh. Anh đói rồi. Tô Tầm nói. Liễu Vận nói, nhắm mắt lại, em đi tắm rồi thay quần áo làm bữa sáng cho anh. Tối qua chỗ nào chưa chạm qua, mà còn bắt anh nhắm mắt, đây không phải là bịt tai trộn chung sao? Tô Tầm vừa nói vừa hiên ngang đứng dậy đi vào phòng tắm. Liễu Vận nhặt quần áo trên đất ném tới, phi, đồ không biết xấu hổ. Cô giáo Liễu, tắm chung đi, tiết kiệm nước. Tô Tầm luôn là một người đàn ông tốt cần kiệm, dù sao cũng lớn lên ở nông thôn, đã quen với cuộc sống khổ cực, thói quen tiết kiệm này vẫn còn giữ lại. Liễu Vận lườm hắn một cái, em còn không thèm vạch trần anh mà là vì tiết kiệm nước sao? Anh chính là thèm thân thể em, đồ hạ lưu. Nhưng cô vẫn đỏ mặt, ngượng ngùng đi theo. Cô cảm thấy mình đã học thói xấu rồi. Quả nhiên, người ta nói đúng, học tốt 3 năm, học xấu 3 ngày. Hu hu hu, đều tại tên khốn đó, đồ bại hoại, đồ lưu manh, đồ sắc lang. Ăn xong bữa sáng do Liễu Vận làm, sau một hồi tình tứ, Tô Tầm trở về trang viên Ngọc Lương Sơn. Ồ, Tô đại gia về rồi đấy à, tối qua lại đi sủng hạnh cô nương tiểu thư nhà nào thế? Vừa bước vào cửa, An Tử Cấm đang ngồi ở bàn ăn đã mỉm cười nhìn hắn, giọng điệu lạnh nhạt. Trước đây, Tô Tầm thường coi thường những lời nói trên mạng rằng phụ nữ mang thai sẽ thay đổi tính tình. Nhưng bây giờ, chính mình trải qua mới thấm thía, An Tử Cấm sau khi mang thai không còn là An Tử Cấm dịu dàng như nước, dễ dụ dỗ nữa. Tô Tầm cười hì hì đi tới đút cháo cho cô, tối qua anh cùng giáo sư Lý thảo luận học thuật cả đêm, lúc đi không phải đã nói rồi sao, em xem em lại giận dỗi cái gì. Chỉ có giáo sư Lý thôi sao? Cô giáo Liễu đâu? An Tử Cấm cười như không cười. Tô Tầm mặt không đổi sắc, dùng giọng điệu bình tĩnh trả lời, cô giáo Liễu cũng ở đó chứ, em đừng nói, cũng nhờ tối qua thảo luận sâu mới biết cô giáo Liễu hiểu biết nhiều kiến thức đến vậy, không hổ là con nhà thư hương, đúng là tư thế uyên bác, anh cũng học được không ít tư thế từ cô ấy, cô giáo Liễu còn khen anh tư thế phong phú nữa đấy. Ăn không? An Tử Cấm không nhìn ra được manh mối gì trên mặt Tô Tầm, tạm thời tha cho hắn. Tô Tầm cười hì hì, vốn dĩ có chút đói, nhưng nhìn thấy mỹ nữ an xinh như hoa như ngọc lại không đói nữa, sắc đẹp có thể ăn thay cơm mà. Huệ Tiểu Bạch, Tần Trúc, Nhan Vũ Nhu ba người đồng loạt làm động tác buồn nôn. Tô Tầm lườm họ một cái, sao thế, các em cũng có thai à, trị không được An Tử Cấm, chẳng lẽ còn trị không được các em sao? Em đi lấy bát đũa, anh ăn thêm hai cái đi. Vẫn là Liêu Du chu đáo, thấu hiểu lòng người, Tô Tầm cảm động vô cùng. Tô Tầm nói, hôm nay thứ bảy, lát nữa ăn xong ra ngoài đi dạo, đừng suốt ngày ở trong nhà. Nghe vậy, đám phụ nữ nhìn nhau. Đại ca, chỉ đi dạo trong khuôn viên này thôi cũng đủ mỏi chân rồi, còn cần ra ngoài đi dạo nữa sao? Cuộc sống của người giàu, chính là đơn giản và không tốn nhiều diện tích như vậy. Ăn sáng xong, cả nhà lên xe limousine xuất phát, hướng về trung tâm thành phố. Đã lâu rồi hắn không đi dạo phố cùng các nàng, hai ngày nay rảnh rỗi coi như là bù đắp. Mai Mập, Lưu An và Trấn Yêu Kiếm đã lái xe đến Côn Luân Sơn, mang theo không ít đồ đạc, xem ra trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Tô Tầm cũng mặc kệ họ, cho dù họ có tìm thấy phong ấn, thì phong ấn do tiên nhân bày bố, ba kẻ yếu ớt đó làm sao phá vỡ được. Hơn nữa, mặc dù hôm đó ở Côn Luân Sơn không thu hoạch được gì, nhưng Tô Tầm luôn cảm thấy địa chấn và luồng sáng mà du khách quay được có gì đó kỳ lạ. Cho nên để hai người một kiếm đó đi nghiên cứu một chút cũng tốt, biết đâu lại có phát hiện bất ngờ. À, phải nói thêm, mái tóc dài phiêu giật kia đã được cắt đi rồi. Mặc dù rất đẹp trai, nhưng chăm sóc quá phiền phức. Chết tiệt, tối qua lúc cùng cô giáo Liễu giao lưu học thuật sâu sắc trước gương nhà vệ sinh, hắn nhìn vào gương thấy mái tóc đen dài, không để ý còn tưởng là hai người phụ nữ đang giao lưu với nhau. Vì vậy, Tô Tầm đã cắt tóc, dù sao muốn có tóc dài, chỉ cần một ý niệm là nó sẽ mọc ra ngay. Xe dừng ở bãi đổ xe dưới lòng đất, Tô Tầm đeo kính râm lên. Mặc dù kính râm cũng không thể che đi sức hút và vẻ đẹp trai của hắn, nhưng ít ra có còn hơn không. Tô Tầm dắt An Tử Cấm đang mang thai đi phía trước, sau lưng là Liêu Du, Nhan Vũ Nhu, Tần Trúc và Tiểu Bạch ôm Lưu Ly đi theo. Cảnh tượng này rất thu hút sự chú ý, không ít người nhận ra họ, nhưng không ai dám tiến lên làm phiền, chỉ đứng xa xa lấy điện thoại ra chụp ảnh. Tô Tầm cũng không quan tâm, chụp thì cứ chụp, miễn là đừng đến quấy rầy họ là được. Ồ, hôm nay có khuyến mãi, tiêu đủ 300 vạn tặng một chiếc Rolex này. Đi thang máy từ bãi đổ xe lên, Tô Tầm nhìn tấm biển quảng cáo to lớn rồi nói. Có gì hay ho đâu, đồng hồ trong nhà nhiều đến mức dùng cả tay cả chân đeo cũng không hết. Liêu Du không mấy hứng thú. Đồ xa xỉ là thứ mà nhà họ không thiếu nhất. Cứ mỗi dịp lễ Tết, quà biếu từ các nơi gửi đến đủ để mở một cửa hàng. Để chứa những món quà này, trong trang viên còn phải dành riêng một căn biệt thự, hiện tại đã sắp không còn chỗ chứa. Kia có phải là cô An không, bên cạnh là Tô Tầm phải không, đẹp trai quá. Trông họ hạnh phúc quá, chắc họ muốn mua gì cũng được nhỉ. Mẹ kiếp, người đàn ông kiêu ngạo nhất toàn cầu, dắt năm bà vợ đi dạo phố, đây là phạm tội trùng hôn rồi, trùng hôn trên thực tế. Ghen tị thật, người ta có kết hôn đâu mà anh quản rộng thế. Dạo quanh trung tâm thương mại đến trưa, cả nhóm trực tiếp ăn trưa tại một nhà hàng trong đó. Buổi chiều, họ lại đi vườn bách thú và thủy cung, đến tối mịt mới về nhà. Lần này Tô Tầm thật sự đã dành cả ngày để đi cùng những người phụ nữ của mình, khiến họ rất hài lòng. Họ hài lòng, thì buổi tối Tô Tầm tự nhiên cũng sẽ hài lòng. Dù sao hắn bây giờ cũng là thần, một quả thận kim cương bất hoại, đủ để hắn tha hồ tung hoành. Nhưng thực tế hắn đã nghĩ nhiều, các cô gái ba ngày đi dạo đã mệt, buổi tối căn bản không có tâm trạng phục vụ hắn. Cho nên hắn đành một mình lẻ bóng. Chớp mắt đã đến thứ hai. Mặc dù không bắt buộc phải rút thân phận mỗi tuần, nhưng Tô Tầm vẫn quyết định rút. Bởi vì cuộc sống bình lặng như nước quá nhàm chán. Cuộc sống không có kích thích thì khác gì cá muối chờ vào nồi. Trải qua hết thân phận này đến thân phận khác, cũng giống như trải qua hết cuộc đời này đến cuộc đời khác, thăng trầm biến hóa, khiến người ta say mê. Hắn đã quen với điều đó, hắn muốn một cuộc sống đầy màu sắc, không bao giờ biết thân phận tiếp theo sẽ là gì, đó chính là điều hấp dẫn nhất của hệ thống. Hệ thống, rút thân phận mới thứ 17. Đang rút thành công, chúc mừng Túc chủ nhận được thân phận mới, người sống sót thời tận thế. Lịch Lam Tinh năm 2134, toàn cầu xóa bỏ ranh giới quốc gia, thành lập xã hội liên bang Lam Tinh. Tài nguyên và kỹ thuật được chia sẻ chung, khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc, trí tuệ hóa trở thành xu thế chính, việc di dân ra ngoài hành tinh không còn là giấc mơ xa vời, tất cả đều phồn vinh, tươi đẹp. Lịch Lam Tinh năm 2150, dị biến ập đến, mưa axit đột ngột trút xuống khắp nơi trên toàn cầu. Cơn mưa axit kéo dài 3 ngày 3 đêm, bất kể người hay vật, hễ bị mưa axit dính vào đều biến thành zombie. Khoa học kỹ thuật tê liệt, xã hội loài người thụt lùi trăm năm, tận thế đã đến. Lịch Lam Tinh năm 2200, hay còn gọi là kỷ nguyên mới năm thứ nhất. Trải qua 50 năm, xã hội loài người bắt đầu tái thiết trong hỗn loạn. Lam Tinh được quy hoạch thành 7 đại khu. Con người an cư lạc nghiệp trong 7 đại khu này. Vùng đất bên ngoài 7 đại khu được gọi là hoang địa. Hoang địa đầy rẫy zombie và quái vật, thời tiết khắc nghiệt, môi trường tự nhiên tàn khốc. Kỷ nguyên mới năm thứ 3, xã hội loài người đã tái thiết được 3 năm, 7 đại khu dần dần ổn định. Zombie ở hoang địa dường như đã tiến hóa, trở nên thông minh hơn, lại bắt đầu rục rịch. Cũng trong năm này, ngươi, Tô Tầm, đã tỉnh lại giữa băng thiên tuyết địa của hoang địa. Năng lực thân phận, không. Nhiệm vụ thân phận, sống sót, và ít nhất trở thành người có tầm ảnh hưởng đến 3 đại khu trở lên. Chú thích, nhiệm vụ thân phận lần này không được sử dụng thần lực và pháp lực. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có phần thưởng đặc biệt. Tô Tầm cảm thấy trong lòng có một vạn con ngựa cỏ bùn đang phi nước đại. Không có năng lực thân phận thì thôi, còn không được dùng thần lực và pháp lực. Để ta sống sót thì không thành vấn đề, nhưng để có tầm ảnh hưởng đến 3 đại khu trở lên thì có chút khó khăn. Hệ thống coi trọng ta quá rồi đấy, đại huynh đệ. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, đã là người sống sót thời tận thế, nếu có thể dùng thần lực và pháp lực thì phải là zombie cầu sinh, chứ không phải hắn cầu sinh. Tuy nhiên, dù không dùng thần lực và pháp lực, những kỹ năng và thể chất mà hắn có được từ trước vẫn còn đó, cũng coi như là một cái hắc lớn rồi. Ở một thế giới như vậy, nếu không hắc, hắn cũng không có cách nào giải quyết được mối đe dọa từ zombie. Túc chủ có trao quyền cho phép hệ thống phong ấn pháp lực và thần lực trong cơ thể trong quá trình làm nhiệm vụ lần này không? Giọng nói của hệ thống lại vang lên, Tô Tầm ngẩng người, còn cần phải hỏi ý kiến ta sao? Khi đọc tiểu thuyết, hắn thấy hệ thống đều là ông nội, muốn làm gì thì làm, túc chủ hoàn toàn bị kiểm soát. Hắn cảm thấy hệ thống của mình rất nhân tính hóa, nhưng không ngờ chuyện này còn cần mình đồng ý mới được. Vâng, nếu không có sự cho phép của túc chủ, hệ thống không thể thực thi chương trình này. Tô Tầm suy nghĩ rồi hỏi, vậy nếu ta không đồng ý thì sao? Còn có thể nhận được thân phận này không? Hệ thống trả lời cực kỳ ngắn gọn. Không thể. Tô Tầm, mẹ kiếp, cái này chẳng phải giống hệt như các ứng dụng điện thoại bây giờ sao? Một đống quyền hạn, ngươi có quyền không đồng ý. Nhưng không đồng ý trao quyền thì không thể sử dụng. Đồng ý trao quyền. Tô Tầm nói. Thu thập quyền hạn thành công, pháp lực và thần lực của túc chủ sẽ tạm thời bị phong ấn trong quá trình làm nhiệm vụ ở thế giới đó. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, phong ấn sẽ tự động được giải trừ. Tô Tầm chào An Tử Cấm và những người khác, nói rằng mình lại có việc phải ra ngoài, có thể sẽ vào rừng sâu núi thẳm, điện thoại không liên lạc được, bảo các nàng không cần lo lắng. Hắn mỗi tuần đều biến mất vài ngày, các cô gái trong nhà cũng đã quen. Ai bảo người đàn ông của mình lợi hại cơ chứ? Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn mà. Họ đều nghĩ rằng Tô Tầm đang bận đi cứu vớt thế giới. Lần này, đúng là đi cứu vớt thế giới thật. lại một lần nữa xuyên qua thời không. Tỷ lệ thời gian vẫn là 31. 30 ngày ở Lam Tinh tương đương với một ngày ở địa cầu. Khi Tô Tầm khôi phục ý thức, hắn chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh thấu xương. Hắn nheo mắt nhìn. Trước mặt là một con đường cái đã đóng băng, hai bên là hoang địa hoang vu, xa xa có thể thấy những ngọn núi. Gió lạnh gào thét trên mặt đất, cái lạnh cắt da cắt thịt khiến đầu óc Tô Tầm tỉnh táo hẳn ra. Mẹ kiếp, lần trước bắt đầu là một tên ăn mày, lần này thì nằm vật ra giữa đồng không mông quạnh, cũng chẳng khác ăn mày là mấy. Tô Tầm lầm bầm chửi rủa rồi đứng dậy từ mặt đất. Mỗi lời nói ra, từ miệng hắn lại phả ra một luồng hơi trắng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Điều này cho thấy trời lạnh đến mức nào. Trong ký ức của thân phận này, hắn vẫn tên là Tô Tầm, vừa tròn 20 tuổi, hiện là một đứa trẻ mồ côi. Vốn dĩ hắn là người của khu thứ 7, Thành Hán, cha mẹ đều là giáo viên trung học ở Thành Hán. Trong xã hội bất an sau thảm họa này, công việc của cha mẹ hắn ổn định, điều kiện gia đình cũng được coi là tốt. Nhưng sau đó, cha mẹ hắn ra ngoài khu vực, đến hoang địa để hỗ trợ dạy học, trên đường đi qua hoang địa đã bị một đàn zombie tấn công, cả xe giáo viên không ai sống sót. Phải nói thêm, ngoài 7 đại khu và hoang địa, còn có vùng đất hoang. Vùng đất hoang không có tên cụ thể, đều được đánh số theo tên khu vực. Ví dụ như vùng đất hoang gần khu thứ 7 sẽ là vùng đất hoang số 1 của khu 7, hoặc vùng đất hoang số 2 của khu 7, cứ thế mà tính. Môi trường ở vùng đất hoang cũng thích hợp cho con người sinh sống, chỉ là ở đó không có thành thị, chỉ có những thị trấn và thôn làng tự xây dựng, không có quân đội và cơ quan pháp luật bảo vệ, thuộc về trạng thái hoàn toàn tự trị. Nếu 7 đại khu muốn mở rộng, các vùng đất hoang này cũng sẽ được quy hoạch vào thành phố mới. Khi cha mẹ Tô Tầm bị zombie tấn công qua đời, hắn mới 10 tuổi, gia đình cậu hắn trở thành người giám hộ. Phải đến năm 16 tuổi hắn mới có thể thừa kế gia sản của cha mẹ, trước đó, toàn bộ tài sản của họ đều do cậu hắn quản lý. Nhưng cậu và mợ hắn đã chiếm đoạt tài sản của cha mẹ hắn, còn thường xuyên đánh đập, chửi mắng hắn. Con trai và con gái của họ cũng luôn châm chọc, khiêu khích hắn. Họ làm vậy là muốn hắn không chịu nổi mà tự bỏ đi. Và thực tế, họ đã thành công. Tô Tầm không chịu nổi nữa, năm 13 tuổi đã tự mình bỏ trốn. Vì là bỏ trốn, nên coi như đã từ bỏ hộ khẩu, không có giấy tờ tùy thân, nên hắn không thể ở lại lâu trong thành phố. Mấy năm nay, hắn cứ lang bạt ở vùng đất hoang và hoang địa. Một tháng trước, hắn tìm được một công việc dài hạn, đó là làm áp tiêu viên ở thôn Vương Gia, vùng đất hoang số 3 của khu 7. Đúng như tên gọi, công việc này chuyên phụ trách áp tải hàng hóa, đưa hàng từ nơi này đến nơi khác. Ở thời kỳ trước kỷ nguyên, áp tải hàng hóa rất đơn giản. Nhưng bây giờ, đây là một công việc có nguy cơ mất mạng rất cao. Xe hàng đi vào đường cái ở hoang địa, không chỉ phải đề phòng zombie, mà còn phải đề phòng bọn thổ phỉ chuyên cướp bóc để sinh tồn. Có thể sống cùng với zombie ở hoang địa, những tên thổ phỉ này hung ác đến mức nào có thể tưởng tượng được. Lần này, hắn đang áp tải vật tư sinh hoạt mua từ thành Hán của khu 7 về thôn Vương Gia, kết quả trên đường gặp phải thổ phỉ, xảy ra đấu súng. Trong lúc di chuyển để bắn, đường quá trơn, hắn bị trượt ngã, đập đầu vào tảng đá bất tỉnh, may mắn thoát chết. Về phần tại sao thổ phỉ lại cướp vật tư sinh hoạt, thì trong thời đại thiếu thốn tài nguyên này, vật tư sinh hoạt còn quý hơn cả súng đạn. Còn những người khác Tô Tầm nhìn quanh, mười mấy thi thể nằm la liệt, phần lớn là đồng nghiệp của hắn, trong thời tiết này, máu đã đông cứng lại. Xe hàng đã biến mất không còn tăm hơi. Hắn nhớ lại, tên cướp không hề che mặt, mặt vuông, đầu trọc. Hồ Tử Dũng, một tên thổ phỉ có chút danh tiếng ở khu vực này, nghe nói có một người anh họ là doanh trưởng của một tiểu đoàn quân đội đóng quân ngoại vi khu 7. Coi như có chút quan hệ, đây cũng là lý do hắn có thể hoành hành ở khu vực này. Hắn đã lang bạt bên ngoài khu 7 năm 6 năm, không làm nên trò trống gì, nhưng những tin tức vặt vãnh này lại nắm được không ít. Nhưng hắn biết thôn Vương Gia hình như tháng nào cũng nộp phí mãi lộ cho Hồ Tử Dũng, tại sao Hồ Tử Dũng lại cướp hàng của thôn Vương Gia. Tô Tầm không nghĩ ra, dù sao hắn cũng mới ở thôn Vương Gia được một tháng. Một luồng gió lạnh thổi qua, hắn rùng mình. Giữa băng thiên tuyết địa này, còn có thể có zombie xuất hiện, tốt nhất là nên gọi điện thoại trước, để người của thôn Vương Gia đến đón mình. Hắn theo bản năng sờ vào túi, nhưng lại sờ phải một khoảng không. Hắn ngẩn người. Trong ký ức của thân phận này, trên người hắn có mang theo điện thoại mà. Điện thoại và tiền đều bị lấy mất, mà hắn vẫn còn sống, điều này không hợp lý. Tô Tầm nheo mắt lại. Nếu đối phương lúc lục soát thi thể đã lấy đi điện thoại và tiền của hắn, vậy thì chắc chắn đã phát hiện hắn chưa chết, tại sao lại không bắn thêm một phát? Càng nghĩ, chỉ có một khả năng lớn nhất. Đó là đối phương cố tình để hắn sống, hay nói cách khác là cố tình để hắn quay về thôn Vương Gia. Tại sao lại như vậy? Tô Tầm không nghĩ ra, nhưng hắn quyết định tương kế tự kế, đi theo suy tính của đối phương, vì hiện tại hắn không có nơi nào để đi. Hơn nữa, số tiền hắn dành dụng bao năm để chuẩn bị mua giấy tờ cư trú vẫn còn ở thôn Vương gia, nếu bỏ đi, lại phải làm lại từ đầu. Đã như vậy, thì cứ chơi thử xem sao. Tô Tầm hít một hơi, quay người nhặt một con dao găm dính máu trên mặt đất dắt vào sau lưng, độ gió lạnh đi dọc theo đường cái về phía thôn Vương gia. Đừng hỏi tại sao hắn không lấy súng, thứ như súng, bọn thổ phỉ khi dọn dẹp chiến trường tuyệt đối không thể bỏ lại, vì đó là cần câu cơm của chúng. Hắn cố gắng đi dọc theo đường lớn, một là để thử vận may xem có gặp được xe không, hai là để giảm khả năng gặp phải zombie. Hắn bây giờ vừa lạnh vừa đói, gặp một hai con zombie nhỏ thì còn đỡ, nếu gặp cả đàn, e rằng phải bỏ lại hơn 100 cân thịt này ở đây. Đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, dừng bước. Mẹ kiếp, vừa nhắc Tào Tháo đã đến. Phía trước không xa, hai con zombie cũng đã phát hiện ra hắn, nhanh chóng chạy về phía hắn. Hai con zombie hình người cấp thấp, hình tượng cụ thể xin mời tham khảo hình tượng zombie trong phim ảnh. Loại tôm tép này Tô Tầm không để vào mắt. Tô Tầm rút dao găm ra, thủ thế tấn công. Bởi vì lúc này chạy trốn là vô ích, chỉ tổ tiêu hao thể lực, còn zombie thì không biết mệt. Giữa băng thiên tuyết địa mà không đủ thể lực, đó là một con đường chết. Gào. Hai con zombie gầm lên một tiếng, gần như đồng thời nhảy lên cao, lao về phía Tô Tầm. Mẹ kiếp nhà chúng mày. Tô Tầm chửi một câu, nhắm vào một trong hai con zombie, tung một cú đá nghiêng. Bốp. Con zombie đó bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất. Cùng lúc đó, dao găm trong tay Tô Tầm đâm về phía con zombie còn lại. Phập, dao găm đâm vào cơ thể, con zombie chỉ khựng lại một chút, rồi một móng vuốt cào xuống người Tô Tầm. Xoẹt, chiếc áo lông dày cộm bị cào nát. Bốp. Tô Tầm một cước đá bay nó đi. Gào. Con zombie bị đá bay lúc trước lại lao lên. Tô Tầm né tránh, nhắm vào con zombie thứ hai bị đá bay, nhảy lên đè nó xuống đất, dao găm đâm thẳng vào cổ nó. Phập, máu tươi hơi ngã màu đen phun ra, con zombie này co giật vài cái rồi chết. Sau lưng một luồng gió mạnh ập tới, Tô Tầm rút dao găm ra, lăn một vòng né tránh, con zombie bay qua người hắn. Tô Tầm dùng thế lý ngư đã đỉnh đứng dậy, xông lên ôm lấy con zombie, quật ngã nó xuống, dao găm nhắm vào đầu nó mà đâm tới. Không sử dụng pháp lực và thần lực, với thân thủ và sức mạnh của hắn, một nhát dao đâm xuyên qua xương sọ là hoàn toàn có thể làm được. Phập, lưỡi dao đâm vào não, con zombie kêu lên một tiếng rồi chết. Tô Tầm lại nhíu mày, bởi vì khi dao găm đâm vào đầu con zombie, nó không đâm xuyên qua, mà bị cái gì đó chặn lại. Trong đầu có thứ gì đó sao? Tô Tầm nghĩ đến tinh hạch. Tinh hạch, thứ này ở Lam Tinh trong kỷ nguyên mới cũng không phải là vật gì xa lạ. Sau đại nạn, con người tái thiết xã hội, zombie cũng theo thời gian mà tiến hóa. Hiện tại, zombie được con người chia thành các cấp thấp, trung cấp, cao cấp và zombie vương. Hai con mà Tô Tầm vừa giết, nhìn bề ngoài chính là zombie cấp thấp, không có một chút trí tuệ nào, hoàn toàn hành động theo bản năng khát máu, chỉ là một đám vô tri. Dấu hiệu tiến hóa thành zombie trung cấp là trong đầu sinh ra tinh hạch, không chỉ thể chất mạnh hơn mà còn có trí tuệ tương đương với một đứa trẻ 5, 6 tuổi. Zombie cao cấp thì trí tuệ tương đương với thiếu niên từ 10 đến 12 tuổi, càng khó đối phó hơn. Còn zombie vương, loại này có trí tuệ đã trưởng thành như người lớn, sức chiến đấu cường hãn, sinh mệnh lực dẻo dai, một khi xuất hiện chính là tai họa đối với cả một thành phố. Đây là bài học lịch sử, mỗi lần zombie vương xuất hiện đều kéo theo một làn sóng sát sống quy mô lớn, cuối cùng phải trả một cái giá khổng lồ mới có thể tiêu diệt, và loài người cũng sẽ tổn thất nặng nề. Zombie cấp thấp không có tinh hạch, zombie trung cấp có tinh hạch màu trắng, zombie cao cấp có tinh hạch màu đỏ, còn zombie vương có tinh hạch màu lam. Tinh hạch không chỉ hữu dụng với zombie mà còn với cả con người. Có những cơ quan nghiên cứu khoa học chuyên thu mua tinh hạch với giá cao, sau đó dựa vào từng loại tinh hạch khác nhau để nghiên cứu ra các loại dược dịch cường hóa với cấp độ tương ứng. Những loại dược dịch này có thể cường hóa thân thể con người, giúp một bộ phận nhỏ có được năng lực đối đầu trực diện với zombie mà không cần đến vũ khí hạng nặng. Sở dĩ nói là một bộ phận nhỏ, vì những dược dịch cường hóa này cực kỳ đắt đỏ. Mặc dù đã biết công thức, nhưng vì kỹ thuật thụt lùi nên tỷ lệ chế tạo thành công rất thấp. Vì vậy, loại dược dịch cường hóa này căn bản không thể phổ cập, nếu không zombie đã sớm bị diệt sạch, con người cũng không cần co đầu rút cổ trong các đại khu. Nghĩ đến khả năng có tinh hạch, Tô Tầm có chút phấn khích nho nhỏ, dù sao chỉ là một viên tinh hạch màu trắng cấp thấp nhất cũng có thể mang lại cho hắn một khoản kha khá. Con zombie này chắc hẳn vẫn chưa tiến hóa xong. Nếu không Tô Tầm đã không thể giải quyết nó dễ dàng như vậy. Giữa trời băng đất tuyết, Tô Tầm dùng một con dao găm, trong tình trạng không có thuốc gây tê, hoàn thành ca phẫu thuật mở sọ đầu tiên trong đời. Về phần bệnh nhân, hắn ta hẳn sẽ cho biết tay nghề bác sĩ cực kỳ tốt, y thuật cao siêu, khiến hắn không cảm thấy chút đau đớn nào. Dùng dao găm bổ đôi đầu con zombie ra, quả nhiên thấy bên trong có một khối tinh hạch màu trắng đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Tô Tầm đưa tay lấy ra quan sát tỉ mỉ. Tinh hạch có hình thoi, to bằng quả bóng bàn, trông cực kỳ cứng rắn, bởi vì dao găm của Tô Tầm không để lại bất kỳ vết xước nào trên đó, ngược lại mũi dao còn bị cong. Cảm ơn ông anh đã tặng tinh hạch. Tô Tầm gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến người anh em zombie ở thế giới khác này, kẻ còn chưa tiến hóa xong đã vội vã gửi quà cho hắn. Người dân dị giới thật nhiệt tình, ngay cả zombie cũng thân thiện như vậy, hy sinh bản thân để thành toàn cho người khác. Tức tinh hạch đi, Tô Tầm tiếp tục lang thang dọc theo đường quốc lộ. Thời tiết lúc thì tuyết rơi, lúc lại hửng nắng, chỉ có những cơn gió thỉnh thoảng thổi qua là không đổi. Cái thời tiết này thật là khốn nạn, hoàn cảnh quá khắc nghiệt. Mẹ nó, cái thế giới này chó chết thật, đi lâu như vậy mà không gặp được một chiếc xe nào, chân đau muốn rụng. Cứ thế này trời sẽ tối mất, đến lúc đó bên ngoài không chỉ có zombie mà còn có cả giả thú. Tô Tầm thầm nghĩ, mình khổ quá mà. Cái hệ thống chết tiệt, nếu cho phép hắn sử dụng thần lực hay pháp lực, thì đâu cần phải chịu khổ thế này. Rung rung rung đột nhiên, một trận tiếng động cơ vang lên, ngày càng gần. Tô Tầm mừng như điên, vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một chiếc xe con đang chạy tới từ phía xa. Vừa hay cùng đường, Tô Tầm vội vàng vẫy tay. Trong kỷ nguyên mới này, người có thể lái xe con đều là kẻ có tiền, không ít người trong thành còn chưa giải quyết được chuyện cơm ăn áo mặc. Trong chiếc xe màu đen, tính cả tài xế có tổng cộng 4 người, 2 nam 2 nữ. Ai nấy đều ăn mặc không tầm thường, trong xe bật điều hòa ấm áp vô cùng. So với Tô Tầm đang đi bộ bên đường, hắn trông chẳng khác gì một kẻ ăn mày. Anh, phía trước có người vẫy xe kìa, dừng một chút đi. Ở ghế sau, một cô gái tóc dài nhìn Tô Tầm rồi nói. Cô gái trong khoảng 17, 18 tuổi, khuôn mặt trái xoan tinh xảo, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, trông hoạt bát đáng yêu. Trên người cô mặc một chiếc váy liền màu lam nhạt khoét rỗng, phần viền khoét được nâng lên tạo thành một đường cong cao vút. Váy dài đến gối, đôi bắp chân thẳng tắp được tôn lên bởi chiếc quần tất màu da, trông càng thêm thon thả. Đôi giày bệt màu trắng càng làm tăng thêm vẻ thanh xuân. Giao Giao, em thật quá lương thiện. Trên con đường này hạng người nào cũng có, không thể dừng lại được. Ai biết cả kia là người tốt hay kẻ xấu? Thanh niên lái xe nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Anh ta mặc bộ vest trắng vừa vặn, trông có vài phần giống mấy ngôi sao trẻ trước kỷ nguyên. Chỉ có điều vừa mở miệng đã biết là một kẻ liếm chó chính hiệu. Đúng vậy đó Giao Giao, trước đây em du học ở khu 4, không biết khu 7 bên này loạn thế nào đâu. Trên đường gặp loại người này không thể tùy tiện tiếp xúc. Em không thấy hai con zombie chết bên đường lúc nãy sao? Zombie đã đủ hung hãn rồi, nhưng ở khu 7 và khu 8, con người còn độc ác hơn cả zombie. Người phụ nữ ngồi cạnh Giao Giao cũng phụ họa. Người này khoảng hơn 20 tuổi, trông chín chắn hơn, tóc uốn xoăn, mặc váy dài màu đen, tất chân đen, giày cao gót đen, phối hợp với đôi môi đỏ rực, tôn lên vóc dáng yêu kiều, xinh đẹp đến cực điểm. Ai da, chị dâu. Giao Giao lắc lắc cánh tay của cô ta, rồi nhìn người thanh niên ở ghế phụ lái nói, anh cả, em thấy người kia không giống người xấu đâu. Dừng một chút đi, nếu chúng ta không cho anh ta đi nhờ, e là tối nay anh ta sẽ chết ở bên ngoài mất. Cô cũng biết chị dâu mình nói không sai, nhưng cô dù sao cũng chưa từng trải qua những chuyện này, tâm tư tương đối đơn thuần và lương thiện, cũng khá lý tưởng hóa. Cô không thể làm được chuyện thấy chết không cứu, hơn nữa, trong Tô Tầm cũng trắng trẻo sạch sẽ, thật không giống người xấu. Cho nên, dù ở thế giới nào, nhan sắc vẫn tương đối quan trọng. Bởi vì khi người lạ tiếp xúc lần đầu, họ hoàn toàn không hiểu được nội tâm của bạn, ấn tượng đầu tiên chắc chắn là nhìn mặt mà đoán. Tiểu Hiên, dừng xe đi. Xung quanh đều là đất bằng, không thấy có ai mai phục. Chỉ có mình cậu ta, nếu thật sự có ý đồ xấu, vậy thì tôi sẽ cho cậu ta siêu thoát sớm. Người thanh niên ở ghế phụ lái nói với giọng bình tĩnh. Anh ta khoảng 26, 27 tuổi, mày kiếm mắt sáng, dáng người thon dài rắn rỏi, giọng điệu bình tĩnh nhưng lại mang một sự tự tin mạnh mẽ. Cũng phải, có anh Thiên ở đây, dù cậu ta có ý đồ xấu cũng không thể lật trời được. Lưu Hiên tân bốc người thanh niên một câu, rồi tăng tốc lái về phía Tô Tầm, tấp vào lề dừng lại nhưng không tắt máy, từ từ hạ cửa kính xe xuống. Anh bạn, tôi đi đến thôn Vương Gia phía trước, tiện đường cho tôi đi nhờ một đoạn được không? Chỉ còn 2-3 tiếng nữa là trời tối rồi, một mình tôi e là không ổn. Tô Tầm tiến lên, nói với Lưu Hiên một cách rất lịch sự. Dù sao cũng là đi nhờ vả, người ta lại không nợ nần gì mình, tự nhiên phải có thái độ đúng mực. Lưu Hiên đánh giá anh một lượt, nhíu mày, anh bạn, mạo muội hỏi một câu, máu trên người anh là sao vậy? Vừa rồi ở xa không thấy rõ trên người Tô Tầm có máu, bây giờ anh ta thực sự đã không muốn cho Tô Tầm đi nhờ nữa. Nhưng cũng không tiện lái xe đi thẳng, sợ bị cho là nhát gan trước mặt người đẹp, nên mới hỏi một câu. Thời buổi này, giữa người với người không dám nói đến tin tưởng, bởi lòng người đã mục nát cả rồi. Theo tiếng nói của Lưu Hiên, hai người phụ nữ ở ghế sau cũng mới chú ý đến vết máu trên người Tô Tầm. Cô gái tên Giao Giao trong lòng cũng có chút e dè. Người ngồi ghế phụ lái là Tào Thiên vẫn giữ vẻ mặt không đổi. Tô Tầm cúi đầu nhìn, giọng điệu thản nhiên nói, tôi đi từ phía sau kia tới, gặp phải hai con zombie, giải quyết xong nên dính chút máu. Nghe vậy, bốn người trên xe đều nhìn Tô Tầm với vẻ kinh ngạc và nghi ngờ, ngay cả Tào Thiên cũng thế. Hai con zombie đó là do cậu giết. Tào Thiên hỏi với giọng bình tĩnh. Tô Tầm nhếch miệng cười, đúng vậy. Lợi hại vậy sao? Giao Giao có chút sùng bái trong ánh mắt. Lưu Hiên không vui, chỉ dựa vào miệng cậu nói, ai biết là thật hay giả. Lỡ như máu trên người cậu là do giết người thì sao? Chúng tôi không muốn cho một tên tội phạm đi nhờ đâu. Tôi thấy đầu của một con zombie bị bổ ra, bên trong có tinh hạch đúng không? Tào Thiên thản nhiên nói. Tô Tầm trực tiếp lấy tinh hạch ra, một viên tinh hạch của zombie trung cấp. Hắn sở dĩ không che giấu là vì nhìn cách ăn mặc của bốn người này và chiếc xe của họ, hắn biết họ sẽ không thèm muốn viên tinh hạch này. Lưu Hiên lúng túng, Tô Tầm đã lấy ra tinh hạch, vậy chứng tỏ hai con zombie kia đúng là do hắn giết. Bán cho tôi thế nào? Tào Thiên hứng thú nhìn Tô Tầm. Một người có thể một mình giết hai con zombie mà không bị thương, trong đó còn có một con zombie trung cấp, thực lực này không thể nói là không mạnh. Tô Tầm vốn dĩ cũng định bán đi, huống chi còn muốn đi nhờ xe của người ta, tự nhiên sẽ không từ chối. Nhưng miệng hắn lại nói, chỉ là một viên tinh hạch màu trắng thôi mà, các anh cho tôi đi nhờ đã là ân lớn rồi, tặng thẳng cho anh là được. Ha ha, tôi không thiếu chút tiền này, nhưng cậu thì thiếu, nên tôi không chiếm tiện nghi của cậu. Lên xe đi, mở cửa sổ điều hòa mất tác dụng, lạnh quá. Tôi tên là Tào Thiên. Tào Thiên cười ha hả nói, ngoài việc mua tinh hạch, trong lòng anh ta còn có ý đồ khác, chỉ là không biểu hiện ra ngoài. Cảm ơn anh Tào, tôi tên Tô Tầm. Tô Tầm kéo cửa sau ra, Giao Giao dịch vào giữa nhường chỗ cho hắn. Cảm ơn. Tô Tầm mỉm cười với cô, sau đó cởi chiếc áo khoác dính máu của mình ném đi, chủ yếu là không muốn làm bẩn xe người khác. Thấy hành động này của hắn, ý cười trong mắt Tào Thiên càng đậm. Có năng lực, có can đảm, lại có đầu óc, người như vậy ai cũng thích. Cạch. Tô Tầm đóng cửa xe. Đây là cậu em Lưu Hiên của tôi, em gái tôi Giao Giao, và bạn gái tôi Diệp Thiên Thiên. Tào Thiên giới thiệu giúp Tô Tầm. Tôi tên Tô Tầm, lần này thật sự cảm ơn mọi người, nếu không trời tối tôi có lẽ đã nằm lại nơi này rồi. Tô Tầm nói với vẻ mặt đầy cảm kích, sau đó đưa tinh hạch cho Tào Thiên, anh Tào. Đây, theo giá thị trường, 1.000 đồng. Tào Thiên nhận lấy tinh hạch, đưa cho Tô Tầm 1.000 đồng liên bang. Bảy đại khu sau khi tái thiết vẫn duy trì chế độ liên bang, quân sự và chính trị các khu tự trị, nhưng tiền tệ thì thống nhất. 1.000 đồng liên bang, nói chung, một người có hợp đồng lao động chính thức trong thành bây giờ một tháng cũng chỉ được 500 đồng. Cảm ơn anh Tào. Tô Tầm cũng không khách sáo, nói lời cảm ơn rồi nhận tiền. Nhìn anh cũng không có vẻ cơ bắp gì, làm sao giết được hai con zombie đó vậy? Chiếc xe khởi động lại, Tào Giao Giao tò mò nhìn Tô Tầm. Tô Tầm thuận miệng nói, tôi 13 tuổi đã lăn lộn ở vùng đất hoang, đều là luyện ra cả, không còn cách nào khác, không giết được zombie thì sẽ bị zombie giết. Mặc dù hắn nói nhẹ nhàng, nhưng Giao Giao lại có thể tưởng tượng được sự gian khổ và vất vả trong đó. Anh 13 tuổi đã ra ngoài, vậy ba mẹ anh đâu? Giao Giao tò mò hỏi. Tô Tầm im lặng một chút, đều chết cả rồi, bị zombie giết. A, xin lỗi, tôi Giao Giao kinh ngạc, sau đó có chút bối rối và áy náy. Tô Tầm lắc đầu, không sao, chuyện này không có gì không thể nói, đã nhiều năm trôi qua rồi. Giao Giao nhìn khuôn mặt trẻ trung của Tô Tầm, cô thật sự không thể tưởng tượng được người đàn ông này đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Họ đều là người cùng trang lứa, nhưng cuộc sống dường như đã khác nhau ngay từ vạch xuất phát. Cô cảm thấy Tô Tầm thật đáng thương và vô cùng đồng cảm với hắn. Lưu Hiên từ kính chiếu hậu thấy cảnh này, trong lòng có chút bực bội. Giao Giao, tình huống như cậu ta ở khu 7 này còn nhiều lắm, rất bình thường. Giao Giao nghe vậy như có điều suy nghĩ, không để ý đến anh ta. Lo lái xe đi. Thấy Lưu Hiên cứ liếc nhìn kính chiếu hậu, Tào Thiên quát một tiếng. Anh ta đối với Lưu Hiên tổng thể cũng coi như hài lòng, nhưng cái tính hay ghen tuông, một thằng đàn ông mà cứ lèm bèm như đàn bà, khiến anh ta không thích. Cũng không trách được Giao Giao bị anh ta theo đuổi lâu như vậy mà vẫn không ưa. Lưu Hiên lập tức im bặt, ngoan ngoãn lái xe như một học sinh tiểu học, nhưng trong lòng thì nghĩ ngợi, có chút bất an. Diệp Thiên Thiên mở miệng, Tô Tầm, tiện hỏi một chút, bây giờ cậu đang làm gì? Tào Thiên nhếch miệng, anh ta biết Diệp Thiên Thiên đã nhìn ra suy nghĩ của mình, đây là đang hỏi giúp anh ta. Không có gì không tiện, hiện tại tôi đang làm áp tiêu ở thôn Vương Gia. Cậu năm nay bao nhiêu tuổi? vừa tròn 20. Sau đó Diệp Thiên Thiên hỏi thêm vài câu nữa, Tô Tầm đều trả lời từng câu một, còn kể thêm một chút về kinh nghiệm của mình. Trên đường đi, hắn và hai cô gái Diệp Thiên Thiên, Giao Giao trò chuyện rất vui vẻ, còn trao đổi số điện thoại. Nhưng điện thoại của hắn đã bị mất, nên chỉ dùng đầu ghi nhớ số của Diệp Thiên Thiên và Giao Giao. Nhưng cuộc điện thoại này, hắn sẽ không bao giờ gọi. Bởi vì hắn cảm thấy không thể chơi chung được, kinh nghiệm sống khác nhau, việc cần làm cũng khác nhau. Hơn nữa, hắn cũng cảm nhận được địch ý của Lưu Hiên đối với mình, có chút dở khóc dở cười, thật sự sợ ta cướp mất Giao Giao của ngươi sao? Rốt cuộc là do chính ngươi không tự tin, hay là không tin tưởng Giao Giao của mình? Quả nhiên, loại người liếm chó này thật sự ở khắp mọi nơi. Ngược lại, Tào Thiên lại là người khiến Tô Tầm có chút hứng thú, hắn có thể cảm nhận được khí chất quân nhân trên người đối phương, nhưng cách nói chuyện lại không giống như một quân nhân thuần túy. 2 giờ sau, chiếc xe dừng lại bên đường. Anh Tào, chị dâu, cảm ơn hai người, chúc mọi người thuận buồm xuôi gió, tôi đi trước. Tô Tầm xuống xe, từ biệt Tào Thiên. Nhớ gọi điện thoại nhé. Giao Giao dùng ngón tay làm động tác gọi điện. Diệp Thiên Thiên cũng nói, có cần giúp đỡ gì, có thể gọi cho chị. Được, nếu thật có ngày đó, tôi chắc chắn sẽ không khách khí. Tô Tầm nói một câu khách sáo. Nhìn chiếc xe con rời đi, Tô Tầm mới quay người đi về phía ngôi làng sáng đèn cách đó không xa. Nơi đó chính là thôn Vương Gia. Cùng lúc đó, trên xe. Anh định chiêu mộ tiểu Tô à? Diệp Thiên Thiên hỏi. Tào Thiên gật đầu, không phủ nhận, có ý đó, em biết anh được điều đến Hán Thành nhậm chức, đến đó là một mớ bòng bong, dưới tay không có người của mình không được. Tô Tầm rất khá, nhưng cậu ta tự nói không tính, vẫn phải điều tra rõ lai lịch của cậu ta mới được. Nghe Tào Thiên chuẩn bị chiêu mộ Tô Tầm về làm việc dưới trướng, Lưu Hiên đang lái xe lập tức sốt ruột. Anh Thiên, cậu ta thì làm được gì chứ? Một tên du côn hạng 2, nhìn là biết không phải người tốt lành gì. Hán Thành em quen thuộc, anh muốn tìm người em giúp anh tìm. Giống như chính cậu ta nói, 13-14 tuổi đã ra ngoài lang bạc, lăn lộn xã hội. Một đứa trẻ có thể sống yên ổn đến bây giờ, liệu có thể là người lương thiện, mềm lòng được không? Nhìn là biết tay đã nhúng chàm không ít máu, chúng ta không nên dính dáng đến loại người này. Lưu Hiên, với tư cách là một kẻ liếm chó lâu năm theo đuổi mà không được, hiểu rất rõ Giao Giao. Chỉ một ánh mắt của cô, anh ta cũng có thể đoán được suy nghĩ. Không có gì khác ngoài sự dụng tâm và kinh nghiệm. Từ lúc ánh mắt Giao Giao nhìn Tô Tầm mấy lần thay đổi, trong lòng anh ta đã dấy lên cảnh giác. Anh ta biết rõ, đối với một cô gái như Giao Giao, tâm địa thiện lương, lý tưởng hóa, chưa từng tiếp xúc với mặt tối của xã hội, lớn lên trong nhung lụa, thì những bữa ăn tây sang trọng và cái gọi là xã hội thượng lưu chẳng có gì hấp dẫn, vì từ nhỏ đã thấy quá nhiều, đã quen rồi. Ngược lại, loại người như Tô Tầm, thuộc tầng lớp dưới đáy mà cô chưa từng tiếp xúc, lại càng dễ khơi dậy sự hứng thú. Vì chưa từng trải qua nên cô đồng cảm, tò mò, và cảm thấy có chút kích thích. Mà khi một người phụ nữ tò mò và đồng cảm với một người đàn ông, đó chính là khởi đầu của tình yêu. Vì vậy, Lưu Hiên tuyệt đối không muốn để Tô Tầm và Giao Giao có cơ hội tiếp xúc sâu hơn. Một lý do khác là anh ta vốn dĩ đã coi thường những người thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội này, dù sao giai cấp cũng khác nhau. Lưu Hiên, cậu nói cái gì vậy, Tô Tầm hình như đâu có đắc tội gì với cậu. Giao Giao nhíu đôi mày thanh tú, có chút phản cảm với Lưu Hiên, tay cậu ấy dính máu thì sao chứ? Lúc đó cậu ấy chỉ là một đứa trẻ, sống sót được đã không dễ dàng rồi. Nếu ném cậu năm 13 tuổi ra ngoài, cậu còn sống được đến bây giờ mới là lạ. Giao Giao du học từ khu 4 kinh tế phát triển trở về, lòng đầy chính nghĩa, vẫn ảo tưởng mọi thứ đều tốt đẹp. Cho nên cô không ưa kiểu người như Lưu Hiên, cậy vào gia thế và thân phận mà coi thường những người tầng lớp dưới. Cảm nhận được sự chán ghét trong giọng nói của Giao Giao, Lưu Hiên biết mình đã phạm sai lầm, đó là không nên thể hiện địch ý với Tô Tầm trước mặt cô. Bởi vì anh ta hiểu Giao Giao, anh ta càng nói xấu Tô Tầm, Giao Giao sẽ càng chán ghét anh ta. Cũng lâu rồi không gặp tình huống này, nên vừa rồi nhất thời mất bình tĩnh. May mà Lưu Hiên nhanh chóng phản ứng lại, cười nói, thì em cũng biết anh có ý gì với em mà, nên có chút ghen, em đừng chấp nhặt với anh. Lúc này không thể nói những câu như được rồi, là lỗi của anh, vì như vậy sẽ tỏ ra qua loa, càng dễ khiến phụ nữ phản cảm. Anh ta nói như vậy ngược lại thể hiện rằng mình vì quá thích Giao Giao nên mới thất thố. Hừ. Giao Giao hừ nhẹ một tiếng, quả nhiên không nói gì thêm. Tào Thiên khẽ lắc đầu, rút một điếu thuốc ra châm lửa, giải thích một câu, tôi đến Hán Thành nhậm chức, không tìm kẻ ác thì làm sao đối phó với những kẻ ác hơn. Lưu Hiên đã hiểu, sự tồn tại của Tô Tầm chính là công cụ để Tào Thiên phá vỡ thế cục. Loại người này càng hung ác, càng có đầu óc càng tốt. Anh Thiên, là em suy nghĩ không chu toàn bằng anh. Lưu Hiên dù trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng trên mặt lại tỏ ra một bộ dạng như được khai sáng. Đây chính là một kẻ tiểu nhân hẹp hòi, âm hiểm. Chiếc xe con màu đen lao đi trên quốc lộ, bị bóng đêm nuốt chửng. Lúc này, 7 giờ tối, trời đã tối mịt. Phía bên kia, Tô Tầm cũng đã đi bộ đến cổng thôn Vương Gia. Ai đó, đứng lại. Hai thanh niên cầm súng trường tự động, thở ra hơi nóng, chặn hắn lại. Vùng đất hoang này tiếp giáp với vùng đất hoang khác, nên mỗi thôn trang, thị trấn đều sẽ sắp xếp người cầm súng canh gác và tuần tra ban đêm. Súng tự động kỷ nguyên không một là loại súng đầu tiên được nghiên cứu và sản xuất sau khi 7 đại khu thành lập, hiện đã bị quân đội loại bỏ, trở thành hỏa lực chính trong tay nhiều thế lực. Là tôi, Tô Tầm. Tô Tầm đứng xa hô một tiếng. Lúc này tuyệt đối không được manh động, nếu không, trong tình huống không phân biệt được địch ta, người canh gác sẽ thật sự nổ súng. Một giây sau, một luồng ánh đèn có chút chói mắt chiếu vào người hắn, khiến Tô Tầm theo bản năng nheo mắt lại. Đúng là Tô Tầm rồi, Tô Tầm về rồi, mau đi báo cho thôn trưởng. Một người canh gác nói với đồng đội. Bây giờ không phải là trước kỷ nguyên nữa, đừng xem thường một vị thôn trưởng. Thôn trưởng bây giờ có thể tùy thời kéo ra mấy trăm dân làng cầm súng đi gây chiến. Hơn nữa, các thôn trang ở vùng đất hoang đều tự trị, thôn trưởng chính là thổ hoàng đế của làng. Sao vậy, sao các cậu mất liên lạc? Những người khác đâu, hàng hóa đâu, sao chỉ có một mình cậu trở về? Người canh gác sau khi bảo đồng đội đi thông báo cho thôn trưởng, liền đi về phía Tô Tầm, liên tục hỏi mấy câu. Nói ra dài dòng lắm, trước hết dẫn tôi đi gặp thôn trưởng đi. Tô Tầm xua tay, không có tâm tư nói nhảm với một kẻ thuộc tầng lớp dưới đáy ở thôn Vương Gia, mặc dù hiện tại hắn cũng thuộc tầng lớp đó. Vài phút sau, Tô Tầm đi vào từ đường của thôn Vương Gia. Trong từ đường lúc này đông nghịt người, nhưng đa số đều đứng, chỉ có 3 người ngồi. Người ngồi ở vị trí chủ tọa là một người đàn ông trung niên mặc trường sa màu đen, toát lên vẻ uy nghiêm không giận mà uy. Ông ta tên là Vương Thụ Lập, tộc trưởng chi cả của nhà họ Vương, cũng là thôn trưởng của toàn bộ thôn Vương Gia. Ngồi bên tay phải ông ta cũng là hai người đàn ông trung niên, một người rất béo, một người rất gầy, ba người có vài phần giống nhau. Người béo tên là Vương Thụ Quân, tộc trưởng chi 2. Người gầy tên là Vương Thụ Cường, tộc trưởng chi 3. Thôn Vương Gia không lớn, nên chỉ có 3 chi, 70% người trong làng đều họ Vương, 30% còn lại là người họ khác đến định cư. Quyền lực cốt lõi luôn nằm trong tay nhà họ Vương. Người họ khác như Tô Tầm dù làm tốt đến đâu cũng không thể tiếp xúc được với tầng lớp cốt lõi. Ba người đang ngồi này đại diện cho quyền lực cao nhất của thôn Vương Gia, những người đang đứng đều là nhân vật đời thứ hai và các đầu lĩnh quan trọng của thôn. Thôn trưởng, chú Quân, chú Cường. Tô Tầm chào ba người. Vương Thụ Quân cười tủm tỉm như Phật Di Lặc đáp lại, còn Vương Thụ Cường thì mặt không biểu cảm, không để ý đến hắn. Tộc trưởng Vương Thụ Lập hỏi thẳng, nói đi, có chuyện gì? Lần này đi làm vốn rất thuận lợi. Nhưng trên đường về gặp phải Hồ Tử Dũng. Hắn dẫn người cướp hàng của chúng ta, người cũng giết sạch rồi. Tô Tầm nói một cách đơn giản, rõ ràng. Nghe xong, cả ba người đều không nói gì. Hồ Tử Dũng. Cậu đùa gì vậy, thôn Vương Gia chúng ta mấy năm nay chưa bao giờ thiếu tiền mãi lộ của hắn, trước đây cũng chưa từng xảy ra chuyện gì, sao hắn lại đột nhiên cướp hàng của chúng ta? Một thanh niên 23, 24 tuổi nói với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Hắn tên là Vương Minh Huy. Con trai độc nhất của thôn trưởng Vương Thụ Lập, ăn chơi cờ bạc, mọi thứ đều tinh thông, nói đơn giản là ngoài việc chính sự ra, hắn làm gì cũng được. Cái này thì tôi không rõ. Tô Tầm lắc đầu. Ha ha. Vương Minh Huy cười một cách mỉa mai, lạnh lùng nhìn Tô Tầm, chúng ta và Hồ Tử Dũng sống hòa bình bao năm nay, chưa bao giờ xảy ra chuyện. Cậu mới đến một tháng, tháng này liền xảy ra chuyện. Nếu thật sự là Hồ Tử Dũng làm, những người khác đều chết rồi, tại sao hắn lại để cậu sống sót trở về? Chuyên môn thả cậu về để vạch trần hắn sao? Cậu không thấy tất cả những điều này quá trùng hợp à? Nghe Vương Minh Huy nói, không ít người trong từ đường nhìn Tô Tầm với ánh mắt kỳ lạ. Bởi vì Vương Minh Huy nói đúng. Tại sao những người khác đều chết, chỉ có một mình Tô Tầm sống sót trở về? Nếu thật sự là Hồ Tử Dũng làm, sao hắn có thể để người sống sót về báo tin? Ngươi nghi ngờ ta. Tô Tầm nhíu mày, hắn dường như đã hiểu tại sao Hồ Tử Dũng cố ý thả hắn về. Trong ký ức của thân thể này, trước đây Vương Minh Huy không hề tích cực và thông minh như vậy. Vương Minh Huy tiến lên hai bước, đặt tay lên vai Tô Tầm, cười mà như không cười nhìn hắn, thật trùng hợp, không thể không khiến người ta nghi ngờ. Hắn làm động tác này có lẽ là để tỏ ra có khí thế hơn, có cảm giác áp bức hơn. Nhưng hắn đã phạm phải một sai lầm lớn nhất, đó là không nên có tiếp xúc cơ thể với Tô Tầm. Tô Tầm sử dụng thông linh thuật, chia sẻ ký ức của đối phương. Sao không nói gì, chột dạ rồi sao? Thấy Tô Tầm bị khí thế của mình trấn áp, Vương Minh Huy rất hài lòng, quay đầu nói với Vương Thụ Lập, cha, chú hai, chú ba, sự việc đã rất rõ ràng. Thằng nhóc này mới đến một tháng, hàng của chúng ta liền xảy ra chuyện. Chắc chắn là hắn cấu kết với người ngoài, nội ứng ngoại hợp cướp hàng, sau đó cố ý trở về đổ tội cho Hồ Tử Dũng. Như vậy bọn chúng không chỉ lấy được hàng, còn có thể châm ngòi chúng ta và Hồ Tử Dũng đấu đá. Có thể nói là tâm địa hiểm độc. Mọi người nghe vậy bừng tỉnh, một số ít người có chút tò mò, sao đầu óc Vương Minh Huy đột nhiên lại nhanh nhạy như vậy. Nói như vậy cũng có lý, không chừng thằng nhóc này cố ý đến thôn Vương gia chúng ta làm nội ứng để cướp lô hàng này. Mẹ kiếp, đúng là muốn chết, dám tính kế cả nhà họ Vương chúng ta. Lô vật tư sinh hoạt đó trị giá hơn 1 triệu chứ không phải ít. Người khác thấy suy đoán của Vương Minh Huy có lý, đồng loạt hùa theo, gào thét đòi chặt Tô Tầm cho chó ăn. Thấy cảnh này, đáy mắt Vương Minh Huy thoáng qua một tia đắc ý, Vương Thụ Lập không nói một lời, chỉ là sắc mặt càng thêm âm trầm, tay vịn ghế vì dùng sức quá độ mà các khớp ngón tay trắng bệch. Vương Thụ Quân vẫn giữ vẻ mặt cười ha hả, như cười như không nhìn Vương Minh Huy một cái, không phát biểu ý kiến. Vương Thụ Cường từ đầu đến cuối mặt không biểu cảm. Vương Minh Huy thấy sắc mặt cha mình ngày càng khó coi, biết ông đã tức giận, chắc chắn là tức giận với Tô Tầm. Hắn buông tay đang đặt trên vai Tô Tầm ra, lạnh lùng nhìn hắn, ngươi còn gì để nói không? Tô Tầm không để ý đến hắn, mà nhìn về phía Vương Thụ Lập đang ngồi ở vị trí chủ tọa với sắc mặt âm trầm, thôn trưởng, tôi lại có chút suy nghĩ khác, và cũng có chứng cứ, có thể nói không ạ, hắn đã biết được chân tướng vụ cướp hàng từ ký ức của Vương Minh Huy. Vương Minh Huy cờ bạc thành tính, để ngăn hắn tiếp tục đánh bạc, gia đình không cho hắn tiền tiêu vặt. Thế là hắn bày ra một màn ăn cây táo rào cây sung, liên kết với Hồ Tử Dũng để cướp hàng của nhà mình, sau đó chia 3-7. Cuối cùng lại để Tô Tầm gánh tội, mọi chuyện tự nhiên sẽ êm đẹp. Tô Tầm sở dĩ không nói thẳng chân tướng ra, là vì hắn biết từ lúc Vương Minh Huy đứng ra, ba người Vương Thụ Lập, Vương Thụ Quân và Vương Thụ Cường đã nhìn ra điều bất thường. Vương Minh Huy tự cho là kế sách của mình rất thông minh, nhưng không biết rằng vừa mở miệng đã lộ sơ hở trước mặt những con cáo già. Nếu Tô Tầm nói thẳng chân tướng, cuối cùng Vương Thụ Lập vì bảo vệ mặt mũi và uy tín cho con trai, Tô Tầm sẽ gặp nguy. Dù sao cấu kết với người ngoài hại người nhà mình là điều tối kỵ. Vương Thụ Lập tuyệt đối sẽ không để con trai độc nhất của mình mang cái tiếng xấu này. Cho nên một khi Tô Tầm nói ra chân tướng, Vương Thụ Lập sẽ chó cùng rứt dậu, thuận thế xác nhận suy đoán của Vương Minh Huy, sau đó dứt khoát giết chết hắn. Không có pháp lực và thần lực, hắn dù có lợi hại đến đâu cũng không thể một mình đấu lại cả một thôn. Ngược lại, Tô Tầm không nói ra, thì mọi người đều vui vẻ, giữ lại thể diện cho Vương Thụ Lập, và Vương Thụ Lập sẽ nợ hắn một ân tình. Mà Vương Thụ Lập cũng sẽ không ra tay với hắn, vì không bị dồn vào đường cùng, vẫn còn lựa chọn, tự nhiên sẽ không làm đến mức tuyệt tình như vậy. Hơn nữa, Vương Thụ Quân và Vương Thụ Cường cũng đã nhìn ra điều bất thường của Vương Minh Huy, mối quan hệ giữa ba chi họ cũng không phải là hòa thuận. Nếu ông ta còn xuống tay hạ sát thủ trong tình huống Tô Tầm đã bán cho mình một ân tình, vậy thì quá tuyệt tình, chi hai và chi ba chắc chắn sẽ xa lánh ông ta, mâu thuẫn nội bộ nhà họ Vương tuyệt đối sẽ mở rộng. Mẹ nó, mày nói cái gì đó, lão tử nói chuyện với mày không nghe thấy à? Thấy Tô Tầm dám phớt lờ mình, Vương Minh Huy lập tức nổi giận. Câm miệng. Vương Thụ Lập gầm lên một tiếng, trong từ đường lập tức yên tĩnh trở lại. Vương Thụ Lập nhìn sâu vào mắt hắn một cái, sau đó mở miệng nói, sự việc không liên quan đến Tô Tầm. Nghe vậy, tất cả mọi người đều ngẩn ra, họ cảm thấy phân tích của Vương Minh Huy rất có lý mà. Cha, sao lại Vương Minh Huy sốt ruột? Vương Thụ Lập lạnh lùng lườm hắn một cái, dọa hắn phải nuốt lại những lời định nói. Cậu về nghỉ ngơi trước đi, ta trong lòng đã rõ, chuyện hàng bị cướp không liên quan đến cậu. Vương Thụ Lập nhìn Tô Tầm, giọng điệu bình tĩnh nói. Tô Tầm gật đầu, thôn trưởng, chú Quân, chú Cường, vậy con đi trước. Lần này, Vương Thụ Cường lúc trước lạnh nhạt với hắn cũng lên tiếng. Tô Tầm quay người rời đi. Dám tính kế để hắn gánh tội, Vương Minh Huy, Hồ Tử Dũng, món nợ này ta ghi vào sổ trước, sau này lão tử sẽ từ từ tính với các ngươi. Hắn, Tô Tầm, có thù tất báo. Các ngươi cũng đi trước đi. Vương Thụ Lập nói với những người khác. Mọi người dù có chút ngơ ngác, nhưng cũng đều lần lượt rời đi. Vương Thụ Quân lúc sắp đi còn cười tủm tỉm nhìn Vương Minh Huy một cái. Vương Thụ Cường lúc ra về cũng lạnh lùng nhìn hắn một cái. Điều này khiến Vương Minh Huy vốn đã làm việc trái với lương tâm càng thêm chột dạ. Cha, vậy cha về sớm nghỉ ngơi, con cũng đi trước. Trong lòng bất an, Vương Minh Huy muốn chuồn. Bởi vì diễn biến của sự việc tối nay đã vượt ra ngoài kịch bản mà hắn thiết kế. Vương Thụ Lập mặt không đổi sắc vẫy tay, ngươi lại đây. Cha. Vương Minh Huy thận trọng tiến lên. Trang. Một cái ấm trà bằng gốm sứ trực tiếp đập vào đầu hắn, vỡ tan tành, nước trà lẫn máu tươi chảy đầy mặt. A, Vương Minh Huy suýt nữa bị đập ngã, loạn choạng mấy bước mới đứng vững lại được. Cha đánh con làm gì, mấy ngày nay con đâu có ra ngoài đánh bạc. Vương Minh Huy còn cảm thấy mình oan ức. Vương Thụ Lập không nói một lời, vớ lấy một thanh chốt cửa chắc chắn, quất tới tấp vào người Vương Minh Huy. Vương Minh Huy nhanh chóng ngã xuống đất. A, cha, đừng đánh nữa mà. Tiếng kêu thảm thiết từ từ đường truyền ra, khiến tất cả mọi người đều lo lắng, không hiểu Vương Minh Huy lại chọc giận cha ruột mình ở đâu. Nhưng đối với mọi người, chuyện này cũng đã quen, không để trong lòng. Chỉ là nghe tiếng kêu thảm, lần này có vẻ như bị đánh ác hơn trước đây. Chỉ có Vương Thụ Quân và Vương Thụ Cường là đại khái hiểu được nguyên nhân Vương Minh Huy bị đánh. Nói là đại khái hiểu, là vì từ biểu hiện của Vương Minh Huy, họ có thể đoán được lô hàng bị cướp có thể liên quan đến hắn, và hắn đã vu oan cho Tô Tầm. Nhưng chi tiết cụ thể hơn thì họ không biết. Thời đại này thứ gì cũng thiếu, chỉ không thiếu đất. Do tận thế, dân số toàn cầu giảm mạnh, hiện tại cả thế giới cộng lại mới hơn 1 tỷ người. Đây cũng là lý do tại sao 7 đại khu đã đủ chỗ. Vì vậy, Tô Tầm ở thôn Vương Gia cũng được chia một căn nhà nhỏ độc lập ở nông thôn, không cần phải chen chúc trong ký túc xá công nhân như trước kỷ nguyên. Đương nhiên, làm công trước kỷ nguyên cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Tô Tầm dựa theo ký ức, lật từ gầm giường ra một cái hộp, bên trong là hai chồng tiền được xếp ngay ngắn, một khẩu súng lục, hai băng đạn và một hộp đạn vàng ống. Theo ký ức, đây là tất cả số tiền hắn tích cóp được trong mấy năm qua, tổng cộng 35.000, cộng thêm 1.000 tào thiên mua tinh hạch, tổng cộng là 36.000. Với mức lương 500 đồng một tháng cho một công nhân hợp đồng chính thức ở một công ty lớn, 36.000 đồng liên bang đối với người bình thường đã là một con số không nhỏ. Hắn chuẩn bị vào thành mua một giấy chứng nhận cư trú, sau đó là một cái thẻ căn cước, như vậy mới có thể ở lại thành phố lâu dài. Dù sao cứ lẩn quẩn ở vùng đất hoang cũng không phải là cách, không chừng ngày nào đó sẽ chết ở bên ngoài. Giấy chứng nhận cư trú do chính phủ định giá ban đầu là 1 vạn đồng, nhưng thực tế để có được phải tốn đến 3 vạn. Ha ha, thời đại hòa bình trước kỷ nguyên còn không thiếu những chuyện chó má này, huống chi là thời đại hỗn loạn bây giờ. Hắn chuẩn bị rời khỏi thôn Vương Gia. Muốn hoàn thành nhiệm vụ của thân phận này, cứ ở lại thôn Vương Gia là không có tương lai. Hơn nữa, Vương Thụ Lập trong thời gian ngắn sẽ không làm gì hắn, nhưng sau này thì khó nói. Làm cha vì con, khó tránh khỏi sẽ trở nên điên cuồng. Huống chi Tô Tầm còn muốn giết chết Vương Minh Huy để trả thù vụ gài bẫy lần này. Tổng hợp lại, dù thế nào đi nữa, ở lại thôn Vương Gia cũng không phải là một lựa chọn tốt. Ngáp một cái, hắn lấy khẩu súng lục ra đặt dưới gối, sau đó cất kỹ số tiền tích cóp, rồi đi ngủ. Đêm đầu tiên ở Lam Tinh, cô độc, tĩnh lặng. Trong từ đường, thanh chốt cửa bằng gỗ thật đã gãy. Vương Minh Huy mặt mày bê bết máu, co ro run rẩy, hắn đau đến không còn sức để la hét hay cầu xin, hắn cảm thấy hôm nay mình có thể sẽ bị đánh chết. Đây là lần hắn bị đánh tàn nhẫn nhất. Biết tại sao đánh ngươi không? Vương Thụ Lập mồ hôi nhễ nhại, lạnh lùng hỏi. Không còn cách nào khác, đánh người cũng là việc tốn sức, mệt mỏi, quần áo trên người ông ta đã ướt đẫm mồ hôi. Vương Minh Huy theo bản năng trả lời, không biết. Lô hàng đó mất có phải liên quan đến ngươi không? Vương Thụ Lập nhìn chằm chằm vào hắn. Đồng tử Vương Minh Huy đột nhiên co lại, gần như theo bản năng muốn giải thích. Vương Thụ Lập đã mở miệng trước, chú hai và chú ba của ngươi cũng đã nhìn ra, Tô Tầm còn nói hắn có chứng cứ. Muốn sống thì đừng giấu ta. Vương Minh Huy nghe vậy biết nói dối cũng vô dụng, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, vì hắn biết việc mình làm nghiêm trọng đến mức nào. Cha, con sai rồi, con hồ đồ quá, cha ơi, con không dám nữa, thật sự không dám nữa, con chỉ là nhất thời bị mỡ heo che mắt thôi. Vương Minh Huy đứng dậy ôm chân cha mình mà khóc lóc thảm thiết. Cút! Nhìn bộ dạng hèn hạ của hắn, Vương Thụ Lập chán ghét đá hắn ra, nói. Cha, con Vương Minh Huy lắp bắp kể lại sự việc. Đồ khốn nạn. Sớm biết lúc trước lão tử nên bắn ngươi lên tường. Vương Thụ Lập dù đã có suy đoán, nhưng nghe xong vẫn không nén được cơn giận, lại đánh Vương Minh Huy một trận nữa. Đánh xong, Vương Thụ Lập thở hổn hển ngồi xuống ghế. Hồi lâu sau, ông ta mới khàn giọng trầm thấp mở miệng, nhớ kỹ, cứ nói như Tô Tầm, hàng là do Hồ Tử Dũng tham lam cướp đi, không liên quan gì đến ngươi. Cha, không phải cha nói chú hai và chú ba đã nhìn ra sao? Vương Minh Huy bò dậy. Vương Thụ Lập lạnh lùng nói, trong tay họ không có chứng cứ, sẽ không nói lung tung. Tô Tầm nói trong tay hắn có chứng cứ, có cần Vương Minh Huy khó nhọc làm động tác cắt cổ, ánh mắt lộ vẻ hung tợn. Vương Thụ Lập đứng dậy lại đá hắn ngã xuống đất, gầm nhẹ, ngươi có ngu không? Ngươi nghĩ người ta cũng ngu như ngươi sao? Mẹ nó, chuyện ngu ngốc như vậy ngươi còn nghĩ ra được, hắn lại không nghĩ ra. Hắn sẽ không có chuẩn bị sao? Đồ ngu, lão tử đúng là thừa thải mới nuôi một thằng phế vật như ngươi. Lãng phí lương thực. Hôm nay hắn không nói ra, ngươi không đi gây sự với hắn, hắn sẽ không nói ra chuyện này, vì nói ra cũng không có lợi gì cho hắn. Mẹ nó, ngươi tự cho là thông minh còn muốn giết hắn diệt khẩu, đây không phải là ép hắn phanh phui mọi chuyện sao? Làm việc gì cũng phải động não, không được đi gây sự với Tô Tầm. Ngày mai ta sẽ liên lạc với Hồ Tử Dũng, bảo hắn trả lại hàng. Để con đi đòi hàng về cho cha. Vương Minh Huy còn muốn bù đắp sai lầm của mình. Hắn không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng Vương Thụ Lập lại nổi giận, một cước đá hắn ngã xuống, ngươi đòi được cái con khỉ, ngươi đi đòi hắn sẽ cho ngươi sao? Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì, người ta coi ngươi như thằng ngốc nhà giàu thôi. Lão tử chưa từng thấy ai ngu như ngươi, cấu kết với người ngoài cướp hàng của nhà mình, thật là có tiền đồ. Vương Minh Huy cuối cùng cũng có kinh nghiệm, không dám nói lung tung nữa, nhưng trong lòng lại căm hận Tô Tầm. Vương Thụ Lập hít một hơi thật sâu để bình ổn cơn giận, nói, nếu hắn không trả, vậy thì phải đánh. Đến lúc đó, mẹ nó, ngươi dẫn đội xông lên phía trước, phải tỏ thái độ cho chú hai và chú ba của ngươi xem. Đánh Hồ Tử Dũng, Vương Thụ Lập không có chút áp lực nào. Trước đây sở dĩ chịu giao tiền mãi lộ là vì không có lợi gì khi liều mạng với Hồ Tử Dũng, thà dùng tiền mua bình an. Giống như đồ sứ sẽ không va chạm với chung sành, vì giá trị của cả hai không giống nhau. Nhưng nếu thật sự đánh nhau, thực lực tổng hợp của thôn Vương gia tuyệt đối không thua Hồ Tử Dũng. Con biết rồi cha. Vương Minh Huy sợ chết, nhưng vừa trải qua một trận đòn, lúc này cũng không dám nói một chữ không. Nghĩ một lát, hắn lại hỏi, nếu đánh Hồ Tử Dũng, lỡ như hắn khai con ra thì sao? Vương Thụ Lập chán ghét xua tay, cút. Ông ta còn chẳng thèm giải thích với thằng con ngu ngốc này. Đã đánh nhau rồi, người của thôn Vương gia còn tin lời kẻ thù là Hồ Tử Dũng sao? Hắn thành, đây là một thành phố lớn nằm ở biên giới khu 7, dân số thường trú hơn 3 triệu người, toàn thành được chia thành 5 khu hành chính. Khu Úc An. Ty Trị An, khu Úc An thuộc Cục An ninh thành phố Hán Thành. Lúc này trong Ty Trị An, vị ty trưởng mới nhậm chức đang tăng ca xem xét một số tài liệu. Nếu Tô Tầm ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra vị ty trưởng Ty Trị An khu Úc An này chính là Tào Thiên. Tào Thiên không đợi đến ngày mai để dự lễ chào mừng, mà ngay trong đêm đã trực tiếp tổ chức một cuộc họp ngắn trong Ty Trị An rồi lặng lẽ nhậm chức. Trong kỷ nguyên mới, hệ thống cảnh vụ đã thay đổi. Cấp thấp nhất là sở trị an đường phố, có chức sở trưởng, sau đó là ty trị an khu, có ty trưởng, cục an ninh thành phố, có cục trưởng, sảnh an ninh tỉnh, có sảnh trưởng, và cao nhất là tổng bộ trị an đại khu, có bộ trưởng. Tào Thiên làm ty trưởng ty trị an khu Úc An, cũng được coi là có quyền cao chức trọng, ít nhất là ở khu Úc An thì có thể làm mưa làm gió. Cốc cốc cốc tiếng gõ cửa ngắt ngang dòng suy nghĩ của Tào Thiên. Vào đi. Tào Thiên nói. Một cảnh sát hộ tịch cầm một tập tài liệu bước vào, ty trưởng Tào, tài liệu ngài cần đây à cứ để đó đi. Tào Thiên gật đầu. Cảnh sát hộ tịch đặt tài liệu xuống, sau đó quay người rời đi. Trên tài liệu, hai chữ Tô Tầm được viết một cách trang trọng. Ngày hôm sau, tất cả dân làng thôn Vương gia đều biết một chuyện. Lô vật tư sinh hoạt đó thật sự đã bị Hồ Tử Dũng cướp đi. Cả thôn ai nấy đều tức giận ngút trời, la ó rằng Hồ Tử Dũng đã nhận tiền mãi lộ mà còn cướp hàng, thật không ra gì. Nhất định phải cho hắn một trận, đánh cho hắn biết đau. Trong từ đường, vẫn là những người của ngày hôm qua. Vương Minh Huy với bộ dạng mặt mũi sưng vù cũng có mặt. Tô Tầm cũng ở đó, vì hắn là nhân chứng duy nhất nên được phép dự thính cuộc họp này. Ý của ta là, trước tiên cứ thương lượng với hắn, xem có thể lấy lại hàng không. Nếu không được thì đánh. Lão nhị, lão tam, ý các ngươi thế nào? Vương Thụ Lập nói với giọng bình tĩnh. Vương Thụ Quân với khuôn mặt béo tròn luôn treo nụ cười, nói, ta không có ý kiến gì, ý của đại ca rất tốt. Ta cũng không có ý kiến. Vương Thụ Cường tỏ thái độ. Cả hai người đều biết rõ lô hàng đó có liên quan mờ ám đến Vương Minh Huy, nên đương nhiên sẽ không tùy tiện phát biểu ý kiến. Nếu có đánh, cũng là chi trưởng xông lên đầu. Tốt, vậy quyết định như thế đi, ta sẽ gọi điện hẹn hắn. Vương Thụ Lập vừa dứt lời, liền lấy điện thoại di động ra gọi cho Hồ Tử Dũng, nhưng ông ta không bật loa ngoài. Hồ Tử Dũng, ngươi làm việc không tử tế chút nào, dám cướp hàng của nhà họ Vương chúng ta trả lại cái gì? Ý ngươi là thật sự muốn đánh nhau sao? Ha ha, được thôi, ngươi giỏi lắm. Vương Thụ Lập mặt mày âm trầm cúp điện thoại, lạnh lùng phun ra một chữ, đánh. Phải đánh chứ, mẹ kiếp, chỉ là một tên thổ phỉ quèn mà thôi, dựa vào cái gì mà phải nộp tiền cho hắn? Đúng vậy, một lũ khốn nạn, lật đổ chúng nó đi. Chú, đánh thế nào chú cứ nói, đám trai tráng thôn Vương gia luôn sẵn sàng. Vương Thụ Quân và Vương Thụ Cường không nói một lời, nhưng những người trẻ tuổi thì máu nóng sôi sục, ai nấy đều kích động. Vương Thụ Lập nhìn Vương Thụ Quân và Vương Thụ Cường một cái, nói, lần này chi trưởng chúng ta xung phong, để Minh Huy cũng đi theo, nó cũng là người của nhà họ Vương, cũng phải góp sức. Đây chính là lời giải thích của ông ta với Vương Thụ Quân và Vương Thụ Cường. Mặc dù không yên tâm, nhưng cũng không thể không làm như vậy. Ông ta đã bí mật dặn dò người của Chi trưởng phải bảo vệ tốt cho Vương Minh Huy, dù sao đó cũng là con trai độc nhất của ông ta. Được, vậy thì đánh thôi, ta về tập hợp người. Vương Thụ Quân, người trông như Phật Di Lặc, rời đi trước tiên. Không có bất kỳ chiến thuật nào, chỉ đơn giản là tập hợp người rồi tấn công, tất cả đều dựa vào hỏa lực để nói chuyện. Điều này cũng cho thấy thực lực của nhà họ Vương. Tô Tầm cũng có trong danh sách tham chiến. Lần này, Thông Vương gia huy động hơn một nửa số người có thể chiến đấu, cốt để một lần lật đổ đám thổ phỉ của Hồ Tử Dũng. Tô Tầm chuẩn bị tự tay giết chết Hồ Tử Dũng, tiện thể xem có cơ hội nào thừa dịp hỗn loạn để xử luôn Vương Minh Huy không. Chuyện báo thù, hắn không thích kéo dài, nếu không sẽ cảm thấy không thoải mái. Một giờ sau, năm chiếc xe Việt giả, mười mấy chiếc xe bán tải gầm rú lao ra khỏi thôn Vương gia. Đám thổ phỉ của Hồ Tử Dũng có hơn 40 người, thôn Vương gia đi hơn 100 người. Cùng lúc đó, cách thôn Vương gia khoảng 400 dặm về phía bắc, trên một ngọn núi trong vùng đất hoang, có một sơn trại không lớn. Đây chính là nơi Hồ Tử Dũng chiếm cứ. Mẹ nó, thằng ngu Vương Minh Huy kia bị lộ rồi. Hơn 1 triệu đấy, các ngươi nỡ trả lại sao? Hồ Tử Dũng đảo mắt qua đám huynh đệ bên dưới. Hắn năm nay 42 tuổi, mặt đầy râu quai nón, toát lên vẻ hung hãn. Thịt đến miệng rồi sao có chuyện trả lại, nhà họ Vương giao tiền mãi lộ cứ như bố thí cho ăn mày, lô hàng này không thể trả. Đúng vậy, lão tử không tin thôn Vương gia thật sự dám liều mạng với chúng ta, chẳng qua chỉ là dọa dẫm thôi. Dù có đánh, chúng ta cũng chẳng có gì phải sợ, cùng lắm thì cứ xông vào. Đúng thế, đám anh em mình đã trải qua bao nhiêu trận mạc. Giết zombie, giết người, người của thôn Vương gia đông hơn vài người thì đã sao? Đám người bên dưới khí thế hừng hực. Đừng nhìn họ ra vẻ oai phong, thực chất đều là một đám tội phạm bị truy nã không thể an cư trong thành. Hơn 1 triệu đấy, ai mà không động lòng. Đây là thời đại mà vì 1.000 đồng người ta cũng dám liều mạng, huống chi là hơn 1 triệu này. Hơn nữa, đây còn là vật tư sinh hoạt, tìm một nơi xa xôi bán đi, hắc hắc, con số đó có khi còn tăng lên nữa. Hồ Tử Dũng vốn dĩ đã không định trả lại hàng, thấy đám huynh đệ cũng kiên quyết, liền hét lớn một tiếng, vậy thì làm tới đi. Mặc dù chúng ta không sợ thôn Vương gia, nhưng cũng không thể xem thường, vẫn phải tăng cường cảnh giác. Yên tâm đi đại ca, mấy con tôm tép của thôn Vương gia, cho tôi một khẩu súng, lão tử một mình chấp 10. Lúc chúng ta giành giật địa bàn với zombie ở vùng đất hoang, người của thôn Vương gia còn đang bú sữa mẹ. Lời nói của đám người mang theo khí thế nuốt trôi sông núi, hoàn toàn không coi thôn Vương gia ra gì. Chủ yếu là vì bao nhiêu năm nay thôn Vương gia lần nào cũng đúng hẹn nộp phí qua đường, để lại cho họ ấn tượng là sợ sệt. Cho nên trong suy nghĩ của họ, thôn Vương gia cũng chỉ có thế mà thôi. Đánh bại được người của thôn Vương gia, thứ họ có được sẽ không chỉ là lô hàng hơn 1 triệu này. 2 giờ chiều, đoàn xe của thôn Vương gia rời quốc lộ, tiến thẳng đến chân núi nơi Hồ Tử Dũng chiếm cứ. Trên núi có người canh gác chuyên nghiệp, nên xe vừa dừng lại đã bị phát hiện. Mẹ nó, đánh đi, đại ca nghe thấy tiếng súng tự nhiên sẽ biết người của thôn Vương gia tới. Một tên thổ phỉ nói một câu, sau đó cầm súng ngắn lên bóp cò. Đoàn. Một phát đạn bắn vào cửa xe Việt giả. Trong xã hội thực tế, không qua huấn luyện chuyên nghiệp thì không thể ai cũng là tay súng thiện xạ, nên khi giao chiến thường là bắn mấy phát đạn cũng không trúng một người, đây mới là trạng thái bình thường. Trên núi, nghe thấy tiếng súng, Hồ Tử Dũng dẫn người chạy xuống, đến sườn núi nghênh chiến. Họ muốn kiểm soát chiến trường ở sườn núi và chân núi, dù sao trong trại là cơ nghiệp bao năm, không muốn bị phá hủy hoàn toàn. Anh em chi trưởng, hôm nay chúng ta xung phong, xông lên cho ta, cướp lại hàng. Vương Minh Huy mặt mũi sưng vù, cầm một khẩu súng lục hét lớn, bộ dạng này cực kỳ giống một con tai trong phim hoạt hình. Hắn nói là xông lên cho ta, chứ không phải cùng ta xông lên, hai câu này có sự khác biệt. Người của thôn Vương gia cầm súng xông lên, vừa tìm vật che chắn, vừa bóp cò. Kháng kháng kháng kháng tạch tạch tạch tạch tạch tiếng súng vang lên tứ phía, phá vỡ sự yên tĩnh của vùng đất hoang ngàn dặm. Giết chết chúng nó. Giết được thằng cầm đầu, thưởng 1 vạn. Hồ Tử Dũng hét lớn. Nghe vậy, sĩ khí của bọn thổ phỉ tăng vọt. Tạch tạch tạch ném lựu đạn. Bùng. Đại ca, đám có máu mặt của thôn Vương gia hình như đến cả rồi, không phải đùa đâu. Lão nhị vừa bắn vừa chạy đến bên Hồ Tử Dũng nói. Hồ Tử Dũng khi thấy đông người như vậy cũng đã ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nhưng đã muộn. Chỉ có thể nghiến răng nói, không sao, chúng ta chiếm địa lợi, đánh đi, giết được nhiều người, những người còn lại tự nhiên sẽ sợ vãi chưởng. Hắn đột nhiên chửi thề một câu. Lão nhị nhìn xuống chân núi, chỉ thấy 4 người của thôn Vương gia đang vác súng phóng lựu nhắm vào sườn núi. Tất cả nằm xuống. Bùng. Bùng. Bùng. Bùng. Bốn quả đạn rocket gào thét bay tới, bụi đất và xác người bay tung tóe, mấy gốc cây bị nổ gãy. Trong tiếng ù tai, bọn thổ phỉ đều ngơ ngác. Mẹ nó, thù oán gì lớn vậy, không phải chỉ là cướp một lô vật tư sinh hoạt sao? Cần phải dùng súng phóng rocket bắn chúng ta, đây là đến để khoe của sao? Vùng đất hoang là nơi hỗn loạn không có pháp luật. Khi đánh nhau, súng tự động, súng tiểu liên, thậm chí là súng máy, lựu đạn đều thường xuyên xuất hiện. Nhưng pháo thì lại khác. Súng và pháo hoàn toàn là hai thứ khác nhau. Chỉ cần có tiền là có thể dễ dàng mua được súng, nhưng nếu không có đường dây, không có quan hệ thì tuyệt đối không thể có được pháo, huống chi là súng phóng rocket. Nhà họ Vương vì muốn một lần lật đổ Hồ Tử Dũng mà đem cả loại hỏa lực nặng này ra, trực tiếp đánh cho đám người của Hồ Tử Dũng ngơ ngác. Bốn phát đạn rocket, đám thổ phỉ tại chỗ bị hạ gục 8 tên. Giao chiến chưa đầy 3 phút, ổ thổ phỉ vốn chỉ có hơn 40 người đã chết 12 tên. Phía thôn Vương gia tuy cũng chết không ít, nhưng họ đông người hơn, hỏa lực lại mạnh. Đại ca, làm sao bây giờ, không thể liều mạng được nữa. Nhà họ Vương ngay cả súng phóng rocket cũng mang ra, chút lợi thế địa lý của chúng ta cũng không còn nữa. Lão Tam cũng chạy lại, cánh tay hắn trúng một phát đạn, máu chảy ròng ròng mà cũng không có tâm trí để ý, họ dám đối đầu với nhà họ Vương, một là vì đánh giá sai thực lực của đối phương, hai là ỷ vào lợi thế địa hình và có nhiều kẻ liều mạng. Nhưng trong tầm bắn của súng phóng rocket, lợi thế địa hình đã trở thành vô nghĩa. Người dù hung hãn đến đâu cũng có thể chịu được đạn súng, nhưng không thể chịu được đạn pháo. Anh em nhà họ Vương dưới núi, có thể nói chuyện không Hồ Tử Dũng cũng hiểu rằng không thể tiếp tục đánh nữa. Đoàn. Hắn còn chưa dứt lời, một viên đạn đã bay sượt qua đầu hắn. Nói chuyện con khỉ, không giết sạch các ngươi thì có lỗi với tiền xăng chạy xa như vậy. Súng phóng rocket chuẩn bị, bắn. Bùm bùm bùm bùm, người của nhà họ Vương xông lên, hôm nay chôn sống tất cả chúng nó trên núi này. Tạch tạch tạch tạch tạch, kháng dưới sự yểm trợ của súng phóng rocket, đám người của Hồ Tử Dũng bị đánh cho không ngóc đầu lên được, ngay cả cơ hội phản công cũng không có. Đây không phải là vấn đề về thực lực, mà là chênh lệch về hỏa lực, nên càng khiến người ta uất ức. Đại ca, không được rồi, mau chạy đi, nếu không chúng ta sẽ chết hết ở đây. Thấy huynh đệ chết ngày càng nhiều, lão nhị vội vàng nói. Mẹ kiếp, hôm nay nếu không chết, lão tử sớm muộn gì cũng diệt nhà họ Vương. Rút lui, chạy lên núi, tản ra chui vào rừng, cầm cự đến tối là được. Hồ Tử Dũng đầy không cam lòng hạ lệnh rút lui. Lúc này, họ chỉ còn lại 28 người. Trên sườn núi Vương vãi hơn 20 xác chết, nhiều xác không còn nguyên vẹn, đều là bị nổ chết. Chúng nó muốn chạy, đuổi theo cho ta, cứ nhắm vào Hồ Tử Dũng mà bắn. Lần đầu tham gia một trận chiến lớn như vậy, Vương Minh Huy máu nóng sôi sục, như hóa thân thành đại tướng quân, cảm thấy cả người bừng bừng khí thế. Hắn không chút do dự, dẫn theo mấy người của chi trưởng có nhiệm vụ bảo vệ mình xông lên phía trước. Tô Tầm cũng đi theo. Thuật bắn súng của hắn tự nhiên không phải đám người này có thể so sánh, cơ bản mỗi phát đạn đều trúng mục tiêu, không chết cũng bị thương. Kháng tạch tạch tạch tạch, đám người của Hồ Tử Dũng tản ra chạy, ba chi họ của nhà họ Vương cũng chia nhau ra đuổi theo. Dù sao chuyện đã đến nước này thì phải nhổ cỏ tận gốc, nếu không sẽ để lại hậu họa khôn lường. Vương Minh Huy chỉ nhắm vào Hồ Tử Dũng mà đuổi, bên cạnh hắn có 6 người, cộng thêm Tô Tầm là 7. Bên cạnh Hồ Tử Dũng chỉ có 2 người, trong đó lão Tam còn bị thương ở tay. Vương Minh Huy liếc mắt nhìn Tô Tầm ở phía sau, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Mặc dù Vương Thụ Lập đã dặn không được động thủ với Tô Tầm, nhưng Vương Minh Huy cảm thấy cơ hội tốt như vậy, nếu không động thủ giết hắn thì thật lãng phí. Hắn lo lắng sau này Tô Tầm sẽ dùng cái gọi là chứng cứ đó để uy hiếp mình, nên phải trừ khử cho hả dạ. Nhưng hắn không vội, trước tiên giết chết Hồ Tử Dũng đã, đây dù sao cũng là người đã giao dịch trực tiếp với mình. Hắn không biết rằng, Tô Tầm cũng có cùng ý nghĩ với hắn. Vương Minh Huy, mẹ nó mày không thể cho tao một con đường sống sao, có tin tao phanh phui hết những chuyện mày làm không? Hồ Tử Dũng vừa chạy vừa hét, không quay đầu lại mà bắn về phía sau. Kháng một người bên cạnh Vương Minh Huy trúng đạn ngã xuống. Vì mạng sống mà muốn vu khống tao à, xem có ai tin mày không, Hồ Tử Dũng, mày chết chắc rồi. Vương Minh Huy sau khi được cha mình giáo huấn, tự nhiên không sợ lời đe dọa của Hồ Tử Dũng. Mẹ mày, lũ người các ngươi, tâm địa đều bẩn thỉu. Nghe lời nói chính nghĩa của Vương Minh Huy, Hồ Tử Dũng không nhịn được mà chửi mẹ. Kháng bên cạnh Vương Minh Huy lại ngã xuống một người nữa, chỉ còn lại 4 người, một người trong đó bị trúng đạn vào vai. À, đột nhiên, một viên đạn trúng vào đùi phải của Hồ Tử Dũng, hắn kêu thảm một tiếng, đang chạy trốn thì mất thăng bằng ngã lăn ra đất. Đại ca, mau dậy đi. Lão nhị và lão tam vội vàng quay lại đỡ hắn. Đừng lo cho ta, mau chạy đi, chạy đi. Hồ Tử Dũng cố nén đau đớn nhìn hai người quát. Lão Nhị và Lão Tam do dự một chút. Chính sự do dự đó đã khiến họ mất đi cơ hội cuối cùng. Đoàn Kháng Kháng kháng mấy phát đạn bay tới, trán của Lão Tam bị Tô Tầm bắn trúng, chết tại chỗ. Lão Nhị cũng trúng đạn, ôm bụng nằm trên đất. Mẹ mày, lão tử liều mạng với các ngươi. Lão Nhị nghiến răng mắng một tiếng, đứng dậy giơ súng. Kháng Kháng kháng hắn còn chưa kịp bóp cò, mấy phát đạn đã xuyên qua người hắn. Lão Nhị trợn tròn mắt, cơ thể từ từ ngã xuống. Đoàn. Lúc ngã xuống, hắn bóp cò, nhưng viên đạn lại bay lên trời. Lão Tam. Lão Nhị. Nhìn hai người huynh đệ lần lượt chết thảm, Hồ Tử Dũng, với chân bị thương, gào lên thê lương, nước mắt lưng tròng. Không sao đâu, Hồ Tử Dũng, đừng khóc, ta bây giờ sẽ tỉ ngươi xuống đoàn tụ với họ. Vương Minh Huy trốn sau một tảng đá, hét lớn từ xa. Dù sao Hồ Tử Dũng vẫn còn sức phản kháng, lại ngã trên đất, họ không nhìn thấy thân ảnh, không dám tùy tiện tiến lên. Mẹ mày Vương Minh Huy, kẻ đáng chết nhất chính là mày. Nghe thấy giọng của Vương Minh Huy, Hồ Tử Dũng đang suy sụp liền bắn mấy phát. Kháng kháng cạch. Tiếng kim loại va chạm khô khốc, hắn hết đạn. Hắn hết đạn rồi, giết hắn. Vương Minh Huy mừng rỡ, một đám người lập tức cầm súng lao ra từ sau vật che chắn, đã thấy Vương Minh Huy đang kéo lê cái chân bị thương, định đưa tay nhặt khẩu súng của Lão Nhị. Đoàn. Một người bên cạnh Vương Minh Huy bóp cò. A à, Hồ Tử Dũng kêu thảm một tiếng, bàn tay phải định lấy súng của hắn trực tiếp bị viên đạn bắn xuyên qua, máu me đầm đìa. Hắc hắc, Hồ Tử Dũng, ngươi nên lên đường rồi. Vương Minh Huy cười một cách tàn nhẫn, từ từ giơ súng nhắm vào đầu Hồ Tử Dũng. Đoàn. Tiếng súng vang lên, đầu Hồ Tử Dũng bị đạn bắn trúng, đồng tử mất đi tiêu cự, tắt thở. Nhưng phát súng này lại không phải do Vương Minh Huy bắn. Vương Minh Huy sững sờ, đột nhiên quay đầu lại nhìn Tô Tầm, đồng tử hơi co lại. Tô Tầm cầm súng lục, thản nhiên nói, hắn phải chết trong tay ta, ngươi cũng vậy. Kiếp sau nhớ kỹ, con người ta rất hẹp hòi, trước nay có thù tất báo. Tô Tầm, ngươi làm gì vậy? Cùng lúc Tô Tầm chỉa súng vào Vương Minh Huy, bốn người bên cạnh Vương Minh Huy cũng chỉa súng vào hắn. Hành động đột ngột này của Tô Tầm là điều mà họ không thể ngờ tới. Vương Minh Huy sắc mặt tái nhợt, trong lòng hoảng hốt không yên, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Tô Tầm, nhà họ Vương ta không bạc đãi ngươi, ngươi định lấy oán báo ân sao? Hắn không ngờ mình còn chưa động thủ, Tô Tầm đã ra tay trước, đánh hắn một đòn bất ngờ. Thuật bắn súng của Tô Tầm hắn vừa mới được chứng kiến, bây giờ không dám manh động, cũng không dám liều lĩnh. Bạc đãi cái mẹ ngươi, lão tử bán mạng cho nhà họ Vương các ngươi, là để bị ngươi mang ra gánh tội sao? Tô Tầm không chút khách khí mắng, bị bốn khẩu súng chĩa vào người, hắn vẫn mặt không đổi sắc, bình tĩnh lạ thường. Nghe Tô Tầm nói, bốn người bên cạnh Vương Minh Huy đều khẽ nhíu mày, nhưng tay cầm súng vẫn không hề run. Dù sao họ cũng là người của nhà họ Vương, chuyện gì xảy ra họ không rõ, nhưng chắc chắn họ sẽ đứng về phía Vương Minh Huy. Vương Minh Huy nuốt nước bọt, Tô Tầm, ngươi một phát súng giết chết ta, hôm nay ngươi cũng không thoát được đâu. Như vậy đi, ngươi hạ súng xuống, ta thả ngươi đi. Thật sao? Tô Tầm nhướng mày, ngay sau đó lại lộ vẻ nghi ngờ, ngươi vứt súng trước đi. Được, để tỏ thành ý, ta vứt. Vương Minh Huy không chút do dự vứt súng đi. Dù sao bị Tô Tầm chĩa súng vào đầu, trong tay hắn có súng cũng vô dụng. Huống chi, bên cạnh hắn còn có bốn khẩu súng đang nhắm vào Tô Tầm, cũng không sợ Tô Tầm giở trò. Trước tiên cứ ổn định thằng khốn này đã, chỉ cần mình an toàn, liền cho người bắn chết hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn vứt súng, khẩu súng còn chưa kịp rơi xuống đất, súng trong tay Tô Tầm đã vang lên. Đoàn đoàn đoàn đoàn. Trong nháy mắt, bốn phát súng. Bốn người bên cạnh Vương Minh Huy đều bị bắn trúng giữa trán, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc và không cam lòng ngã xuống đất. Họ căn bản không kịp phản ứng. Trên đời này sao lại có người bắn súng nhanh như vậy, cho dù là người đã dùng dược dịch cường hóa cũng không thể đạt được tốc độ này. Vương Minh Huy cũng ngơ ngác, đợi đến khi bốn người ngã xuống hắn mới phản ứng lại, vội vàng muốn nhặt lại khẩu súng ngắn vừa vứt đi. Đoàn. Lần này, bàn tay của hắn bị bắn xuyên. A a a, Vương Minh Huy hét thảm một tiếng, ôm lấy bàn tay phải bị đạn bắn xuyên, máu thịt bầy nhầy, co quắp trên mặt đất rên rỉ. Bắt ta gánh tội à, ta sẽ cho ngươi mất mạng. Tô Tầm một chân dẫm lên người hắn, từ trên cao nhìn xuống, trên mặt nở một nụ cười ấm áp, họng súng nhắm thẳng vào đầu hắn. Đừng, đừng giết ta, cha ta sẽ không tha cho ngươi, ông ấy chỉ có mình ta là con trai, ông ấy sẽ không tha cho ngươi đâu. Nhìn họng súng đen ngòm, Vương Minh Huy, người vốn đang hừng hực khí thế sau trận chiến, lúc này sợ đến tè ra quần, khóc như một đứa trẻ 180 cân. Bộ dạng thảm thương vô cùng. Cảm ơn ngươi sắp chết rồi mà còn quan tâm ta. Yên tâm đi, giết ngươi xong, lão tử sẽ chia tay với nhà họ Vương của ngươi. Rất xin lỗi, ta là một gã tồi. Vừa dứt lời, hắn bóp cò, Tô Tầm vẫn giữ nụ cười không đổi trên môi để tiễn hắn một đoạn. Dù sao người ta cũng sắp chết, đừng tỏ vẻ mặt khó chịu, hắn vốn là người lương thiện mà. Đoàn đoàn đoàn đoàn đoàn tiếng súng liên tục vang lên trong rừng, cho đến khi hết đạn, Vương Minh Huy đã sớm biến dạng hoàn toàn, đầu cũng bị bắn nát. Ngu ngốc không phải lỗi của ngươi, nhưng nghĩ người khác cũng ngu ngốc như ngươi thì sai hoàn toàn rồi. Tô Tầm mắng một câu, lau sạch dấu vân tay trên khẩu súng, tiện tay vứt đi, sau đó nhanh chóng biến mất trong rừng. Bên hông hắn vẫn còn một khẩu súng nữa. Không ít người đã thấy hắn đi cùng Vương Minh Huy lên núi. Hơn nữa, Vương Minh Huy chết thảm như vậy, vừa nhìn đã biết là bị bắn trả thù ở cự ly gần. Lại thêm chuyện Vương Minh Huy từng hãm hại hắn. Cho nên Vương Thụ Lập chắc chắn sẽ nghi ngờ hắn, chắc chắn sẽ tìm hắn để báo thù cho con trai. Về phần chứng cứ. Thời buổi này nhân viên trị an phá án còn không nhất thiết phải có chứng cứ, sao có thể mong chờ Vương Thụ Lập tuân theo chứng cứ được. Tô Tầm đã động thủ giết người, liền sớm chuẩn bị cho việc bị Vương Thụ Lập trả thù. Với thân thủ và tố chất của hắn, chỉ cần vào được thành, người của nhà họ Vương muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Mặc dù trị an trong thành bây giờ không nghiêm ngặt như trước kỷ nguyên, nhưng vũ trang tư nhân chắc chắn không dám ở trong thành tụ tập vài trăm người cầm súng pháo đối đầu như ở ngoài khu. Trong thành cùng lắm chỉ dám dùng lựu đạn, đó là loại liều mạng mới dám làm, là một vụ rồi bỏ chạy, không màng hậu quả. Xung đột quy mô lớn thường được giải quyết bằng vũ khí lạnh, chỉ có trẻ con mới dùng súng. Nếu dám làm như ở ngoài khu, đó chính là đang tát vào mặt chính quyền. Ha ha, coi hệ thống trị an và đặc công là đồ trang trí sao? Huống chi cho dù hệ thống trị an không giải quyết được, trực tiếp để quân đội đồn trú vào thành, dù có lợi hại đến đâu cũng phải quỳ xuống gọi cha, sau đó chờ chết. Cho nên chỉ cần Tô Tầm vào được thành, người của nhà họ Vương đến một người hắn diệt một người, đến một đám, hắn chạy là được. Khoảng 20 phút sau, những người khác của nhà họ Vương tìm đến nơi này. Họ thấy thi thể đã biến dạng hoàn toàn của Vương Minh Huy trên mặt đất. Nói thật, nếu không quen thuộc với Vương Minh Huy, cộng thêm quần áo trên người, thật sự suýt chút nữa không nhận ra. Cái này chuyện lớn rồi đây. Một đầu lĩnh bên chi hai nói với giọng khô khốc. Những người khác không nói gì. Vương Minh Huy là con trai độc nhất của Vương Thụ Lập. Vương Thụ Lập trước khi làm thôn trưởng, từng dẫn đội đi cướp mỏ và bị thương ở hạ bộ, nên đã mất khả năng sinh sản. Cho nên Vương Minh Huy chính là mạng sống, là gốc rễ của ông ta. Bây giờ Vương Minh Huy chết thảm như vậy, Vương Thụ Lập có lẽ sẽ phát điên. Trước tiên cứ mang thi thể về đã, bất kể là ai làm, e là sẽ không yên ổn nữa đâu. 6 giờ rưỡi tối, từ đường nhà họ Vương. Thi thể của Vương Minh Huy được đặt ngay trong sân. Vương Thụ Lập bình tĩnh đứng bên cạnh thi thể, không nói một lời. Nhưng chính biểu hiện này lại khiến tất cả mọi người đều tim đập thình thịch. Chú, có người nói thấy Tô Tầm và Minh Huy cùng nhau vào núi. Mọi người đều chết cả, chỉ có Tô Tầm là không thấy đâu. Một người cầm đầu của chi ba đứng ra nói. Tìm. Vương Thụ Lập nghiến răng phun ra một chữ. Sau đó, cơ thể ông ta loạn choạng, mắt tối sầm lại, trực tiếp ngất đi. Chịu cú sốc này, ông ta cuối cùng không thể chống đỡ nổi. Thôn trưởng. Chú. Đại ca. Trong sân từ đường lập tức hỗn loạn. Mà lúc này, kẻ đầu sỏ khiến Vương Thụ Lập ngất xỉu, Tô Mỗ nào đó, đã đến được Hán Thành. Làm gì đó, thẻ căn cước. Tại cổng kiểm soát, hắn bị binh sĩ đồn trú chặn lại. Hán Thành có tổng cộng 4 cổng ra vào, mỗi cổng đều có trạm kiểm soát và một tiểu đội binh lính. Anh ơi, chị tôi sắp sinh, tôi phải chạy từ nơi khác về trong đêm. Tô Tầm đưa thẻ căn cước ra. Thẻ căn cước hắn đã làm lại sau khi thành niên. Việc này không tốn tiền, chủ yếu là để tiện cho việc thống kê và quản lý dân số, các khu đều khuyến khích làm. Hơn nữa, có thẻ căn cước mới có thể mua giấy chứng nhận cư trú, đây là điều kiện tiên quyết. Có thẻ căn cước có thể quang minh chính đại vào thành, nhưng không có giấy chứng nhận cư trú thì không thể mua bất động sản hay các tài sản cố định khác trong thành. Ngoài lần làm thẻ căn cước, mấy năm nay Tô Tầm rất ít khi vào thành, chủ yếu là lang bạt bên ngoài. Vì thế, dù tay đã nhuốm máu không ít người, hồ sơ của hắn vẫn sạch bong, không một vết án. Sau khi kiểm tra thẻ căn cước, binh sĩ ở cửa ải liền cho qua. Trạm kiểm soát này lập ra chủ yếu là để phòng ngừa zombie tấn công, mặt khác là để đề phòng những kẻ liều mạng ở khu ngoài. Nếu không có quân đội đồn trú trấn áp, đám người đó tuyệt đối dám tụ tập kéo vào thành cướp bóc. Dù sao thì ở cái thời đại mà đến sống còn khó, ai còn quan tâm đến pháp luật làm gì? Vào thành rồi, Tô Tầm tìm một nhà nghỉ rẻ tiền không cần đăng ký ở khu Úc An để trọ lại. Dù không sợ Vương gia, nhưng tránh được vẫn nên tránh, không để gã tìm ra mình là tốt nhất. Hắn chọn khu Úc An vì nó nằm ở rìa ngoài của thành phố Hán Thành, giáp với cửa Bắc. Sáng hôm sau, Tô Tầm đi mua một bộ quần áo sạch sẽ, tốn hết 100 đồng. Sau đó, hắn bắt xe đến Cục An ninh thành phố Hán Thành ở trung tâm. Hắn đăng ký ở chỗ lính gác, rồi dựa vào ký ức từ lần làm thẻ căn cước 2 năm trước để tìm đến phòng hộ tịch. Hắn nghĩ mình đã đến đủ sớm, nào ngờ lúc tới nơi, bên ngoài phòng làm việc cấp giấy tạm trú đã có 7, 8 người xếp hàng. Nửa tiếng sau mới đến lượt Tô Tầm. Xin chào, tôi muốn làm giấy tạm trú. Tô Tầm nở một nụ cười thân thiện với nhân viên, đưa thẻ căn cước qua, kèm theo là một xấp tiền. Nhân viên nọ chẳng thèm nhìn hắn, thuần thục nhận lấy thẻ và tiền, trước tiên cho vào máy đếm một lượt. Sau khi xác nhận đủ số lượng và không có tiền giả, cả bắt đầu làm thủ tục cho Tô Tầm. Nhập thông tin vào máy tính xong, cả đưa cho hắn một tờ giấy, trên đó ghi mấy chữ giấy chứng nhận tạm trú thành phố Hán Thành. Tờ giấy này chủ yếu là để tiện cho nhân viên trị an kiểm tra, lỡ có mất cũng không sao, vì thông tin đã được lưu vào máy tính, có thể tra cứu trên hệ thống nội bộ của phòng hộ tịch. Trong suốt quá trình, người nhân viên làm thủ tục không hề nói với hắn một lời nào. Đành chịu thôi, người ta là bố thiên hạ mà. Tô Tầm cũng chẳng để bụng, làm xong liền rời khỏi Cục An ninh. Đúng là cái máy hút tiền. Đứng ở cổng, Tô Tầm quay đầu lại nhìn cánh cửa lớn đầy trang nghiêm của Cục An ninh, hai mắt khẽ nheo lại. Liên bang quy định 1 vạn, đến tay đám người này liền biến thành 3 vạn, tăng gấp 3 lần. Đây mới là khu 7, nghe nói giấy tạm trú ở các đại khu như khu 4, khu 1 còn đắt hơn nữa. Làm xong giấy tạm trú, trong người hắn chỉ còn lại hơn 5.000. Mẹ kiếp, đúng là lũ hút máu. Một tiếng chửi nhỏ vang lên từ phía sau. Tô Tầm bất giác quay đầu lại, thấy một thanh niên tóc rễ ngôi đang cầm một tờ giấy tạm trú đi ra. Gã thanh niên cũng thấy Tô Tầm, đồng thời cũng liếc thấy tờ giấy tạm trú trong tay hắn. Bốn mắt nhìn nhau, giá mà lúc này có nhạc nền vang lên thì hợp biết mấy. Chỉ vì trong đám đông lỡ nhìn cậu thêm một lần anh bạn, quả đầu của cậu độc đáo thật đấy. Tô Tầm phải nặn óc mãi mới ra được một từ hình dung. Phải nói sao nhỉ, gã thanh niên này gầy gò, mắt hiếp, lại để kiểu tóc này, trông đích thị là một tên hán gian. Gã thanh niên nghe vậy thì mắt sáng lên, như thể gặp được tri kỷ, đưa tay vuốt vuốt mái tóc, anh bạn có mắt nhìn thật đấy. Tôi đọc sách thấy nói trước kỷ nguyên có một thời gian kiểu tóc này cực kỳ thịnh hành. Gần đây tôi đang theo phong cách hoài cổ. Sao nào, tôi với kiểu tóc này rất hợp phải không? Tuyệt phối, không chỉ hợp đâu. Cậu để kiểu tóc này, phát ra một khí chất rất đặc biệt. Tô Tầm thầm nghĩ, không chỉ hợp đâu, quản cậu về thời kháng Nhật, đội trừ gian chắc chắn sẽ để ý cậu đầu tiên. Mà cái gã này nói trước kỷ nguyên có một thời gian, chắc là đang chỉ thời kỳ kháng Nhật. Do đại thảm họa, không chỉ khoa học kỹ thuật thụt lùi mà văn hóa cũng bị đứt gãy. Nếu không thì gã này đã chẳng đắc ý vì quả đầu này. Ha ha ha ha, nghe Tô Tầm khen kiểu tóc của mình, Mạnh Hải vui ra mặt, tròn tay qua vai Tô Tầm, vẫn là người trong thành có mắt nhìn hơn. Ở cái làng của tôi, chẳng tìm được ai biết thưởng thức cái đẹp của tôi cả. Quả đầu phiêu giật này của tôi mà để ở làng thì đúng là phí của trời. Chẳng uổng công tôi vứt bỏ cả gia nghiệp lớn để chuyển vào thành phố. Xin thứ cho Tô Tầm kiến thức nông cạn, chứ hắn thật sự không nhìn ra cái gã mặc áo sơ mi hoa, quần đùi, dép lê này có cái gia nghiệp gì để mà vứt bỏ. Nhưng điều đó không ngăn cản Tô Tầm cổ vũ gã, đó là vì bọn họ thiếu một đôi mắt biết phát hiện ra cái đẹp. Trao cho người khác sự tự tin có thể khiến thế giới này tốt đẹp hơn. Mặc dù sự tự tin của gã này có vẻ hơi mù quáng, nhưng tự tin thì sẽ có khí thế. Tô Tầm chính là một người có tấm lòng rộng mở, lấy việc giúp người làm vui như vậy. Ôi trời, tôi thật sự rất thích nghe cậu nói chuyện. Giữa biển người mênh mông này, cậu đã dừng lại và dành cho kiểu tóc của tôi một sự thưởng thức đầy trân trọng. Cậu có mắt, tôi có sắc đẹp, đây chính là duyên phận. Tìm chỗ nào làm hai chén chứ? Mạnh Hải quá kích động, đối với một người đàn ông coi kiểu tóc còn quan trọng hơn cả mạng sống, còn gì khiến gã vui hơn việc gặp được một tri kỷ biết thưởng thức kiểu tóc của mình chứ? Nếu có, thì chính là có thêm vài người như vậy nữa. Thế giới này quá thiếu những người biết thưởng thức cái đẹp. Khóe miệng Tô Tầm giật giật, mẹ nói chứ cậu có mắt tôi có sắc đẹp. Mắt thì tôi có thật. Nhưng cậu thật sự có đẹp không? Trong lòng không tự biết hay sao? Thôi đi, tôi vừa lấy được giấy tạm trú, lát nữa còn phải đi mua nhà. Tô Tầm bịa ra một cái cớ, cả người hắn chỉ còn hơn 5.000, nhiều nhất chỉ có thể mua được một cái chuồng chó. Chủ yếu là hắn cảm thấy đầu óc anh bạn này có vẻ không bình thường, nên tránh xa kẻ điên thì hơn. Lỡ vô tình làm rối tóc của gã, chọc cho gã nổi sát ý thì sao? Mạnh Hải nghe vậy lại càng vui hơn, vậy thì hay quá. Tôi cũng chưa mua nhà. Lần đầu tiên ra ở riêng, tôi định mua một căn nhỏ thôi. Đi cùng nhau đi. Đối phương quá nhiệt tình, Tô Tầm cứ thế bị lôi đi. Mười mấy phút sau, nhìn trung tâm môi giới biệt thự trước mắt, Tô Tầm có hơi choáng váng. Đây là cái nhà nhỏ mà cậu nói muốn mua đấy à? Tô Tầm chớp chớp mắt, hắn cảm thấy Mạnh Hải có lẽ đã hiểu sai về ba chữ nhà nhỏ rồi. Ở địa cầu, hắn rất có tiền, nhưng ở Lam Tinh, Tô Tầm chỉ là một kẻ nghèo rất mồng tơi. Hơn nữa, trong Mạnh Hải còn có vẻ nghèo hơn cả hắn, không lẽ đầu óc có vấn đề thật? Đúng vậy. Mạnh Hải gật đầu tỉnh bơ, rồi kéo Tô Tầm vào trung tâm. Chào mừng quý khách, chào buổi sáng hai vị, xin hỏi hai vị đến xem nhà à? Cô nhân viên bán hàng dáng người cao ráo không hề vì cách ăn mặc của hai người mà coi thường, ngược lại còn niềm nở mỉm cười đón tiếp. Dẫn tôi đi xem đi. Mạnh Hải nói bâng quơ, cứ như thể đang đi mua bắp cải trắng. Nữ nhân viên mỉm cười, vâng ạ, mời hai vị đi theo tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho hai vị. Khu biệt thự này nằm ở phố Úc An, trong đó căn số 3 và số 4 vẫn chưa bán lấy căn này, số 3. Mang hợp đồng ra đây, quẹt thẻ. Cô nhân viên còn chưa nói hết lời đã bị Mạnh Hải cắt ngang. Mạnh Hải lại nhìn sang Tô Tầm, anh bạn, hay là cậu mua căn số 4 đi, vừa hay chúng ta làm hàng xóm, có thời gian còn có thể cùng nhau nghiên cứu về thưởng thức cái đẹp. Tô Tầm, nhìn bộ dạng này của Mạnh Hải, thật không giống đang nói đùa. Hắn cảm giác như mình vừa bị khoe của vào thẳng mặt. Giờ thì hắn đã biết cảm giác của những người bình thường ở địa cầu khi nhìn hắn tiêu tiền là thế nào. A, cái lũ nhà giàu chết tiệt. Nữ nhân viên mắt sáng rực lên, cũng nhìn về phía Tô Tầm. Từ thái độ dứt khoát của Mạnh Hải, cô có thể nhận ra người này thật sự có tiền. Mà khí chất của Tô Tầm cũng khác xa người thường, chắc cũng không thiếu tiền. Nếu có thể bán được hai căn biệt thự cùng một lúc, tiền hoa hồng tháng này của cô sẽ bùng nổ. Khụ khụ, thôi đi, tôi còn thiếu một ít tiền. Tô Tầm khéo léo từ chối đề nghị này. Mạnh Hải vỗ vai hắn, chẳng phải chỉ là chút tiền thôi sao? Tôi có, thiếu bao nhiêu, tôi cho cậu mượn, lúc nào có thì trả là được. Trong người tôi chỉ có 5.000. Tô Tầm nói. Nữ nhân viên, Mạnh Hải, cậu gọi thế này là thiếu một ít sao? Mặc dù 5.000 cũng tương đương với 10 tháng lương của người bình thường, nhưng để mua biệt thự thì còn kém xa vạn dặm. Mạnh Hải có chút ngượng ngùng, thế thì không sao, biệt thự nhiều phòng lắm, cậu dọn đến ở cùng tôi đi, như vậy còn gần hơn. Tiền của gã cũng chưa đủ nhiều để có thể tùy tiện tặng người khác một căn biệt thự. Thôi vậy, tôi vẫn quen ở một mình hơn. Vương gia còn đang truy sát hắn, ở cùng Mạnh Hải sẽ dễ làm liên lụy đến cậu ta. Cuối cùng, Mạnh Hải bỏ ra 50 vạn để mua một căn biệt thự. Vốn dĩ nữ nhân viên nói rằng công ty có xe chuyên dụng, có thể đưa đến tận nơi xem nhà trước rồi mới quyết định ký hợp đồng. Nhưng Mạnh Hải lười phí công, trực tiếp ký tên trả tiền, hiệu suất cực cao. Từ đó có thể thấy, gã này e rằng thật sự có một gia sản không nhỏ. 50 vạn, đó là 50 vạn của thời đại sau này, biết bao người cả đời cũng không kiếm được con số đó. Đi thôi, bây giờ chúng ta đi ăn cơm. Sớm đã nghe nói ở Hán Thành có một nơi tên là Kim Bích Huy Hoàng rất nổi tiếng, vừa hay đi xem thử. Ký xong hợp đồng, nhận chìa khóa, hẹn nhân viên trong một tuần sẽ mang sổ nhà đến tận nơi, Mạnh Hải liền nóng lòng muốn mời Tô Tầm đi ăn cơm. Còn căn biệt thự vừa mua, cả hoàn toàn không để trong lòng. Đại gia ngầu quá, bao nuôi tôi đi, sau này tôi sẽ chuyên phụ trách khen kiểu tóc của cậu. Đã từng có lúc, Tô Tầm hắn cũng là một nhân vật có máu mặt, không ngờ cũng có ngày rơi vào tình cảnh này. Có tiền, thật là thơm. Không được đâu, cậu là người duy nhất cho đến nay biết thưởng thức kiểu tóc phiêu dật của tôi, cậu là tri kỷ của tôi. Dính đến tiền là mất vị ngay, tình bạn giữa chúng ta phải thật trong sáng. Mạnh Hải vừa vỗ lưng Tô Tầm vừa nói, tay kia vẫy một chiếc taxi. Tô Tầm thầm nghĩ, thật ra tình bạn của chúng ta cũng không cần phải trong sáng đến thế đâu, lão tử chỉ thích cái vị tiền thôi. Bác tài, đến Kim Bích Huy Hoàng. Lên xe, Mạnh Hải nói với tài xế. Kim Bích Huy Hoàng là một câu lạc bộ nổi tiếng ở trung tâm thành phố Hán Thành, cũng nằm ở khu Úc An, một nơi ăn chơi trọn gói. Nửa giờ sau, taxi dừng trước cổng Kim Bích Huy Hoàng. Chật chật, người ở khu ngoài phần lớn sống như chó, chết cống chết đói không biết bao nhiêu mà kể, còn trong khu này thì ca múa thái bình, vàng son lộng lẫy, đúng là hai thế giới. Nhìn cánh cửa lớn đúng là vàng son lộng lẫy của Kim Bích Huy Hoàng và những người ra vào ăn mặc bảnh bao, Mạnh Hải buông một lời cảm thán, ánh mắt có vài phần châm biếm. Đi thôi, thơm lây cậu, hôm nay tôi cũng thử xem cuộc sống vàng son này thế nào. Tô Tầm nói đùa một câu. Chỗ ăn chơi nào mà hắn chưa từng thấy chứ? Kim Bích Huy Hoàng, quá tầm thường. Mạnh Hải cười hì hì, không biết có hàng ngoại không, lão tử cũng muốn thử cửi hàng nhập khẩu xem sao. Thô tục. Tô Tầm khinh bỉ một phen, rồi lại đổi giọng, nhưng mà, mấy cô nàng ngoại quốc ở khu 4 đúng là không tệ. Hì hì. Hai người nhìn nhau, nở một nụ cười mà đàn ông đều hiểu, rồi khoác vai nhau đi vào câu lạc bộ. Nhưng cả hai lại bị chặn lại. Xin lỗi, chỗ chúng tôi có quy định, y phục không chỉnh tề, không được vào trong. Tên bảo an nhìn hai người, giọng điệu cứng rắn, ánh mắt dừng trên người Mạnh Hải, mang theo vẻ chán ghét. Mạnh Hải cúi đầu nhìn bộ trang phục phong cách hoài cổ của mình, mẹ kiếp, anh bạn, có biết thưởng thức không vậy? Có biết thế nào là trào lưu hoài cổ không? Chẳng phải chỉ đến ăn bữa cơm, tiện thể chơi gái thôi sao? Tao còn phải mặc vest thách cà vạt à, thời buổi này phục vụ còn cao quý hơn cả khách bỏ tiền ra chơi gái sao? Tô Tầm dịch sang bên một bước, tỏ vẻ mình không quen biết gã này, quá mất mặt, trông cứ như một thằng ngốc. Đừng có lảm nhảm ở đây, cút nhanh lên. Trào lưu hoài cổ cái gì, mặc cái quần đùi trông như thằng trộm bị bắt quả tang đang ngoại tình phải nhảy cửa sổ trốn. Tên bảo an mất kiên nhẫn xua đuổi hai người. Bảo an ở nơi như Kim Bích Huy Hoàng đương nhiên cũng chẳng phải người tử tế gì, nếu không đã chẳng có thái độ đó. Thấy đối phương sỉ nhục phong cách thời trang của mình, Mạnh Hải lập tức nổi khùng, tao trộm mẹ mày ấy. Gã có thể nhịn đối phương sỉ nhục mình, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng kẻ khác sỉ nhục gu thẩm mỹ và sự theo đuổi trào lưu của mình. Mày nói cái gì? Muốn gây sự phải không? Tên bảo an nổi giận, đưa tay vỗ một cái vào tóc Mạnh Hải. Tô Tầm thầm nghĩ một tiếng, toan rồi. Mày tát nó một cái còn được, sao lại dại dột đi vỗ vào tóc nó chứ? Mặc dù quen biết Mạnh Hải chưa lâu, nhưng tư duy của cậu ta khác người thường, tự cho mình là người dẫn đầu phong cách hoài cổ, đi đầu xu hướng. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng kiểu tóc không thể loạn. Vỗ vào tóc gã, chẳng khác nào đâm gã một nhát dao sao. Quả nhiên, giây tiếp theo, Mạnh Hải bùng nổ. Lão tử cút mẹ mày. Gã tung một cước đá ngã tên bảo an, xông lên đấm đá túi bụi, mắt đỏ ngầu vừa đá vừa chửi. Mẹ kiếp thằng con lợn, cho mày động vào tóc lão tử này, cho mày động này, cho mày động này. Tên bảo an còn lại thấy vậy vội vàng chạy vào trong báo tin. Đừng đánh nữa, đi nhanh lên, không lát nữa là toan đấy. Tô Tầm xông lên kéo gã điên Mạnh Hải chạy ra ngoài. Buông ra, lão tử muốn cạo trọc đầu nó. Mẹ kiếp, ở làng chưa từng có ai dám làm loạn tóc của tao, nó là cái thá gì? Mày cũng nói là ở làng rồi đấy, đại ca, đây là Hán Thành, không phải làng của mày. Tô Tầm cảm giác mình như cha của Mạnh Hải, vừa phải lo lắng vừa mệt tâm. Chính là bọn chúng. Đúng lúc này, từ trong Kim Bích Huy Hoàng, hơn chục người cầm gậy gộc, dao rựa chạy ra. Tên bảo an vừa vào báo tin chỉ vào Tô Tầm và Mạnh Hải hét lên. Gã thanh niên mắt tam giác cầm đầu vứt điếu thuốc, quát, mẹ nó, hai thằng ranh con dám đến Kim Bích Huy Hoàng gây sự, đánh gục hết cho tao. Hơn 10 người phía sau tay cầm dao gậy xông về phía Tô Tầm và Mạnh Hải. Đám người này từ đầu đến cuối không nói lời nào, ánh mắt hung tợn lạnh lùng, vừa nhìn đã biết là dân giang hồ có kinh nghiệm. Mẹ nó, sỉ nhục tóc tao còn muốn chém tao à, sao lại ngông cuồng thế? Mạnh Hải không chút sợ hãi, tay không tất sắc định xông lên, trông như một thằng ngốc. Lão tử hối hận nhất chính là sáng nay đã quay đầu lại nhìn cái thằng đần này một cái. Tô Tầm tức giận mắng một câu, một tay kéo gã lại, rút khẩu súng lục từ sau lưng ra. Tất cả đứng im. Tô Tầm vừa rút súng, hơn chục người kia liền bất giác dừng lại. Đám đông xung quanh hóng chuyện cũng tự giác lùi ra xa để phòng đạn lạc. Nhưng không một ai báo cảnh sát, cũng không có mấy người sợ hãi. Thời buổi này, chuyện như thế này đã quá quen thuộc, chai sạn rồi, chẳng có gì to tát. Chỉ cần không là mình bị thương, có chuyện vui để xem thì cứ xem, coi như tìm chút kích thích cho cuộc sống tê liệt. Anh bạn, cậu cũng không tầm thường đâu nhỉ? Mạnh Hải liếc nhìn Tô Tầm. Bây giờ tôi chỉ muốn chửi mẹ cậu thôi. Tô Tầm nghiến răng nói một câu, oán niệm đầy mình. Mạnh Hải chớp chớp mắt, ngẫm nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói. Mẹ tôi thì cậu không có cơ hội đâu, vì cha tôi vẫn còn sống. Nhưng tôi có một người chị, biết đâu cậu có thể ngủ được. Cút. Tô Tầm thật sự chịu thua đầu óc của gã này, lúc này có thể đừng nói nhảm được không? Gã trung niên mắt tam giác bước tới, lạnh lùng nhìn Tô Tầm, thằng ranh, dám rút súng ở cổng Kim Bích Huy Hoàng, mày gánh nổi hậu quả không? Đại ca, hết cách rồi, trên người tôi cũng chỉ có thứ này là dùng được. Vừa rồi là anh em tôi nóng nảy, tiền thuốc men chúng tôi sẽ bồi thường. Rồi nói lời xin lỗi, chuyện này coi như bỏ qua, thế nào? Tô Tầm muốn cố gắng giải quyết trong hòa bình, vì chút chuyện nhỏ này mà gây sự với thế lực như Kim Bích Huy Hoàng thì không đáng. Gã mắt tam giác khinh thường cười một tiếng, nếu tao nói không thì sao? Tôi muốn đi, đám người này không cản được tôi. Sở dĩ bây giờ chưa nổ súng là vì tôi không muốn làm lớn chuyện. Tô Tầm quét mắt nhìn hơn chục người kia, giọng điệu bình thản. Nhưng lời này lọt vào tai đám người kia lại là sự coi thường trắng trợn. Đều là dân giang hồ, sao có thể chịu đựng một thằng nhóc ranh coi thường mình như vậy? Mẹ kiếp, cái giọng của mày còn lớn hơn cả chân voi, một khẩu súng mà đòi giết sạch bọn tao à? Tưởng một khẩu súng là vô địch thiên hạ chắc, nhóc con, biết bắn súng không đấy, tay đừng có run. Anh Lượng, đừng nói nhảm với nó nữa, anh ra lệnh đi, bọn em xử nó ngay. Gã thanh niên mắt tam giác được gọi là anh Lượng nheo mắt lại, cho mày 10 lá gan, mày dám nổ súng không? Gã vừa dứt lời, tiếng súng vang lên. Đoàn. A a a, một gã thanh niên cầm dao rửa ôm lấy cái đùi phải đang rỉ máu ngã xuống đất gào thét thảm thiết. Cùng lúc đó, tại một căn phòng có cửa sổ nhìn ra đường ở tầng 3 của Kim Bích Huy Hoàng, bên trong đang có một nhóm người ngồi đầy, nâng ly cạn chén. Tiếng súng đột ngột vang lên khiến mọi người đều sững sờ, không khí đang náo nhiệt bỗng chốc im bặt. Cùng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra, một gã đàn ông lực lưỡng bước vào, ghé vào tai một thanh niên thì thầm vài câu. Thanh niên nghe xong sắc mặt biến đổi, rồi nhìn mọi người, trầm giọng nói, hôm nay là ngày vui đón tiếp cục trưởng Tào mà lại có kẻ không có mắt đến gây sự. Mọi người cứ uống trước, tôi xuống xem một chút. Triệu Tổng, đi cùng đi. Gìn giữ trật tự an ninh của Hán Thành vốn là trách nhiệm của chúng tôi mà. Tào Thiên cười ha hả đứng dậy. Triệu Tổng khẽ giật mình, rồi cười nói, vậy thì phiền cục trưởng Tào rồi. Thời buổi này loạn lạc khiến những thương nhân chân chính như chúng tôi cũng hoang mang. Đi cùng đi, đi cùng đi. Những người còn lại cũng nhao nhao đứng dậy. Cổng Kim Bích Huy Hoàng. Tô Tầm đột ngột nổ súng khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác một lúc mới phản ứng lại. Mẹ kiếp, dám nổ súng thật cà, giết chết nó cho tao. Một gã trung niên cầm dao gầm lên, dẫn đầu xông tới. Đoàn. Gã vừa bước một bước, một viên đạn đã bắn ngay dưới chân, khiến gã phải khựng lại. Anh Lượng phải không? Tài bắn súng của tôi cũng không tệ chứ. Tô Tầm nhìn gã mắt tam giác, nhàn nhạt hỏi. Sắc mặt anh Lượng âm trầm đến đáng sợ, nhóc con, ông chủ của tao đang ngồi trên lầu. Tiếng súng đã nổ, hôm nay mày đừng hòng đi được, nếu không tao không biết ăn nói thế nào. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Một nhóm người dưới sự hộ tống của hơn 20 gã đàn ông lực lưỡng từ Kim Bích Huy Hoàng đi ra. Triệu Tổng và Tào Thiên cũng ở trong đó. Tô Tầm thấy Tào Thiên thì có chút bất ngờ. Tào Thiên cũng thấy Tô Tầm, lại nhìn khẩu súng trong tay hắn, lập tức hiểu ra chuyện gì, đáy mắt lóe lên một tia cười ý vị. Ông chủ, cục trưởng Tào. Anh Lượng biến sắc, vội vàng tiến lên chào hỏi. Triệu Tổng ừ một tiếng, nói xem có chuyện gì, có cục trưởng Tào ở đây, ông ấy sẽ phân xử. Cục trưởng Tào anh Lượng còn chưa nói hết, Tào Thiên đã lạnh mặt bước nhanh về phía Tô Tầm, giật lấy khẩu súng trong tay hắn, tức giận mắng, mày có thể bớt làm tao lo được không hả? Đã bảo mày đừng có nghịch súng nữa, lại súng cướp cò nữa rồi. Đây là lần thứ mấy rồi, có chịu nhớ không hả? Có không? Đám đông vây xem đều ngơ ngác, mẹ kiếp, trắng trợn thế này sao? Mới mở miệng đã biến chuyện cầm súng bắn người thành vô ý súng cướp cò. Hai chuyện này khác nhau một trời một vực. Triệu Tổng và đám người của Lượng ca thấy cảnh này cũng sững sờ một lúc, sau đó Triệu Tổng nheo mắt lại. Bất kể Tào Thiên và thằng nhóc kia có quan hệ gì. Nhưng bây giờ, Tào Thiên rõ ràng là muốn bảo vệ đối phương. Anh, em sai rồi, sau này em không dám nữa đâu. Em chỉ muốn dọa người ta một chút thôi, ai ngờ súng lại tự động bắn. Tô Tầm cũng hiểu ý ngay, lập tức nhập vai, tỏ vẻ mặt đầy oan ức. Đám đông, mẹ nó chứ, có thể tôn trọng con mắt của chúng tôi một chút không? Có súng nào cướp cò liên tiếp hai phát không? Thằng khốn. Tào Thiên vỗ vào đầu hắn một cái, rồi dắt Tô Tầm đến trước mặt Triệu Tổng nói, Triệu Tổng, thật sự xin lỗi. Đây là một thằng em rất thân của tôi, nó mê súng lắm, nhưng đầu óc lại có chút vấn đề, không kiểm soát được, ở nhà cũng súng cướp cò làm bị thương người mấy lần rồi. Nhưng ông tuyệt đối đừng nể mặt tôi mà không truy cứu, cứ theo luật mà làm. Chỉ cần ông có yêu cầu, cục trị an chắc chắn sẽ xử lý công bằng, vừa hay cho thằng nhóc này vào tù tỉnh táo lại một chút. Mấy lời sau Tào Thiên nói cực kỳ đanh thép, chính khí ngút trời, nhưng chỉ cần không ngốc đều biết ý ông ta là gì. Đây là em tao, lại còn rất thân, nể mặt một chút, chuyện này coi như xong. Triệu Tổng có chút đau đầu, mẹ nó chứ ông đã nói thế rồi, tôi còn truy cứu được sao? Cục trưởng Tào khách sáo quá rồi. Người trẻ tuổi mà, không kiểm soát được chừng mực, chơi súng khó tránh khỏi cướp cò. Cũng không gây ra án mạng, lại là bạn bè, nói gì đến chuyện truy cứu. Sau này chú ý một chút là được rồi. Triệu Tổng nở nụ cười ấm áp như gió xuân, nhẹ nhàng biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Gã thanh niên bị bắn vào đùi nặng ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, không liên quan đến anh bạn kia đâu à, đều tại cái chân này của tôi không có mắt, tự đâm vào viên đạn thôi. Đám đông vây xem, thế giới của người có tiền, đúng là đặc sắc thật. Còn đứng ngay ra đó làm gì, còn không mau cảm ơn Triệu Tổng đi. Tào Thiên đá Tô Tầm một cái. Tô Tầm vội vàng nói lời cảm ơn với Triệu Tổng, Cảm ơn Triệu Tổng, lần sau tôi sẽ không nghịch súng ở nơi công cộng nữa. Chuyện nhỏ, tôi và anh cậu, cục trưởng Tào là bạn bè, không cần khách sáo như vậy. Sau này cậu đến chỗ tôi chơi, tôi sẽ giảm giá cho. Đã làm người tốt thì Triệu Tổng cũng không ngại làm đến cùng, dù sao cũng là bán cho Tào Thiên một cái ân tình. Mạnh Hải ngơ ngác nhìn cảnh này. Mẹ kiếp, người trong thành phố đúng là lắm chiêu trò. Ai, hôm nay để mọi người chê cười rồi. Triệu Tổng, tôi phải về nhà dạy dỗ lại thằng khốn này, hôm nay đến đây thôi, hôm nào tôi mời các vị. Dăm ba câu đã giải quyết xong chuyện, Tào Thiên liền cáo từ, lý do đưa ra còn khiến người khác không thể giữ lại. Hôm nay cũng gần đủ rồi, buổi chiều tôi còn có việc. Cục trưởng Tào đã về thì chúng ta cũng giải tán tại đây thôi, đợi lần sau lại được cục trưởng Tào khao một bữa ra trò. Nói phải đấy, lần sau cục trưởng Tào phải chi đậm đấy nhé, chúng tôi không khách sáo đâu. Cục trưởng Tào đi thong thả, bữa cơm hôm nay vốn dĩ là để đón tiếp Tào Thiên, nhân vật chính đã đi rồi thì bữa ăn cũng chẳng còn vị gì. Sau một hồi khách sáo, Tào Thiên dẫn Tô Tầm và Mạnh Hải lên xe rời đi. Điều tra thêm về thằng nhóc đó đi. Nheo mắt nhìn chiếc xe của Tào Thiên đi xa, Triệu Hãn thản nhiên nói. Vâng, thưa ông chủ. Lượng Ca vội vàng đáp lời, muốn lấy công chuộc tội. Triệu Hãn vỗ vỗ vai gã, không liên quan đến cậu, may là không làm bị thương thằng nhóc đó. À phải rồi, đưa cho thằng em vừa bị thương 3 vạn mang về nhà. Vâng, thưa ông chủ. Lượng Ca răm rắp tuân lệnh. Gã thanh niên bị bắn vào đùi cảm động đến rơi nước mắt, cảm ơn ông chủ. Chịu một phát súng đổi lấy 3 vạn, hoàn toàn xứng đáng. Trong xe. Anh Tào, hôm nay cảm ơn anh. Tô Tầm thành tâm nói lời cảm tạ. Bởi vì hắn biết hôm nay Tào Thiên xem như đã vì mình mà nợ Triệu Tổng kia một ân tình. Ân tình có đáng giá hay không còn phải xem là của ai. Không nghi ngờ gì, Tào Thiên là cục trưởng cục trị an khu Úc An, mà Kim Bích Huy Hoàng lại nằm trong khu Úc An. Vậy thì ân tình của Tào Thiên rất có giá trị. Cho nên Tô Tầm vô cùng cảm kích ông đã ra mặt giải vây. Tào Thiên cười cười, hỏi, nói xem, có chuyện gì vậy, sao cậu lại vào thành rồi? Tô Tầm nhận ân tình này, chứng tỏ ân tình mà ông vừa bỏ ra không hề uổng phí. Bên phía Vương gia tôi không về được nữa, nên mới vào thành làm giấy tạm trú, định an cư lạc nghiệp. Sau đó thì quen biết cậu nhóc này, cậu ta tên là Mạnh Hải, chào anh Tào. Mạnh Hải mặt dày mày dạn nói, từ nhỏ đến lớn em đã rất ngưỡng mộ các anh trị an viên. Cha em từ bé đã dạy rằng chính các anh đã bảo vệ tính mạng và tài sản của chúng em. Tô Tầm sa sầm mặt, mẹ kiếp, một kẻ ở khu ngoài như mày thì trị an viên bảo vệ cái lông gì chứ? Màn nịnh nọc này cũng quá gượng gạo đi. Ha ha, cậu em này cũng thú vị đấy. Tào Thiên khẽ cười. Được đáp lại, Mạnh Hải càng thêm hăng hái. Anh Tào, em không chỉ có chút thú vị đâu, em có rất nhiều ý tứ. Anh thấy kiểu tóc của em, cậu câm miệng cho tôi. Tô Tầm cắt ngang lời thằng ngốc này, rồi nói với Tào Thiên, đầu óc cả này có chút vấn đề, xung đột ở Kim Bích Huy Hoàng cũng là do hắn nghe xong nguyên nhân Tô Tầm kể, ngay cả Tào Thiên cũng ngẩn người một lúc lâu mới thốt ra được mấy chữ, cậu em này, đúng là người trời sinh. Gã đó sỉ nhục sự theo đuổi trào lưu của tôi. Hơn nữa, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, kiểu tóc không thể loạn. Mạnh Hải ghé đầu lên hàng ghế trước, nói một cách nghiêm túc. Tào Thiên mím môi, nghiêng người ra ngoài một chút, anh bạn, đưa đầu cậu ra xa một chút, tôi sợ không cẩn thận đụng phải kiểu tóc của cậu, rồi lại chết oan. Anh Tào thật hài hước. Mạnh Hải cười nói. Tô Tầm một tay kéo gã về chỗ ngồi, cậu ngồi yên đi, an phận một chút không được à Tô Tầm, cậu cũng đã có giấy tạm trú rồi, có dự định gì chưa? Tào Thiên hỏi. Tô Tầm suy nghĩ một lát rồi đáp, tạm thời chưa có manh mối gì, nhưng có một mục tiêu nhỏ. Mục tiêu nhỏ, trở thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng ở cả 3 đại khu. Vậy đến làm việc cho tôi thì sao? Tôi vừa đến khu Úc An nhậm chức, trong tay không có người của mình, làm việc không được thuận tay cho lắm. Tào Thiên nói ra ý định đã suy nghĩ từ hôm qua. Nói xong không đợi Tô Tầm trả lời, ông lại nói thêm, suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định, nghề này cũng rất nguy hiểm, phải đối đầu trực diện với đủ loại tội phạm. Đã được anh Tào coi trọng, vậy thì tôi cũng thử xem ăn cơm nhà nước là thế nào. Tô Tầm đồng ý, một là vì hắn có cảm tình tốt với Tào Thiên. Hai là vì Tào Thiên vừa giúp hắn. Ba là vì nhiệm vụ hệ thống. Làm trong ngành cảnh sát cũng tốt, thời buổi loạn lạc này có nhiều cơ hội, rất dễ thăng quan tiến chức, càng dễ nổi danh. Vậy được, trước hết cứ làm trị an viên bình thường, phá vài vụ án, tôi sẽ đề bạt cậu lên. Chỉ cần cậu không làm hỏng chuyện, trong vòng 1 tháng, tôi sẽ đưa cậu lên cấp đốc sát. Tào Thiên vô cùng tự tin nói. Ở cục trị an khu, lãnh đạo cao nhất là cục trưởng, sau đó là phó cục trưởng. Phía dưới là 4 đốc sát, Mỗi đốc sát quản lý 4 tổ, mỗi tổ 20 người, 10 người một đội, có đội trưởng. Ngoài ra còn có một tổ đặc nhiệm, tổ này không thuộc hệ thống thăng chức bình thường, giống như đặc công, thường không ra ngoài gìn giữ trật tự, chỉ có phó cục trưởng và cục trưởng mới có thể điều động. Một cục trị an khu có hơn 100 người, cộng thêm các đồn trị an ở các phường trực thuộc, một cục trưởng có thể điều động 200-300 trị an viên. Trong vòng một tháng đưa Tô Tầm từ một cảnh sát viên bình thường lên làm đốc sát, có thể nói là một bước nhảy vọt. Tào Thiên đã dám hứa như vậy, chứng tỏ mối quan hệ sau lưng ông ta tuyệt đối không tầm thường. Anh Tào yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng. Lăn lộn ở khu ngoài bao năm nay, tội phạm trong khu này có hung ác đến mấy cũng không thể bằng zombie và tội phạm ở khu ngoài được. Tô Tầm nói với giọng kiên định. Tào Thiên mỉm cười, bây giờ đến cục luôn, làm thủ tục cho cậu vào làm ngay. À, anh Tào, thật ra em thấy em cũng miễn cưỡng dùng được, anh thấy sao? Mạnh Hải đột nhiên lắp bắp chen vào một câu. Tào Thiên liếc nhìn Tô Tầm. Tô Tầm biết đây là Tào Thiên cố ý để Mạnh Hải nợ mình một ân tình, nếu không Tào Thiên đã có thể tự mình quyết định, không cần phải nhìn hắn. Hắn bèn nói, anh Tào, cậu nhóc này tuy có hơi ngốc, nhưng gan cũng lớn lắm. Được, vậy thì cùng vào làm luôn. Tào Thiên đồng ý, Mạnh Hải vui mừng khôn xiết, anh Tào yên tâm, sau này cứ để em vì tiền đồ sáng lạng của anh mà xông pha khói lửa. Thằng nhóc này có phải chưa từng đi học không? Tao đã tiền đồ sáng lạng rồi thì cần gì mày xông pha khói lửa nữa? Tào Thiên nói một cách bất lực. Mạnh Hải có chút ngượng ngùng, thật không dám giấu, em cũng học hết cấp 3 rồi, ở làng em cũng miễn cưỡng được xem là trí thức, nếu không sao em có thể lĩnh hội được chân lý của trào lưu chứ? Tô Tầm và Tào Thiên đều bất lực không biết nói gì hơn. Hơn 10 phút sau, xe chạy vào cục trị an khu Úc An. Chào cục trưởng Tào. Chào cục trưởng Tào. Vừa xuống xe, bất cứ ai gặp đều vội vàng chào hỏi. Nhìn bề ngoài, có vẻ như mọi người đều rất kính trọng Tào Thiên, răm rắp nghe lời. Nhưng Tô Tầm biết đó đều là vẻ bề ngoài. Tào Thiên là người được điều xuống, chắc chắn đã cản đường thăng tiến của ai đó trong cục, đắc tội với rắn đầu đàn ở đây. Những người này bề ngoài kính trọng Tào Thiên, sau lưng không biết đang có ý đồ gì. Tào Thiên dẫn Tô Tầm và Mạnh Hải vào văn phòng cục trưởng trong ký túc xá. Đó là một căn phòng độc lập rất lớn, có cả điều hòa và phòng nghỉ riêng. Thế nên bất kể thời đại nào, người bình thường có sống khổ đến đâu cũng không thể khổ bằng những kẻ có tiền có thế này được. Đóng cửa lại đi, ngồi tự nhiên. Vào văn phòng, bật điều hòa, Tào Thiên liền cởi áo khoác ra. Sau đại thảm họa, khí hậu toàn cầu hoặc là nóng đến phát điên, hoặc là lạnh đến run rẩy. Ở trong khu thì đỡ hơn một chút, ban ngày phụ nữ ít nhất còn có thể mặc váy, nhưng ban đêm nhiệt độ giảm mạnh, ra ngoài mà còn mặc váy thì đúng là vừa đẹp vừa chết cóng. Đóng cửa lại, Tô Tầm ngồi xuống ghế sofa, còn Mạnh Hải thì rất tự nhiên, chắp tay sau lưng đi dạo quanh văn phòng. Tôi mới đến hôm qua, mấy người có chức vụ trong cục đều không phải người của tôi, nên ban đầu hai cậu có thể sẽ bị tẩy chay, ít nhiều phải chịu chút thiệt thòi. Tào Thiên ngồi xuống ghế, tiêm cho hai người một liều thuốc dự phòng trước. Mạnh Hải gõ gõ vào quả đầu hán giang của mình, ra vẻ nói, anh Tào, tôi là con trai của người giàu nhất làng, từ nhỏ đến lớn chỉ ăn đường, sợ là không ăn quen khổ. Ai bắt tôi chịu khổ, tôi sẽ xử lý kẻ đó, còn phải cướp cả đường của hắn mà ăn. Có cá tính. Tào Thiên tỏ vẻ khâm phục, rồi nói thêm, đừng chủ động gây chuyện, nhưng cũng đừng sợ. Ở trong cục này, cuối cùng tôi mới là sếp. Yên tâm đi anh Tào. Tô Tầm nở một nụ cười vô hại, trông như một cậu trai đơn thuần. Tào Thiên ngáp một cái, hai cậu vào tổ điều tra hình sự đi. Chỉ cần làm tốt, có công lao làm nền tảng, một tháng lên chức đốc sát, tuyệt đối không có trở ngại gì. Ông ta một lần nữa thể hiện sự tự tin vào hậu thuẫn của mình. Kỷ nguyên sau khác với kỷ nguyên trước, hệ thống quản lý khá hỗn loạn. Ví dụ như tổ điều tra hình sự không chỉ quản lý án hình sự mà còn có quyền quản lý trật tự trị an. Đây là tổ phải ra ngoài nhiều nhất, nên trong 5 tổ của một cục trị an có đến 2 tổ điều tra hình sự, một tổ đặc nhiệm, một tổ chống ma túy và một tổ điều tra kinh tế. Vậy tôi muốn làm cục trưởng thì sao? Tô Tầm chớp chớp mắt nhìn Tào Thiên. Tào Thiên cười ha hả nói, vậy cậu phải lập nhiều công lao, để tôi thăng chức trước, rồi mới nhường vị trí lại cho cậu được chứ. Vậy được, tối nay tôi đi bắt con zombie vương về, cho tôi làm cục trưởng luôn. Mạnh Hải nói một cách ngô nghê. Tào Thiên không nói nhảm nữa, cầm điện thoại trên bàn gọi đi. Chào cục trưởng Tào, đây là tổ điều tra hình sự số 1. Hai tổ điều tra hình sự được đánh số là tổ 1 và tổ 2. Tổ 1 có đội 1 và đội 2, tổ 2 có đội 3 và đội 4. Đội trưởng đội 1 Kiều Khắc Lực có ở đó không? Tào Thiên hỏi. Thưa cục trưởng, đội trưởng Kiều không có ở đây, anh ấy dẫn người ra ngoài rồi. Vậy được, đội 1 không phải có hai vị trí trống do hy sinh khi làm nhiệm vụ chưa được bổ sung sao? Tôi bổ sung cho họ, bảo người của đội 1 đến văn phòng tôi nhận người. Tào Thiên nói xong liền cúp máy. Mặc dù mới đến, các tổ trưởng và chủ nhiệm kia không mấy chào đón ông, nhưng những cảnh sát viên bình thường bên dưới vẫn phải cung kính. Nhân lúc người chưa đến, Tào Thiên lại giải thích sơ qua cho Tô Tầm và Mạnh Hải về tình hình hiện tại trong cục trị an khu Úc An. Vốn dĩ sau khi cục trưởng Cao Thăng được thăng chức, phó cục trưởng Tần Phấn là người có khả năng lên thay nhất. Nhưng Tào Thiên đột nhiên được điều xuống, chỉ mất vị trí của Tần Phấn, nên Tần Phấn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Trong năm tổ của cục, ngoại trừ tổ đặc nhiệm, tổ trưởng của bốn tổ còn lại đều là người của Tần Phấn. Tổ đặc nhiệm là người của Tào Thiên vì tổ trưởng là một người anh em chiến hữu cũ của ông, nên đứng về phía ông. Tuy nhiên, tổ đặc nhiệm có tính chất đặc thù, là một đội tinh nhuệ hỏa lực mạnh, nhưng trong việc tranh giành quyền lực trong cục lại không giúp được Tào Thiên nhiều. Vì vậy ông mới cần gấp rút bồi dưỡng người của mình. Tình hình là vậy đó, có mở ra được cục diện hay không, đều trông vào bản lĩnh của hai cậu. Tào Thiên nhìn Tô Tầm và Mạnh Hải nói. Cốc cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên. Tào Thiên nói, vào đi. Báo cáo cục trưởng, Tạ Phong, trị an viên cấp 3, đội 1, tổ điều tra hình sự số 1, phụng mệnh đến đón đồng nghiệp mới. Trị an viên bình thường có 3 cấp bậc, tương ứng với các mức lương và phúc lợi khác nhau. Ngoài việc lập công để thăng cấp, cũng có thể dựa vào thâm niên để lên cấp, 1 năm lên 1 cấp, 3 năm sau sẽ là trị an viên cấp 3. Những người mới vào như Tô Tầm và Mạnh Hải là trị an viên cấp 1. Đi đi. Tào Thiên gật đầu với Tô Tầm và Mạnh Hải. Tô Tầm và Mạnh Hải đứng dậy, đi theo Tạ Phong ra khỏi văn phòng cục trưởng. Anh bạn, hút một điếu không? Mạnh Hải từ trong túi móc ra một điếu thuốc đưa tới, muốn làm thân. Nào ngờ Tạ Phong mặt lạnh tanh liếc điếu thuốc của gã, lãnh đạm nói, một trị an viên quèn như tôi không quen hút loại thuốc xịn này. Tay đưa thuốc của Mạnh Hải có chút ngượng ngùng, mím môi rồi thu thuốc lại. Tạ Phong cũng không có ý định dẫn họ đi làm quen với các phòng ban và kiến trúc trong cục, mà dẫn thẳng đến phòng ngủ của đội 1, tổ điều tra hình sự số 1. Phòng ngủ rất lớn, có 5 chiếc giường tầng, tức là mỗi đội một phòng. Trong phòng, ba người đang cởi trần đánh bài. Thấy Tạ Phong dẫn hai người vào, họ đều dừng tay. Anh Phong, hai người này chiếm chỗ của Đại Phi và Nhị Phi, hạ một gã đầu cua nhìn Tô Tầm và Mạnh Hải với ánh mắt không mấy thiện cảm. Rõ ràng, họ cũng giống như Tào Thiên, đã chiếm mất vị trí mà người khác đang nhắm tới. Tạ Phong nói giọng âm dương, đừng nói bậy, hai vị này là do cục trưởng đích thân bổ sung cho chúng ta đấy, trông là biết người có tuyệt kỹ, chắc chắn không phải người thường, mọi người phải tôn trọng một chút. Khó khăn lắm mới có hai vị trí trống, hắn là phụ tá đắc lực của đội trưởng Kiều Khắc Lực, đã tốn không ít công sức mới có hy vọng đưa hai đứa em họ của mình vào cục trị an. Kết quả đúng lúc này, đột nhiên lại có hai người từ trên trời rơi xuống, khiến công sức hôm qua của hắn đổ sông đổ bể, tiền quà cáp, mời ăn uống mấy ngày nay đều thành công cốc. Như vậy, hắn có thể có sắc mặt tốt với Tô Tầm và Mạnh Hải mới là lạ. Tuyệt kỹ. Thật hay giả, tuyệt kỹ gì vậy? Một thanh niên đầu đinh vứt điếu thuốc trong tay, cười ha hả nhìn Mạnh Hải, anh bạn, quả đầu cá tính đấy, có tuyệt kỹ gì thì lộ hai tay xem nào. Vừa hay hai người các cậu có thể biểu diễn mấy tuyệt học cổ xưa như lão hán đẩy xe hay quan âm tọa sen chẳng hạn. Ha ha ha ha, ba người còn lại, bao gồm cả Tạ Phong, đều cười phá lên, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. Được thôi. Mạnh Hải gật đầu, cười hì hì nhìn gã thanh niên vừa nói, nhưng tôi không quen biểu diễn với đàn ông, hay là gọi mẹ cậu đến đây đi, tôi với bà ấy là bạn nối khố mấy chục năm rồi, dùng thuận tay lắm. Vỗ mông một cái là mẹ cậu biết tôi muốn đổi tư thế nào ngay. Gã vừa dứt lời, tiếng cười trong phòng ngủ tắt ngấm. Mẹ nó, mới đến đã muốn gây sự rồi à, gã thanh niên đầu đinh mặt tím lại vì giận, đưa tay định túm cổ áo Mạnh Hải. Rầm. Tay gã còn chưa chạm được vào Mạnh Hải, Tô Tầm đã tung một cước đá bay gã văng ra ngoài, đập mạnh vào thành giường sắt. Gã thanh niên đầu đinh đập mạnh vào thành giường rồi ngã xuống đất, một cú đá khiến gã đau đến rẹo cả hông. Anh Phong, anh không sao chứ? Bốn người còn lại vội vàng chạy đến đỡ. Sự chết chúng nó cho tao. Gã thanh niên nghiến răng nghiến lợi phun ra bốn chữ. Bốn người dìu gã lên giường ngồi xuống, sau đó rút dùi cui cảnh sát ra, xông thẳng về phía Tô Tầm và Mạnh Hải. Bọn họ đều là người cũ, lính mới thì phải bị bắt nạt, phải nhẫn nhịn. Nhưng Tô Tầm và Mạnh Hải lại không hề kiêng dè, khiến bọn họ đều nổi giận. Bọn tao lúc mới vào chỉ có thể nhịn, dựa vào cái gì mà hai thằng mày lại không nhịn. Thế đấy, có những người, mình không làm được thì thôi, lại không muốn thấy người khác phản kháng. Mẹ nó, xem ai xử chết ai. Mạnh Hải chưa từng luyện võ, cũng không qua huấn luyện đối kháng bài bản, nhưng khí thế của gã còn mạnh hơn cả Tô Tầm, không chút do dự lao vào ôm eo một người, cả hai lăn ra đất vật lộn. Vụt, dùi cui vụt tới, Tô Tầm dễ dàng né được, một tay tóm lấy dùi cui, rồi tung một cước. Bốp! Một trị an viên bay ra ngoài, nhưng cây dùi cui lại nằm trong tay Tô Tầm. Tô Tầm cầm dùi cui đánh tới tấp vào hai người còn lại khiến chúng không có cơ hội phản kháng, gậy nào gậy nấy nhắm thẳng vào mặt. Hắn rất có chừng mực, chỉ cần không đánh chết thì cứ đánh cho đến chết. Đã không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay là phải đánh cho đối phương đau một lần cho nhớ. Trong góc, Mạnh Hải và gã thanh niên đầu đinh lăn lộn trên đất, không ai làm gì được ai. Đột nhiên Mạnh Hải cắn một phát vào tai gã kia. À, gã thanh niên hoàn toàn không ngờ đến chiêu bẩn này, hét thảm một tiếng, gần như theo bản năng buông Mạnh Hải ra. Mạnh Hải nhanh chóng đứng dậy, nhặt một cây dùi cui dưới đất lên, phang tới tấp vào người đối phương. Sau khoảng 5-6 phút, bốn tên trị an viên co quắp run rẩy trên đất, Tô Tầm và Mạnh Hải mới dừng tay. Are you ok? Tô Tầm nhìn gã thanh niên đầu đinh đang ngồi trên giường, buông một câu tiếng Anh bồi, rất gần gũi với dân lao động. Nhóc con, mày ngon đấy, có giỏi thì cứ ngon như thế mãi đi. Mặc dù trong lòng có chút e dè, nhưng là một kẻ lọc lõi, gã biết rõ trong lòng có thể sợ, nhưng miệng thì nhất định phải cứng. Ha ha, yên tâm, sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Cậu phải cảm ơn bộ đồng phục trên người đã cứu cậu đấy. Tô Tầm vỗ vỗ vào mặt gã, ánh mắt đầy vẻ châm chọc. Mạnh Hải trực tiếp đi tới vỗ vỗ đầu gã, thằng ngu, còn đòi bóp của tao à, nhìn cái kiểu tóc của mày xem, cứ như thằng tội phạm cải tạo, còn bày đặt ra oai với bọn tao. Mày không soi gương xem lại mình đi, trước mặt đại gia và nhị gia mày, mày ra oai nổi không? Theo gã, vỗ vào tóc đã là chiêu hiểm ác nhất trên đời rồi. Sắc mặt gã thanh niên lúc xanh lúc trắng, trong lòng đầy uất ức và phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể trừng mắt chịu đựng. Gã càng nhịn, Mạnh Hải càng trêu chọc, véo má, vỗ đầu, bóp cổ gã. Những hành động này không gây thương tích, nhưng lại cực kỳ sỉ nhục. Nhóc con, sau này chúng mày còn phải ở trong phòng ngủ này đấy. Gã thanh niên thật sự không nhịn nổi nữa, hai mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, nghiến răng uy hiếp. Cạch. Mạnh Hải tiện tay móc chùm chìa khóa biệt thự trong túi ra, lão tử cần phải chen chúc với mấy thằng nghèo chúng mày trong phòng ngủ này sao? Lão tử ở biệt thự, thằng ngu à, thấy chưa? Vẻ mặt khoe của này khiến Tô Tầm cũng muốn cởi giày ra tát cho một phát. Quá đểu. Được rồi, nghèo đói đã hạn chế trí tưởng tượng của bọn họ, đi thôi. Tô Tầm nói với Mạnh Hải. Mạnh Hải hất mái đầu hán giang, giơ ngón giữa với gã thanh niên rồi đi theo sau Tô Tầm. Nhìn chằm chằm bóng lưng hai người, trong mắt gã thanh niên lóe lên một tia oán độc. Anh Phong, hai thằng ranh con đó có phải họ hàng của cục trưởng Tào không? Sao mà ngông thế? Gã đầu đinh lau vết máu ở khóe miệng, từ dưới đất bò dậy. Tạ Phong lạnh lùng nói, phải thì sao? Bây giờ trong cục là phó cục trưởng Tần nắm quyền, ông ta chỉ là cái thùng rỗng thôi, chờ không chịu nổi thì sớm muộn cũng sẽ đi. Nói xong hắn dừng lại một chút, nghiến răng nói, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Anh Phong, hay là báo cho đội trưởng Kiều, để anh ấy xử lý bọn họ. Một thanh niên hiến kế. Tạ Phong tức giận trừng mắt nhìn gã, mày có ngu không? Năm người bị hai thằng mới đến bắt nạt, mày tưởng vinh quang lắm à? Thế vậy làm sao bây giờ? Cái thằng mặt trắng đó đánh giỏi lắm. Gã thanh niên bị mắng yếu ớt nói một câu, nhớ lại Tô Tầm, hắn lại thấy mặt đau rát. Trong mắt Tạ Phong lóe lên hàn quang, đánh giỏi thì cũng chỉ là hai thằng mới đến, ở khu Úc An này, chẳng lẽ còn để chúng nó lật trời được sao? Đi xem biệt thự trước không? Trong hành lang, Mạnh Hải rất vô tư, hoàn toàn không để bụng chuyện xung đột vừa rồi. Tô Tầm liếc mắt, đi nhận đồng phục và mấy thứ khác trước đã, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, dám chạy lung tung, chẳng phải là đưa cớ vào tay người ta sao? Mẹ kiếp, thằng ranh con kia cũng chẳng định dẫn chúng ta đi nhận đồ, tự mình đi tìm cũng không thấy. Mạnh Hải lầm bầm chửi rủa, chẳng có chút tố chất nào. Tô Tầm không để ý đến gã, chặn một nhân viên văn phòng lại, anh bạn, phiền hỏi một chút phòng hậu cần ở đâu, chúng tôi mới vào làm, đến nhận đồng phục. Mới đến à, lên tầng 3 rẽ phải. Nhân viên kia liếc nhìn Tô Tầm một cái rồi rời đi. Tô Tầm dẫn Mạnh Hải lên tầng 3, tìm đến văn phòng chủ nhiệm phòng hậu cần, ký tên rồi nhận hai bộ đồng phục, dùi cui và súng lục. Bây giờ trị an viên đều mang súng lục bên mình vì tính chất công việc quá nguy hiểm. Nhận xong đồng phục và trang bị, hai người chuẩn bị quay về phòng ngủ, vì phải đợi Tạ Phong giao nhiệm vụ. Hết cách, Kiều Khắc Lực không có ở đây, đội một do Tạ Phong quyết. Mẹ nó, thằng nhóc đó chắc chắn sẽ công tư bất phân, thật không muốn gặp nó, hay là báo cho anh Tào một tiếng. Thay bộ đồng phục mới tinh, Mạnh Hải trông vẫn như một tên du côn không theo trào lưu nào, không thể thay đổi được khí chất của gã. Tô Tầm còn cảm thấy gã này dễ làm hỏng hình tượng chính diện của trị an viên trong mắt người dân, trông y như một tên hán gian trà trộn vào đội ngũ nhân dân. Chuyện gì cũng tìm anh Tào, vậy ông ấy sắp xếp chúng ta vào cục trị an làm gì? Là để chúng ta đến giúp đỡ, chứ không phải tìm cho mình hai ông bố. Tô Tầm nói một câu nhàn nhạt, vừa nói vừa đi vào phòng ngủ của đội 1, tổ điều tra hình sự. Trong phòng ngủ, năm người của Tạ Phong đang bôi dầu hồng hoa cho nhau, khung cảnh đầy tính triết học. Thấy Tô Tầm và Mạnh Hải, năm người lập tức đứng dậy, cảnh giác nhìn họ. Mày chúng mày chưa xong à, Tạ Phong lắp bắp, cố gắng ra vẻ cứng rắn, nhưng quá khó. Tô Tầm thản nhiên nói, cậu còn chưa giao nhiệm vụ cho chúng tôi phụ trách việc gì? Cảnh tượng này, cứ như Tô Tầm mới là người đến giao nhiệm vụ cho họ vậy. Tạ Phong lúc này mới nhớ ra mình còn có quyền lực này. Hắn nói, người mới sẽ phụ trách tuần tra đêm, liên tục 3 ngày, từ 11 giờ đêm đến 7 giờ sáng. Vậy 3 ngày được nghỉ ngơi đúng không? Tô Tầm hỏi. Tạ Phong vốn định nói 3 ngày cũng phải trực ở cục, nhưng nghĩ đến nắm đấm của Tô Tầm, cuối cùng đành nuốt lời vào trong, đúng. Bốn người còn lại nhìn nhau, bọn họ lúc mới vào đã phải làm cả ca ngày lẫn ca đêm liên tục 3 ngày. Trong lòng không khỏi chửi thầm, mắng Tạ Phong là đồ chó bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Được rồi, các cậu tiếp tục đi. Tô Tầm gật đầu, dẫn Mạnh Hải rời đi. Tạ Phong khẽ chửi thầm một câu, rồi lấy điện thoại ra gọi đi, kêu, tối nay dẫn người giúp tao một việc rời khỏi cục trị an. Tô Tầm đi mua một chiếc điện thoại, vì chiếc điện thoại cũ đã bị đám thổ phỉ của Hồ Tử Dũng lấy mất. Vì chuyện này mà Hồ Tử Dũng đã phải trả giá bằng cả mạng sống. Cậu đi xem biệt thự đi, tôi không đi đâu, tôi tìm một chỗ thuê nhà. Tô Tầm nói với Mạnh Hải. Tôi đã bảo ở chung đi, sao thế, sợ tôi nửa đêm mò vào phòng cậu thông cúc à? Mạnh Hải choàng vai Tô Tầm. Tô Tầm rùng mình một cái, gật đầu, đúng. Mẹ kiếp, tôi đi đây. Mạnh Hải thấy Tô Tầm thật sự không muốn ở chung với mình, liền xua tay rời đi. Tô Tầm hỏi thăm xung quanh xem chỗ nào có nhà cho thuê, rồi theo chỉ dẫn đi đến một con đường phía sau cục trị an. Yêu cầu của hắn về nhà ở chỉ có một, đó là rẻ. Trên con đường này toàn là nhà tự xây có sân, chưa bị giải tỏa, tiền thuê là 200 một tháng, có đủ đồ điện gia dụng, chỉ cần xách vali vào ở, lương của hắn ở cục trị an là 600 một tháng, cũng chỉ đủ tiền thuê loại nhà này. Mẹ nó, thời đại nào cũng vậy, nhà ở lúc nào cũng đắt, kể cả tiền thuê. Tô Tầm ký hợp đồng nửa năm một lần, tiền thuê trả theo quý. Nhìn vào bộ đồng phục trên người Tô Tầm, chủ nhà không lấy tiền cọc. Cứ như vậy, Tô Tầm đã có một mái nhà ở khu 7. 11 giờ đêm. Tô Tầm và Mạnh Hải mặc đồng phục, lái chiếc xe tuần tra của cục đi lòng vòng khắp khu Úc An. Thời đại sau này không giống như trước, ban đêm là lúc hỗn loạn nhất, giờ này trên đường đã không còn thấy bóng người. Chỉ có những nơi ăn chơi như hộp đêm vẫn còn người qua lại tấp nập. Trong thành phố đúng là náo nhiệt hơn làng mình, ban đêm còn nhiều quán mở cửa thế này. Mạnh Hải ngồi ở ghế lái, mắt không ngừng đảo qua những đôi chân dài mang tất lưới của mấy cô gái ở cổng hộp đêm. Nói nhảm, làng ở khu ngoài sao so được với thành phố trong khu. Tô Tầm có chút cạn lời, tư duy của Mạnh Hải lúc nào cũng có chút kỳ quặc. Hai người cứ thế đi lòng vòng, làm quen với từng con đường trong khu Úc An, điều này có lợi cho việc phá án của họ sau này. Chớp mắt đã đến 2 giờ sáng. Giờ này ngay cả cổng các tụ điểm ăn chơi cũng không còn một bóng người. Hai người lái xe qua lại trên những con đường vắng, có vẻ hơi hiu quạnh và cô độc. Hay là tìm chỗ nào chơi đi, tối nay chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Mạnh Hải bắt đầu không chịu nổi sự tĩnh mịch, trong đầu toàn là hình ảnh những cô gái ở cổng hộp đêm lúc nãy, lòng ngứa ngáy không yên. Tìm quán nào chưa đóng cửa ăn khuya đi. Tô Tầm cũng không muốn cứ đi lòng vòng thế này, sắp say xe đến nơi rồi. Ăn khuya gì chứ, tôi mời cậu, đi hộp đêm chơi gái. Mạnh Hải trực tiếp lái xe về phía hộp đêm gần nhất, trong đầu hắn chỉ toàn nhớ vị trí của những nơi này. Gã còn tự biện minh rằng những nơi này hỗn loạn nhất, dễ xảy ra tội phạm nhất, hắn làm vậy cũng là vì công việc. Vù vù vù, đúng lúc này, cùng với tiếng động cơ, một chiếc xe Việt giả từ phía đối diện lao tới. Mạnh Hải cũng không để ý, rẹt, đột nhiên, chiếc xe đối diện bật đèn pha, làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của Mạnh Hải và Tô Tầm. Tiến lên. Tô Tầm hét lên. Lúc này không thể hoảng loạn, càng không thể dừng xe, vì đối phương rõ ràng là nhắm vào họ. Mạnh Hải nhanh chóng cúi đầu, nhấn ga hết cỡ, xe tuần tra đột ngột tăng tốc. Cửa sổ hàng ghế sau của chiếc xe Việt giả thò ra một người, cầm súng bóp cò về phía xe tuần tra. Đoàn đoàn đoàn rầm rầm mỗi phát đạn đều trúng đích, kính xe bị bắn vỡ tan tành. Tô Tầm và Mạnh Hải vì cúi đầu nên không bị bắn trúng, nhưng những mảnh kính vỡ bay ra cũng khiến họ bị thương nhẹ. Nhóc con, đây là Úc An, phải biết giữ quy củ, nếu không lần sau đạn không phải bắn vào cửa sổ xe đâu. Người nổ súng hét lớn một câu, rồi thụt vào trong xe, chiếc xe Việt giả tăng tốc rời đi. Mẹ nó, quay đầu, đuổi theo. Tô Tầm lau vết máu trên mặt do mảnh kính cắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Mạnh Hải không do dự, kỹ năng lái xe rất tốt, trực tiếp quay đầu tại chỗ, tăng tốc, rồi mới nói, khoảng cách quá xa rồi, mà xe của chúng ta không bằng xe nó, đuổi không kịp đâu. Không sao, cậu cứ đuổi theo, chỉ cần để tôi nhìn thấy bánh xe của chiếc Việt giả đó là được. Tô Tầm rút súng lục ra, lên đạn, lạnh lùng nói. Cậu là thần xạ thủ chắc. Mạnh Hải treo một câu, cũng không cho rằng ở khoảng cách xa như vậy, trong trạng thái di chuyển, Tô Tầm có thể dùng súng ngắn cảnh sát bắn thủng lốp xe Việt giả. Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tô Tầm, hắn biết nói cũng vô ích, nên tăng tốc hết cỡ đuổi theo. Anh kêu, hai tên trị an viên kia hình như đuổi theo rồi. Trong xe Việt giả, tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy đèn xe tuần tra lúc ẩn lúc hiện. Mẹ nó, cho thể diện mà không cần, đại ca, hay là xử chết bọn nó luôn đi. Gã thanh niên tóc vàng ngồi ghế phụ nói. Ở hàng ghế sau, gã thanh niên vừa nổ súng trừng mắt nhìn hắn, giúp Tạ Phong một việc thì không vấn đề gì, nhưng vì hắn mà mang tội giết cảnh sát, tưởng tao điên à. Nói xong gã lại bổ sung, nếu là Kiều Khắc Lực thì còn được, hắn đang nhắm đến vị trí phó tổ trưởng tổ 1, nếu lên được thật thì có thể chiếu cố cho công việc làm ăn của chúng ta nhiều hơn. Em cũng chỉ nói vậy thôi. Gã tóc vàng cười ngượng. Trần Kiêu ngáp một cái, ném đinh xuống, để chúng nó từ từ thay lốp. Được thôi. Gã tóc vàng cười toe toét, đổ một hộp đinh tam giác ra khỏi cửa sổ xe. Loại đinh này có thể làm thủng lốp xe. Đoàn đoàn, đúng lúc này, hai tiếng súng vang lên. Tài xế vừa định cười nhạo, dây tiếp theo chiếc xe Việt giả liền nổ lốp mất thăng bằng, trượt đi một đoạn dài, loảng xoảng một tiếng đâm vào một chiếc xe đang đổ ven đường. Mẹ kiếp, tài bắn súng giỏi thế. Gã tóc vàng lắc lắc đầu, có chút kinh ngạc. Giỏi cái mẹ gì, đã muốn chết thì để chúng nó quang vinh hy sinh khi làm nhiệm vụ đi. Trần Kiêu xoa xoa cái trán đập vào ghế trước, trong mắt lóe lên một tia hung quang, trực tiếp thò súng ra ngoài cửa sổ bắn liên tiếp mấy phát về phía xe tuần tra. Đoàn đoàn đoàn đồng thời nhân cơ hội này, hắn mở cửa xe bên kia lăn xuống, rồi dùng thân xe làm lá chắn bắn chặn xe tuần tra. Tô Tầm và Mạnh Hải cũng đá bay cửa xe ra làm lá chắn, sau đó xuống xe, dùng cửa xe làm công sự bắn trả. Đoàn đoàn những tiếng súng liên hồi phá vỡ sự yên tĩnh của đêm khuya. A à, gã tóc vàng hét thảm một tiếng rồi ngã xuống đất, giữa tim máu tươi tuôn ra, miệng cũng không ngừng trào máu. Lúc nãy trên xe hắn là người gào to nhất, bây giờ cũng là người chết nhanh nhất. Chết tiệt. Liếc nhìn thi thể gã tóc vàng, Trần Kiêu không nhịn được chửi thề. Đại ca, không phải thằng họ Tạ nói đây chỉ là hai thằng lính mới gà mờ sao? Tài bắn súng và tâm lý này đâu có giống lính mới chút nào. Gã tài xế thậm chí không dám thò đầu ra, chỉ dám giơ tay qua đầu bắn loạn xạ, trong lòng đã chửi rủa tổ tông 18 đời của Tạ Phong. Nơi này cách cục trị an không xa, chắc chắn đã kinh động rồi. Gửi tin nhắn cho Tạ Phong, bảo nó dẫn đội tới, nếu không chúng ta chết chắc, không chết trong tay hai thằng kia thì cũng bị các trị an viên khác bắt. Trần Kiêu nghiến răng nói, thay một băng đạn mới, đây cũng là băng đạn cuối cùng. Vì hắn nghĩ chỉ là dọa dẫm hai thằng nhóc mới vào nghề, mang theo một băng đạn dự phòng đã là rất coi trọng rồi. Nhưng bây giờ xem ra, băng đạn dự phòng này rõ ràng là không đủ. Gã tài xế vội vàng gửi tin nhắn cho Tạ Phong. Trong phòng ngủ, Tạ Phong nhận được tin nhắn liền bật dậy, tất cả đứng lên, kiểm tra trang bị, xuất phát. Vừa dứt lời, hắn đã vội vã chạy ra khỏi phòng ngủ. Trong lòng không khỏi chửi Trần Kiêu là đồ vô dụng, chút chuyện nhỏ cũng làm không xong, bây giờ bị giữ lại, còn phải cầu cứu mình. Nhưng Tạ Phong không thể không đi, vì lợi ích giữa bọn họ đã dính líu quá sâu. Ra khỏi khu nhà ở, quả nhiên thấy đội 4 của tổ 2 đang trực đêm đã bắt đầu tập kết chuẩn bị xuất phát, rõ ràng là đã có người báo cảnh sát. Đội trưởng Lưu, vụ này để đội 1 chúng tôi đi, tôi cũng vừa nhận được tin từ tay trong. Tạ Phong tiến lên nói với đội trưởng đội 4 Lưu Minh. Vậy được, nếu là tay trong của cậu thì tôi không tranh công nữa. Lưu Minh không chút do dự đồng ý, một là quan hệ hai người không tệ, hai là không muốn mạo hiểm. Dù sao năm nay ông ta cũng đã 40, thấy không còn cơ hội thăng chức, chỉ muốn bình yên về hưu, không muốn dấn thân vào mưa bom bão đạn nữa. Vậy cảm ơn đội trưởng Lư. Các anh em đội 4 về nghỉ trước đi, hôm nào tôi mời mọi người một bữa. Không nói nhiều nữa, chúng tôi đi trước. Hai phút sau, một chiếc xe cảnh sát hú còi in ỏi lao ra khỏi cục trị an khu Úc An. Cuối phố đông. Đối mặt với tài bắn súng chính xác như thần của Tô Tầm và những phát bắn tùy duyên của Mạnh Hải, Trần Kiêu và gã tài xế vẫn đang cố gắng cầm cự. Vì không coi trọng chuyện này, nên tối nay ra ngoài không chỉ không mang nhiều đạn, mà cũng chẳng mang nhiều người, nếu không đã không chật vật đến thế. Trần Kiêu nằm mơ cũng không ngờ hai tên lính mới trong miệng Tạ Phong lại lợi hại đến vậy. Đây có lẽ là tổ hợp mạnh nhất của cả cục trị an khu Úc An rồi. Tay phải của gã tài xế trúng một phát đạn, bây giờ đang dùng tay trái bắn. Anh Kiêu, Tạ Phong mà không đến nữa là chúng ta không trụ nổi đâu, sắp hết đạn rồi. Gã tài xế đầu đầy mồ hôi nói. Trần Kiêu vẫn giữ được bình tĩnh, đừng hoảng, chúng ta không còn nhiều đạn, đối phương chắc chắn cũng sắp hết. Trị an viên tuần tra thường chỉ mang một băng đạn dự phòng. Trước tiên cứ bắn cho hết đạn, sau đó cận chiến tiêu diệt chúng nó. Mẹ nó, không tin tài bắn súng của mày chuẩn như vậy, mà thân thủ cũng lợi hại đến thế. Đoàn đoàn đoàn tiếng súng vẫn vang lên, nhưng mức độ kịch liệt rõ ràng đã giảm đi. Vì đạn của hai bên đều không còn nhiều, nên mỗi phát bắn đều rất thận trọng. Mẹ kiếp, cậu bắn chuẩn thật đấy. Mạnh Hải tranh thủ lúc thay đạn khen Tô Tầm một câu. Hắn không ngờ Tô Tầm lại thật sự là một thần xạ thủ, chẳng trách lúc trước tự tin như vậy. Tô Tầm run rẩy khóe miệng, lão tử có bắn cậu đâu, đừng có nói ghê như vậy. Nói thật đấy, chuyện lần trước tôi nói cậu suy nghĩ lại đi. Cậu không thể bắn tôi, nhưng có thể bắn chị tôi mà. Mạnh Hải bây giờ vẫn còn tâm tư tìm anh rể, không biết chị hắn phải trông thế nào mà lại ế đến vậy. Tô Tầm không có tâm trạng nói nhảm với gã này, không thể cứ giằng co mãi thế này, xông lên đi, bọn chúng sắp hết đạn rồi. Chúng ta cũng sắp hết rồi mà. Mạnh Hải nói. Tô Tầm rất bình tĩnh, vậy thì tốt, cận chiến giải quyết bọn chúng luôn. Nghĩ đến thân thủ của Tô Tầm, Mạnh Hải cảm thấy việc súng ống được phổ cập đã hạn chế sự phát triển của hắn. Hai người vừa khom lưng mèo bước ra, Trần Kiêu và tài xế của hắn cũng đứng dậy bắn. Đoàn đoàn đoàn đoàn Tô Tầm bóp còn ngay lúc lăn một vòng, né được một phát đạn, viên đạn của hắn bắn trúng vai Trần Kiêu. Mạnh Hải thì không có thân thủ giỏi như vậy, nằm xuống chậm, bị một phát đạn bắn trúng đùi phải ngã xuống đất. Súng trong tay bốn người đều hết đạn. Cạch. Trần Kiêu vứt khẩu súng rỗng trong tay, cười gằn bước ra từ sau xe, nhóc con, dù vai tao bị thương, vẫn có thể giết được mày. Mày khoác lác. Tô Tầm mặt không đổi sắc nói. Trần Kiêu lộ vẻ hung tợn, tao có khoác lác hay không, mày sẽ biết ngay thôi. Biết cái mẹ mày. Tô Tầm ném khẩu súng rỗng trong tay tới, gần như cùng lúc, thân hình lao vọt lên. Trần Kiêu nghiêng người né khẩu súng ngắn đang bay tới. Đại ca cẩn thận. Gã tài xế kinh hãi hét lên. Trần Kiêu vội vàng quay đầu, con ngươi đột nhiên co lại, vì một cú đá nghiêng của Tô Tầm đã ở ngay trước mắt. Hắn theo bản năng đưa hai tay lên bắt chéo đỡ. Rầm. Một cú đá hung hãn giáng xuống cánh tay hắn. Cắt, cùng với một tiếng giòn tan, hai cánh tay của Trần Kiêu biến dạng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, xương cốt đã bị đá gãy. A, Trần Kiêu hét thảm, ánh mắt hoảng sợ nhìn Tô Tầm, cường hóa nhân. Hắn nghĩ, chỉ có những người đã dùng qua dược tề cường hóa từ tinh hạch zombie mới có được sức mạnh lớn như vậy. Cường hóa mẹ mày. Tô Tầm lại tung một cước. Bốp. Thân thể Trần Kiêu như bị xe tông bay ngược ra sau. Bay xa đến 10 mét mới ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Mạnh Hải ngơ ngác nhìn cảnh này, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đây còn là người sao? Cú đá đó mà đá trúng người mình, chắc không chỉ sưng lên đâu nhỉ? Trần Kiêu có chút tuyệt vọng, hắn vốn định dựa vào thân thủ để cận chiến giải quyết Tô Tầm, không ngờ lại bị đánh cho tơi tả từ đầu đến cuối. Mẹ nó, đây là cái gọi là trị an viên lính mới gà mờ sao? Tạ Phong, lão tử chửi cả nhà mày. Úi! Một hồi còi báo động vang lên bên tai mọi người. Trần Kiêu vốn đã tuyệt vọng, trong mắt bỗng bùng lên một tia sáng hy vọng. Chỉ cần Tạ Phong dẫn đội tới, hắn sẽ không phải chết. Tô Tầm chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của hắn. Một kẻ tập kích cảnh sát mà nghe thấy tiếng còi hú lại tỏ ra phấn khích. Điều đó nói lên điều gì? Nói lên rằng trị an viên sắp tới có thể cứu hắn. Mà mình ở trong thành không thù không oán, chỉ đắc tội với một mình Tạ Phong. Sau đó đi tuần tra đêm liền bị nhắm bắn một cách có chủ đích. Vậy nên kẻ này tám phần là do Tạ Phong gọi đến để cảnh cáo mình. Vậy thì người đang đến chắc chắn là Tạ Phong, là đến để cứu người. Đáy mắt Tô Tầm lóe lên một nụ cười lạnh. Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn cho Tào Thiên. Anh Tào, mau cho người của tổ đặc nhiệm đến cuối phố Đông, gấp. Gấp. Gấp. Tô Tầm chắc chắn đến chín phần rằng chính Tạ Phong đã gọi Trần Kiêu đến ám sát mình. Nếu lát nữa kẻ đến thật sự là Tạ Phong, thì phỏng đoán của hắn hoàn toàn chính xác. Hôm nay, hắn muốn Tạ Phong phải bị loại khỏi cuộc chơi. Tô Tầm bước nhanh đến bên cạnh Trần Kiêu. Anh bạn, cậu muốn làm gì? Đừng kích động, hiểu lầm cả thôi, đều là hiểu lầm, tuyệt đối đừng manh động. Trần Kiêu có chút hoảng hốt, sợ mình không trụ nổi cho đến lúc Tạ Phong tới. Tô Tầm không nói lời nào, càng khiến Trần Kiêu thêm run sợ. Rất nhanh, một chiếc xe của sở trị an dừng lại, Trần Kiêu khẽ thở phào. Cửa xe mở ra, Tạ Phong dẫn đầu, mang theo 5 đội viên chạy tới. Chúng tôi nhận được tin báo của người dân nói nơi này xảy ra đấu súng nên lập tức chạy đến. Không ngờ là các cậu đang giao chiến với tội phạm, lại còn chế ngự được chúng rồi, làm tốt lắm. Tạ Phong khen Tô Tầm và Mạnh Hải một câu nhàn nhạt, sau đó trực tiếp vung tay, đem mấy kẻ trên đất về sở thẩm vấn. Trên thực tế, bọn chúng sẽ không thể bị đưa về sở một cách thuận lợi mà sẽ được thả giữa đường. Thời đại này không còn như trước, có những kẻ quyền thế thực sự có thể đổi trắng thay đen. Sắc mặt Mạnh Hải âm trầm, từ khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Phong, anh đã biết chuyện tối nay là thế nào. Nhưng thấy Tô Tầm không có động tĩnh gì, anh cũng cố nén không phát tác. Dù sao chỉ trong một ngày ngắn ngủi hôm nay, anh đã nhận ra, Tô Tầm không chỉ mạnh hơn mình, mà đầu óc cũng hơn mình. Thứ duy nhất không bằng anh có lẽ chỉ là kiểu tóc quê mùa đó. Tạ Phong vừa dứt lời, hai nhân viên trị an buổi sáng bị Tô Tầm đánh cho sưng mặt liền cầm còng tay chuẩn bị tiến lên. Khoan đã. Tô Tầm đột nhiên ngăn bọn họ lại. Tạ Phong nhíu mày, cậu làm gì vậy? Tô Tầm mỉm cười, nhìn Tạ Phong nói, anh không tìm hiểu tình hình một chút sao? Sao lại chắc chắn bọn họ là tội phạm như vậy? Giao chiến với nhân viên trị an, không phải tội phạm thì là gì? Sắc mặt Tạ Phong cứng lại, rồi lại nói một cách đương nhiên. Tô Tầm cười ha hả, biết đâu lại là tôi và Mạnh Hải cố tình gây sự dẫn đến đấu súng thì sao? Nực cười, tôi hành nghề nhiều năm, liếc mắt là biết tên này không phải người tốt. Tạ Phong cười ngoài mặt nhưng không cười trong lòng, rồi lại lần nữa hạ lệnh, còng lại, mang đi. Khoan đã. Tô Tầm lại lần nữa gọi dừng, sau đó nói với Tạ Phong, tội phạm có tất cả ba tên, hỏa lực rất mạnh. Trước đó tôi lo không bắt được nên đã gọi điện nhờ đặc công hỗ trợ, chắc họ sắp tới rồi. Loại tội phạm dám đấu súng với nhân viên trị an hung ác thế này vẫn nên giao cho đặc công áp giải thì an toàn hơn. Tô Tầm vừa dứt lời, sắc mặt Tạ Phong liền đại biến. Hắn không ngờ Tô Tầm lại gọi cả đặc công. Hắn cố gắng đè nén sự hoảng loạn trong lòng, giả vờ trấn tĩnh, bọn chúng đều đã bị thương, có gì đáng lo nữa đâu, không cần làm phiền đặc công, chúng ta tự mình áp giải được. Tôi nói, đợi đặc công. Tô Tầm mặt không cảm xúc. Tạ Phong gầm lên, rút súng chĩa vào Tô Tầm, cậu muốn kháng lệnh à, lập tức cút ngay cho tôi. Tuyệt đối không thể để đặc công đến, vì đặc công là người của Tào Thiên. Nếu Trần Kiêu rơi vào tay Tào Thiên, không biết sẽ khai ra bao nhiêu chuyện. Năm người còn lại của đội 1 cũng chĩa súng vào Tô Tầm. Bởi vì bọn họ và Tạ Phong là một ruột, đều biết Trần Kiêu, họ là một thể lợi ích chung. Tô Tầm nheo mắt lại, vì một tên tội phạm tập kích cảnh sát, anh lại chĩa súng vào đồng nghiệp của mình. Sao thế, lẽ nào tên tội phạm này có liên quan đến anh? Hay là, việc hắn tập kích cảnh sát là do anh xúi dục? Cậu nói bậy. Tôi và tội ác không đội trời chung, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Tạ Phong như bị giẫm phải đuôi, cảm xúc vô cùng kích động. Tô Tầm cười lạnh một tiếng, nếu đã vậy, anh căng thẳng làm gì? Đợi đặc công tới áp giải chẳng phải cũng thế sao? Tôi chỉ không muốn chia công lao của anh em đội 1 cho đội khác thôi. Tôi đếm đến 3, cậu lập tức tránh ra cho tôi. Trán Tạ Phong đã rịn mồ hôi. Hắn không dám nổ súng vào Tô Tầm, tuy ở đây đều là người của hắn, nhưng không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn từ các tòa nhà hai bên đường. Nếu hắn giết Tô Tầm, chuyện sẽ to. Cho nên hắn chỉ dọa dẫm, nhưng không ngờ Tô Tầm lại cứng đầu như vậy, khiến hắn có chút luống cuống. Trong chốc lát, cục diện trở nên giằng co. Hú hú hú một tràng còi cảnh sát đang đến gần. Tạ Phong cắn răng, họng súng dịch xuống dưới, nhắm vào Trần Kiêu trên đất rồi bóp cò. Đây là kết quả tồi tệ nhất, nhưng bây giờ không thể không làm, nhất định phải diệt khẩu. Ngay khoảnh khắc hắn bóp cò, Tô Tầm đã tóm lấy tay hắn hất ngược lên. Đoàn. Súng nổ, nhưng viên đạn lại bay lên trời. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Trần Kiêu trợn to mắt nhìn Tạ Phong, cả người vẫn còn sợ hãi, ngay sau đó là cơn giận ngút trời. Mẹ kiếp nhà mày Tạ Phong, mày muốn giết tao. Trần Kiêu điên cùng chửi rủa. Tạ Phong mồ hôi đầy đầu gầm lên, tội phạm có ý định chống cự, bắn chết hắn. Không thể giết Tô Tầm, vậy thì nhất định phải giết Trần Kiêu, tuyệt đối không thể để hắn rơi vào tay Tào Thiên bị mang về sở trị an, nếu không một khi Trần Kiêu không giữ được mồm miệng, sẽ xảy ra chuyện lớn. Năm nhân viên trị an nghe Tạ Phong nói thì sững sờ, rồi nhanh chóng phản ứng lại, họng súng từ trên người Tô Tầm chuyển sang nhắm vào Trần Kiêu trên đất. Ai dám nổ súng, tao giết kẻ đó trước. Tô Tầm đoạt lấy súng trong tay Tạ Phong, chỉ vào thái dương hắn. Năm nhân viên trị an lập tức do dự. Hắn không dám đâu, nổ súng đi. Bắn chết tội phạm. Tạ Phong hét lớn. Đáng tiếc đã muộn, trong lúc năm nhân viên trị an ngây người, Tô Tầm đã khống chế Tạ Phong, dùng hắn làm lá chắn trước mặt Trần Kiêu. Nếu năm người nổ súng, đạn sẽ chỉ găm vào người Tạ Phong. Cùng với tiếng lốp xe ma sát mặt đất, xe của tiểu tổ đặc chủng dừng lại. Sau đó, một đám đặc công mặc áo chống đạn, đội mũ giáp, tay cầm súng tự động, trang bị đầy đủ xông xuống bao vây hiện trường. Không được nhúc nhích, tất cả bỏ súng xuống đất. Sắc mặt Tạ Phong trắng bệch, đồng tử có chút giãn ra. Xong rồi, ít nhất thì bản thân hắn chắc chắn xong rồi. Đội đặc công là người của Tào Thiên, hắn ngay cả cơ hội biện minh cũng không có, đối phương cũng sẽ không nghe hắn giải thích. Nếu đội đặc công ở thế trung lập, hắn còn có thể biện minh rằng Tô Tầm không tuân lệnh, Phạm Thượng đoạt súng uy hiếp mình. Đáng tiếc, trên đời không có nếu như. Tô Tầm không chết, Trần Kiêu cũng không giết được, vậy thì đến lượt hắn phải chết. Cảm ơn anh đã cho tôi một cơ hội dâng đến tận cửa. Tô Tầm ghé vào tai hắn, cười hì hì nói một câu. Tạ Phong muốn giết người, nhưng lại bất lực. Tô Tầm lại nói thêm một câu, tôi chỉ thích nhìn bộ dạng ngứa mắt tôi mà không làm gì được tôi của anh. Đối mặt với đặc công, năm nhân viên trị an không dám có chút phản kháng nào, vứt súng xuống đất. Sở dĩ bọn họ phối hợp như vậy, là vì đã không còn cơ hội lật kèo. Tô Tầm cũng ném súng đi. Sau đó, mấy đặc công như hổ đói xông tới, đè cả 6 người của đội 1, bao gồm cả Tạ Phong, xuống đất rồi còng tay lại. Tại sở trị an khu Úc An. Trong phòng thẩm vấn, Trần Kiêu bị còng hai tay, ngồi ở phía đối diện. Nói đi, Tạ Phong đã muốn giết anh diệt khẩu rồi, chẳng lẽ còn muốn bao che cho hắn nữa à? Tô Tầm dùng cây bút trong tay gõ lên bàn. Trần Kiêu sau cơn phẫn nộ ban đầu, lúc này đã sớm bình tĩnh lại, không nói thì có thể chỉ mình tôi chết, nhưng nếu nói, gia đình tôi phải làm sao? Tô Tầm còn chưa kịp mở miệng, Trần Kiêu đã cười nhạo một tiếng, đừng có nói mấy lời sáo rỗng kiểu như sở trị an các người sẽ bảo vệ an toàn cho gia đình tôi. Nói ra các người có tự tin không? Mặc dù hắn hận Tạ Phong muốn giết mình diệt khẩu, nhưng hắn cũng biết phân biệt nặng nhẹ, biết chuyện này chỉ có thể mình gánh vác. Chỉ cần mình không khai, Tạ Phong và đồng bọn cùng lắm cũng chỉ bị xử lý vì tội chĩa súng vào đồng nghiệp, sẽ không có chuyện gì lớn. Cho nên tôi cũng không định nói thế. Tô Tầm nhếch miệng cười, thản nhiên nói, anh nói xem, nếu tôi tung tin ra ngoài rằng anh đã khai ra tất cả, thì gia đình anh sẽ thế nào? Chỉ dựa vào cái miệng của cậu. Coi mọi người đều là kẻ ngốc, sẽ tin sao? Trần Kiêu lộ vẻ châm chọc, cảm thấy Tô Tầm quá ngây thơ. Tô Tầm xoay cây bút trong tay, tối nay anh tập kích tôi là do Tạ Phong sắp xếp đúng không? Hắn gọi điện thông báo cho anh, vào lúc 10 rưỡi sáng. Sắc mặt Trần Kiêu thay đổi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Mạnh Hải cũng ngơ ngác nhìn Tô Tầm. Tô Tầm tiếp tục nói, anh buôn bán súng ống, đội trưởng đội một tổ hình sự Kiều Khắc Lực chiếm 3 thành cổ phần đúng không? Hắn cấu kết với anh từ tháng 4 năm nay. Trần Kiêu mặt đầy vẻ không thể tin nổi nhìn Tô Tầm, ánh mắt dần dần trở nên hoảng sợ. Hắn rõ ràng không nói gì, Tô Tầm làm sao mà biết được? Là ai đã bán đứng bọn họ? Tô Tầm gõ bàn một cái, có cần tôi nói tiếp không? Tôi biết nhiều hơn anh tưởng tượng đấy. Bởi vì, lão tử đây có thuật thông linh. Trần Kiêu như bị rút cạn sức lực, tê liệt ngã trên ghế, tràn ngập tuyệt vọng. Nếu Tô Tầm tung những thông tin này ra, thì Kiều Khắc Lực sẽ là người đầu tiên nghi ngờ là do hắn khai ra. Nếu cậu đã biết tất cả mọi chuyện, tại sao còn muốn tôi phải tự mình nói ra? Giọng Trần Kiêu khàn khàn trầm thấp, lộ ra một luồng tử khí mục nát. Tô Tầm không đáp, chỉ mỉm cười nhìn hắn. Lão tử biết, nhưng ngươi không cung cấp lời khai, ta làm sao đi theo con đường chính quy để xử lý Kiều Khắc Lực và Tạ Phong đây? Trần Kiêu trầm mặc một lúc lâu, rồi nói, tôi có thể nói, nhưng cậu phải bảo vệ an toàn cho gia đình tôi. Không phải anh không tin sở trị an chúng tôi có thể bảo vệ gia đình anh sao? Mạnh Hải chế giỡn một câu. Sắc mặt Trần Kiêu lúc trắng lúc xanh, không thèm để ý đến Mạnh Hải, chỉ chăm chú nhìn Tô Tầm. Nói chắc chắn 100% có thể bảo vệ gia đình anh thì hơi quá, nói ra anh cũng không tin, chỉ có thể nói là sẽ cố gắng hết sức. Tô Tầm nói rất thẳng thắn. Trần Kiêu bất lực gật đầu, hít sâu một hơi, rồi từ từ kể lại mối quan hệ lợi ích giữa hắn và Kiều Khắc Lực. Hắn ở khu Úc An không phải là nhân vật máu mặt gì, nếu không cũng sẽ không nghe lệnh Tạ Phong đi ám sát Tô Tầm. Trên quan trường, nhân vật lớn nhất mà hắn có thể tiếp xúc chính là Kiều Khắc Lực, còn trên Kiều Khắc Lực có ai nữa không, hắn cũng không rõ. Hắn khai ra toàn bộ mọi chuyện, rằng mỗi tháng cả đội một tổ hình sự đều sẽ nhận được một khoản tiền từ chỗ hắn. Có sổ sách không? Mạnh Hải chen vào một câu, vì trên TV toàn diễn như vậy. Trần Kiêu liếc hắn một cái, không có. Mẹ kiếp, phim truyền hình toàn lừa người. Mạnh Hải văn tục. Trần Kiêu giải thích, phim truyền hình cũng không phải lừa người, chỉ là tôi chỉ là một nhân vật nhỏ lăn lộn dưới đáy xã hội, không cần thiết phải làm sổ sách để tự vệ, không đáng. Cùng lúc đó, tại Kim Bích Huy Hoàng. Trong phòng số 5, ngồi đầy người, tất cả đều là lãnh đạo cấp cao của sở trị an khu Úc An. Ngoại trừ tiểu tổ đặc chủng, tổ trưởng và phó tổ trưởng của 4 tổ còn lại đều có mặt đông đủ. Ngồi ở ghế chủ vị là một người đàn ông trung niên béo trắng mắt hí, hắn chính là Tần Phấn, phó giám đốc sở trị an khu Úc An. Lúc này, cả đám đã uống đến mặt đỏ bừng, một vài người đã không còn tỉnh táo, vừa mở miệng đã nồng nặc mùi rượu. Dù sao lúc này cũng đã gần 3 giờ sáng, từ hơn 12 giờ khuya, họ đã uống hơn 2 tiếng. Cảm ơn các vị lãnh đạo đêm nay đã nể mặt. Ăn uống cũng tạm ổn rồi, chúng ta đổi chỗ, lên lầu, tiếp tục hiệp sau. Một thanh niên để tóc ba bảy loạn choạng đứng dậy, vừa nấc vừa nói. Hắn chính là đội trưởng đội một tổ hình sự, Kiều Khắc Lực. Vị trí phó tổ trưởng đội một đang trống, hắn đang nhắm đến vị trí này, nên đã mời khách ăn uống mấy ngày liên tục. Dù sao người nhòm ngó vị trí này không chỉ có mình hắn, phải dỗ cho các vị lãnh đạo này vui lòng mới được. Ren ren ren ren, đột nhiên một tràng chung điện thoại vang lên. Là điện thoại của Tần Phấn. Tôi nghe điện thoại một chút, từ sở gọi tới. Tần Phấn là người tỉnh táo nhất ở đây, vì hắn là sếp lớn, không ai dám chút rượu hắn. Alo, có chuyện gì? Tần Phấn kết nối điện thoại, một giây sau sắc mặt liền thay đổi, giọng nói cao lên mấy tông, cái gì? Những người khác trong phòng nhìn nhau, im lặng trở lại, không rõ chuyện gì xảy ra khiến Tần Phấn đột nhiên biến sắc. Một lát sau, Tần Phấn cúp điện thoại, nhìn Kiều Khắc Lực nói, người của đội cậu đều bị tiểu tổ đặc chủng bắt rồi, cùng bị bắt còn có một kẻ tên Trần Kiêu. Mặc dù người của tiểu tổ đặc chủng đã hết sức giữ bí mật, nhưng tin tức vẫn truyền đến tai Tần Phấn trong vòng 20 phút. Không có cách nào, sở Trị An như một cái sàng, chỗ nào cũng có thể tuồn tin cho Tần Phấn. Cái gì? Kiều Khắc Lực đang say lập tức tỉnh táo, cố nén sự hoảng loạn trong lòng, tức giận nói, bọn họ dựa vào cái gì mà bắt người? Tần giám đốc, ngài phải làm chủ cho anh em chứ. Về sở. Tần Phấn lườm hắn một cái, biết mình phải đi dọn dẹp cho hắn. Mặc dù hắn không có quan hệ lợi ích gì với Trần Kiêu, nhưng quan hệ lợi ích với Kiều Khắc Lực thì không hề nông cạn. Rút dây động rừng, nhất định phải dập tắt chuyện này ở chỗ Trần Kiêu, không thể để điều tra sâu hơn. Cùng lúc đó, Tô Tầm và Mạnh Hải cầm bản lời khai có chữ ký của Trần Kiêu đến văn phòng Tào Thiên. Tào Thiên giờ này vẫn chưa tan làm, chính là để chờ kết quả thẩm vấn, và Tô Tầm đã không làm ông thất vọng. Tốt, làm rất gọn gàng. Quả nhiên không nhìn lầm cậu, ngày đầu tiên đi làm đã cho tôi một bất ngờ lớn. Xem xong lời khai, Tào Thiên mặt mày rạng rỡ, vỗ vai Tô Tầm, vị trí phó tổ trưởng đội 1 là của cậu. Chỉ cần Tô Tầm lập công, không cần thâm niên, ông có thể xin được quyết định bổ nhiệm cho Tô Tầm. Tào ca, còn tôi thì sao? Đùi tôi trúng một phát đạn này, tôi đã đổ máu vì anh đấy. Mạnh Hải chỉ vào chân mình đã được băng bó sơ qua. Tào Thiên nói, hạ bệ được Kiều Khắc Lực, vị trí đội trưởng đội 1 sẽ là của cậu. Ngoài ra, cút vào bệnh viện nằm đi. Lão tử sợ cái chân này của cậu phế mất. Rõ, thưa sếp. Mạnh Hải chào một cái, trông như một tên hán gian được ban thưởng mà vui không ngậm được mồm. Hắn sẽ không khai ra chứ. Trong xe, Tần Phấn ngồi ở ghế phụ, mặt mày âm u hỏi một câu. Kiều Khắc Lực vội vàng nói, sẽ không đâu, Trần Kiêu biết phân biệt nặng nhẹ. Huống chi dù hắn muốn khai, cũng không thể không chịu đựng nổi trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Lùi một vạn bước mà nói, dù hắn có khai, lửa cũng không thể cháy đến người ngài được. Nói đến cuối cùng, hắn đã mồ hôi đầy đầu, biết rằng vị trí phó tổ trưởng của mình có lẽ đã tiêu. Mẹ kiếp, cái thằng Trần Kiêu chết tiệt, lúc nào không gây sự, lại chọn đúng thời điểm mấu chốt này. Hắn vẫn chưa biết Tạ Phong mới là kẻ đầu sỏ. Tốt nhất là như vậy. Tần Phấn lạnh lùng nói. Kiều Khắc Lực lại đảm bảo, Tần giám đốc, chuyện này tuyệt đối sẽ không liên lụy đến ngài. Tần Phấn đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tốc độ xe lại tăng lên. Mạnh Hải được đưa đến bệnh viện. Tô Tầm và Tào Thiên vẫn ở trong văn phòng chờ đợi. Chờ cái gì ư, đương nhiên là chờ Tần Phấn. Sở Trị An như một cái sàn thủng tứ phía, Tần Phấn chắc chắn sẽ nhận được tin tức và nhanh chóng chạy tới. Tào ca, nếu trong hai ngày tới hạ bệ được cả Tần Phấn, có thể trực tiếp đề bạt tôi lên phó giám đốc không? Tô Tầm lơ đãng hỏi Tào Thiên. Tào Thiên ngậm điếu thuốc, liếc mắt, mơ à cậu, thật sự nghĩ Tần Phấn là đồ bỏ đi chắc. Tôi chỉ ví dụ thôi mà. Tô Tầm không thể nói lão tử đây có hắc được. Tào Thiên phả ra một làn khói thuốc, vậy cũng không được, quá nhanh. Cùng lắm là đề bạt một lão già sắp về hưu không quản sự lên làm phó giám đốc, rồi nâng cậu lên tổ trưởng, để cậu lấy danh nghĩa tổ trưởng mà hành xử quyền lực của phó giám đốc. Tào ca, anh từng gặp người cường hóa chưa? Tô Tầm đột nhiên đổi chủ đề. Hai chủ đề chuyển đổi quá nhanh, Tào Thiên suýt nữa không theo kịp suy nghĩ, gặp rồi. Trước đây tôi phục vụ trong quân đội, trong đó có đấy. Mạnh đến mức nào? Tô Tầm hỏi. Tào Thiên trầm ngâm một lát, nói thế này, người cường hóa có tất cả 3 cấp bậc, cấp thấp, trung cấp, cao cấp. Một người cường hóa cấp thấp có thể ngược đãi 30 đến 50 người bình thường. Một người cường hóa trung cấp có thể đơn độc đột kích một đại đội vũ trang. Hai người cường hóa cao cấp có kinh nghiệm chiến đấu phong phú có thể trực diện cường sát một con vua zombie. Nói xong ông lại bổ sung, dược tề cường hóa cao cấp được tinh luyện từ tinh hạch của vua zombie. Mỗi người cả đời chỉ có thể dùng một lần dược tề cường hóa, lần thứ hai sẽ vô hiệu. Tô Tầm trong lòng có tính toán, trong tình huống không thể sử dụng pháp lực và thần lực, chỉ riêng về thể chất, mình có lẽ tương đương với thực lực của một người cường hóa trung cấp. Dược tề cường hóa cao cấp giá bao nhiêu? Tô Tầm muốn thử dùng dược tề cường hóa cao cấp để cải tạo cơ thể. Tào Thiên lộ ra ánh mắt như đang nói cậu đang nghĩ ăn gì thế, dược tề cường hóa cấp thấp cậu bỏ ra một khoản tiền lớn còn có thể mua được ở chợ đen. Dược tề cường hóa trung cấp chảy ra thị trường thì hiếm như lông phượng sừng lân. Còn về dược tề cường hóa cao cấp nói đến đây, ông dừng lại, rồi nghĩ một lúc và đưa ra ví dụ. Lấy một ví dụ, ngoài các tướng lĩnh cấp nguyên soái đang tại chức trong quân đội, ở khu thứ 7 này e rằng chỉ có tổng đốc mới có thể lấy được, mà đó còn là trong trường hợp phòng nghiên cứu có hàng. Toàn bộ Lam Tinh, người cường hóa đã dùng dược tề cường hóa cao cấp chỉ có 10 người, cậu biết đây là khái niệm gì không? Tô Tầm thầm lè lưỡi, không quá 10 người. Bảy đại quân khu có 7 vị nguyên soái chắc chắn đã dùng, bảy đại khu còn lại chỉ có 3 vị tổng đốc đã dùng, còn 4 vị tổng đốc vẫn đang xếp hàng. Người phụ trách cao nhất của mỗi đại khu là tổng đốc, 7 khu trên danh nghĩa liên hợp thành lập chính phủ liên bang, nhưng thực chất các đại khu đều tự trị ở mức độ cao. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tô Tầm, Tào Thiên có chút đắc ý, khi ông mới biết chuyện này, cũng có biểu cảm y hệt. Đương nhiên còn có một cách, nếu cậu có thể lấy ra một khối tinh hạch cấp vương, tôi có thể nhờ người giúp cậu tinh luyện thành dịch cường hóa. Tào Thiên nói câu này hoàn toàn là đang trêu chọc, dù sao, nếu Tô Tầm thật sự có thể lấy được tinh hạch cấp vương, thì bây giờ cũng sẽ không ngồi đây chém gió với ông. Cộc cộc cộc, một tràng tiếng bước chân dồn dập từ hành lang truyền đến. Đến rồi. Tào Thiên nói hai chữ. Rầm. Tần Phấn mặt đầy tức giận cùng Kiều Khắc Lực bước nhanh vào văn phòng. Còn những người khác, kẻ nào kẻ nấy say như chết vẫn đang nằm trong phòng ở Kim Bích Huy Hoàng. Sau Tần Phấn vừa nói một chữ, Tô Tầm liền mặt mày kích động tiến lên nắm lấy tay hắn. Giám đốc Tần, chào ngài, tôi là nhân viên trị an mới nhậm chức. Gặp được ngài tôi vui quá, ngài là thần tượng của tôi đó. Hắn nắm chặt tay Tần Phấn không chịu buông, đồng thời sử dụng thuật thông linh. Chào cậu, chào cậu. Tần Phấn bị làm cho ngơ ngác, theo bản năng ra vẻ lãnh đạo thân thiện với cấp dưới. Tào Thiên cười ha hả, Tô Tầm, làm gì thế, mau buông phó giám đốc Tần ra. Người ta vội vàng như vậy, chắc chắn là có chính sự muốn bàn với tôi. Nghe thấy hai chữ Tô Tầm, Tần Phấn lập tức biết chính là tên trước mắt này đã bắt người tối nay. Nhìn bàn tay đang bị nắm chặt, trong lòng hắn có cảm giác như nuốt phải ruồi chết. Mặt lạnh đi, giật mạnh tay ra, L hấp tấp vội vàng, ra ngoài đúng là làm xấu hình tượng nhân viên trị an chúng ta. Phó giám đốc Tần, lời này của ngài không đúng rồi. Tôi làm xấu hình tượng, vậy còn ngài thì sao? Cái vẻ béo ú của ngài, ấn tượng đầu tiên của người khác chẳng phải là nhân viên trị an chúng ta toàn là lũ béo phì bụng đầy mỡ sao? Tô Tầm cười ha hả nói một câu, hắn đã lấy được thứ mình muốn. Trần Kiêu là nhân vật nhỏ, không có thói quen ghi sổ sách, nhưng Tần Phấn thì có. Quả nhiên, mỗi một nhân vật lớn đều thích ghi sổ sách để phòng thân. Chỉ cần lấy được quyển sổ này, Tần Phấn sẽ tiêu đời. Quyển sổ này ghi chép chi tiết các giao dịch hối lộ, nhận hối lộ và các phi vụ lợi dụng chức quyền để kiếm lời bất chính của hắn. Kiều Khắc Lực gầm lên, hỗn xược, mày nói chuyện với giám đốc Tần thế à, trong mắt còn có tôn ti trật tự không? Ồ, phó giám đốc Tần, ngài còn nuôi cả chó à, lại còn là giống chó xù nữa chứ. Sao lại không xích lại thế này? Tô Tầm mặt đầy kinh ngạc chỉ vào Kiều Khắc Lực. Kiều Khắc Lực tức đến xanh mặt, mày đủ rồi. Tần Phấn ngăn hắn lại, lạnh lùng nhìn Tô Tầm một cái, rồi nhìn về phía Tào Thiên. Giám đốc Tào, tôi muốn biết tại sao lại bắt các đồng nghiệp của đội 1. Bây giờ các đội khác lòng người hoang mang, rất dễ xảy ra chuyện. Bọn họ dính líu đến tội phạm chức vụ. Tào Thiên dụi tắt điếu thuốc, thản nhiên nói một câu. Tần Phấn chế nhạo, tội phạm chức vụ. Bằng chứng đâu? Giám đốc Tào, không lẽ chỉ dựa vào nghi ngờ của ông mà tùy tiện bắt người à? Tên tội phạm Trần Kiêu đã khai rồi. Đội trưởng Kiều, anh cũng nên xong rồi đấy. Tào Thiên cầm lấy bản lời khai bên cạnh, lắc lắc, cười vô cùng rạng rỡ. Tần Phấn đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Kiều Khắc Lực, trong mắt như muốn lồi ra. Đây là cái mà mày nói Trần Kiêu chắc chắn sẽ không khai sao? Từ lúc bị bắt đến lúc khai báo, trước sau cộng lại còn chưa quá 40 phút. Đầu óc Kiều Khắc Lực nổ tung, sắc mặt trắng bệch. Đầu óc choáng váng, suýt nữa ngất đi. Cái này đây chắc chắn là giả. Kiều Khắc Lực cảm thấy mình sắp điên rồi, gần như theo bản năng lao lên muốn giật lấy bản lời khai. Hết chương 423. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.